hay đi cũng không có cự tuyệt, vì thế, chúng ma nữ giống che chở trẻ con giống nhau, cẩn thận thận đỡ lấy hắn. Mặc dù hắn hiện tại rõ ràng khôi phục được tốt lắm, cũng không chút nào đuổi lơi lỏng. Thậm chí đến nhất khoảng trăm thước. Sửng sốt làm hắn đi ra nhất km cảm giác. Cũng may, cuối cùng, hắn cũng là bình an vô sự đi đến phòng bếp bên trong, sau đó hạ lệnh, cấp mình làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Hắn cơm trưa đều không có ăn, buổi sáng bận bịu tinh lọc ma nữ. Một mực ép buộc đến giữa trưa mới kết thúc, lại bị Thúy Bích Ti kịch độc cấp làm hôn mê đi, cho nên tổng cộng tính xuống, hắn đã đem gần 11 giờ không có ăn cơm. Hiện tại tự nhiên muốn thật tốt bổ sung một phen. Hắn điều tra hệ thống. Hạ đặt mệnh lệnh, rất nhanh, trong phòng bếp nồi chén muôi chậu những vật này món tự động cất cánh, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nấu nướng. Chính là lại thành thạo đồ làm bếp, muốn nấu nướng tốt một bữa ăn ngon, cũng có nửa giờ đầu thời gian. Hoắc Tan vì thế ngồi vào trên ghế dựa chờ đợi, mà năm ma nữ liền chỗ nào đều không đi, thẳng tắp đứng ở hắn xung quanh hậu, giống như ngủ cây cột dây điện tử. Bất đắc dĩ, hắn đành phải một tiếng than nhẹ, cười khổ nói. Ta thật không sao, nên để làm chi đi thôi. Nói như vậy, hắn ngẩng đầu, nhìn phía trùng nghiệp ma nữ, nói chính là ngươi, An Đức Ni, nhanh đi hỏi thăm tình huống a, đừng ở chỗ này nhi ngốc đứng lấy á. Thứ 68 chương độc tố miễn dịch. An Đức Ni lòng nói ta tính là đứng ở nơi này vẫn không nhúc nhích, cũng có thể nghe được của ta côn trùng nhóm có khả năng nghe được toàn bộ tin tức. Bất quá phía sau, nàng tự nhiên không có khả năng ngỗ nghịch Hoắc Tan cái này chủ nhân ý chí. Ở hơi hơi không người, tỏ vẻ lĩnh mệnh, tiếp lấy liền xoay người rời đi. Hoắc Tan tại dưới thừa bốn người trên người quan sát một vòng, vừa còn tại nghĩ hẳn là cho các nàng an bài cái gì việc, nhưng đợi nhìn đến Thúy Bích Ti thân thể. Lập tức biểu cảm cứng đờ. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra, theo ma nữ này khuôn mặt cùng đôi mắt bên trong để lộ ra suy yếu, thậm chí liền nàng trên người ma lực, đều rõ ràng yếu đi không chỉ một sao nửa điểm. Hắn lập tức ngẩn ra. Theo sau hơi hơi nhíu mi, liền nhớ lại, tại hắn hôn mê không đương thời điểm, đúng là nàng hôn lấy môi của mình, đem cái gì tối căn nguyên năng lượng, rót vào hắn bên trong thân thể. Đúng là nàng vui lòng hy sinh, mới bảo vệ được chính mình một cái mạng. Còn làm chính mình có chỉ chốc lát thanh tỉnh, có thể cấp phòng y tế hạ lệnh, khiến nó đối với chính mình tiến hành cứu trị. Mà giờ khắc này cẩn thận nghĩ nghĩ, vậy hẳn là ma nữ môn nguyên chất, các nàng tối căn nguyên lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, hắn trong lòng lập tức xuất hiện một trận cảm động. Cảm ơn. Hắn nhẹ giọng nói. Mà đối với lần này, cái này vốn là tu đạo viện ác độc nhất, ích kỷ ma nữ, lúc này nhưng chỉ là nhẹ nhàng tiếu tiếu, này vốn là ta phải làm tha lỗi. Dù sao, chủ nhân là vì cứu rỗi ta, mới trúng sâu như vậy độc. Nếu như không phải là bởi vì phía trước ta cuồng vọng vô tri, chủ nhân cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Trả giá nguyên chất cứu trở về chủ nhân, vốn là ta phải làm bồi thường. Nàng giác ngộ rất cao, mà này liền làm Hoắc Tan càng thêm cảm động. Tuy rằng hắn rất rõ ràng, nếu như hắn muốn lời nói, hay đi, Vư Tháp còn có mặt khác hai cái ma nữ, cũng lập tức không giữ lại chút nào, đem các nàng nguyên chất chia sẻ cho hắn. Trên thực tế, tại thật lâu phía trước, bởi vì thể chất của hắn quá mức suy yếu, hay đi cùng Vư Tháp liền đều đưa ra quá. Muốn hay không nàng đem chính mình nguyên chất chia sẻ cho hắn một bộ phận, lấy này rất nhanh tăng lên thực lực của hắn. Đương nhiên, đề nghị này hắn quyết đoán bác bỏ. Nguyên chất đối với hắn như vậy, thuần túy thế giới vật chất phàm tục sinh vật tới nói, bất quá là một loại tương đối trân quý thuốc bổ thôi, nhưng đối với ma nữ nhóm tới nói, là các nàng có thể tồn tại căn bản. Hơi chút động thứ nhất phân nhất chút nào, đều hội nguyên khí đại thương, không tiến hành chuyên môn cứu trị, khả năng rất nhiều năm đều không thể khôi phục. Thể chất của mình cái gì, bồi bổ dinh dưỡng có thể trở về, quyết không thể bởi vì cái này. Tổn thương tới ma nữ nhóm thực lực a. Mà càng như vậy, đối mặt Thúy Bích Ti, hắn trong lòng liền càng là cảm động. Ngươi không cần vì thế cảm thấy áy náy, Thúy Bích Ti. Hắn nhẹ giọng nói, từng cái ma nữ, đang bị tinh lọc phía trước. Đều là cùng ngươi ý tưởng giống nhau. Hắn nói như vậy, hay đi lập tức hé miệng cười khẽ, Vư Tháp biểu cảm cũng hơi lộ ra lúng túng khó xử. Chỉ có Ngã Khắc Tháp không làm cái gì cổ quái biểu cảm, dù sao nàng quá nhỏ bé. Căn bản không có đối với Hoắc Tang tạo thành bất cứ uy hiếp gì, đã bị tinh lọc. Mà ta, cũng chưa từng có trách các ngươi bất luận kẻ nào. Nói như vậy, Hoắc Tang ngẩng đầu, tầm mắt quét qua sở hữu ma nữ một vòng, mới một lần nữa trở xuống Thúy Bích Ti trên người. Chỉ cần là bị ta tinh lọc ma nữ, đều là ngang hàng nhận được ta sủng ái, ta tín nhiệm nhất người. Chớp mắt, Thúy Bích Ti đôi mắt ngấn lệ lập lòe, chủ nhân. Hoắc Tang giang hai cánh tay, vì thế nàng lập tức nhào lên, nhào vào hắn trong ngực. Song chưởng gắt gao ôm lấy thân thể hắn, chủ nhân, Thúy Bích mái tóc như tơ thề, tính là lực lượng nhỏ bé, cũng nhất định hầu hạ chủ nhân đến sinh mệnh khoảnh khắc cuối cùng. Hoắc Tang mỉm cười, lấy xuống nàng nữ tu sĩ mạo, vuốt nhẹ nàng phấn tóc dài màu đỏ. Đồng thời nói, ta đây cũng đáp ứng ngươi, tương lai không lâu sau đó, ta nhất định sẽ tìm được tu bổ ngươi nguyên chất phương pháp, cho ngươi lần nữa khôi phục đến thực lực trạng thái tột cùng. Ma nữ nguyên chất tuy rằng nan bổ, nhưng xem như người chơi già dặn kinh nghiệm. Hắn vẫn thật là biết một cái, giúp các nàng chữa trị thực lực phương pháp. Chẳng qua tạm thời, thực lực của hắn còn chưa đủ tư cách khứ thủ thôi. Tóm lại, Thúy Bích Ti tại hắn trong lòng, mỉm cười cùng hắn ôn tồn. Hoắc Tang làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình. Ôm nàng mềm mại thân thể yêu kiều, lúc này mới đưa ra một ngón tay, điều tra hệ thống, bắt đầu tra nhìn chính mình thuộc tính, ký chủ, Hoắc Tang giới tính, nam chủng tộc, nhân loại á loại, thanh ngân tộc, tuổi, 15 tuổi thân cao, 17m thể trọng. 57kg lực lượng, 8 nhanh nhẹn, 9 thể chất, 9 trí lực, 13 cảm giác, 12 mị lực, 20 nghề nghiệp, tà thuật sư 3 cấp siêu tự nhiên lễ vật, kích độc lễ vật nghề nghiệp năng lực, khế ước ma pháp, ma năng kỳ gọi, nhận chi ma khế dư thừa pháp lực giá trị. 14 cao nhất thi pháp vòng vị, vòng 2 ma năng kỳ gọi, ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn, ma năng ý chí khế ước vũ khí, vô sở trường, vô pháp thuật ảo thuật, mũi kiếm phòng hộ, ma năng bạo, ánh sáng thuật, điện móng thuật một vòng pháp thuật. Tạo thủy, khô thủy thuật, pháp sư hộ giáp, hộ thuẫn thuật, hấp thu nguyên tố, giả dối sinh mệnh, giấc ngủ thuật. Vòng 2 pháp thuật, tạo phong thuật sách pháp thuật, hành giám nhập môn thư, thiêu đốt tay, túy lệ nhập môn thư, ngải da tây tư chi khải. Lượng tích nhập môn thư, tiếng sấm sóng, ngân chút nào nhập môn thư, đi nhanh đi vội, mỹ hoa nhập môn thư, chữa thương thuật, dư thừa tinh lọc đếm. 3679 nhìn đến thể chất của mình thuộc tính, hắn không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, lần này trúng độc tuy rằng nghiêm trọng, nhưng dù sao tinh lọc được chân kịp thời, lần đó tuy rằng hiện tại thân thể rất là suy yếu, nhưng thể chất thuộc tính cũng không có nhận được tổn thương. Từ lần trước thuộc tính giá trị tăng lên sau đó. Hắn đây là lại điều dưỡng ước chừng một tháng thời gian, vì thế thân thể có tiến thêm một bước rõ ràng phát dục. Thân cao thể trọng đều đã có rõ ràng tăng trưởng, thể chất cũng tăng lên tới 9 điểm, lại vì hắn tiết kiệm xuống 100 điểm tinh lọc đếm chi. Nhìn đến mấy cái chữ này, Hoắc Tang trong lòng rất là vui sướng, chiếu cái tốc độ này đi xuống, tiếp qua 2 tháng, thể chất của hắn hẳn là liền có thể tăng lên tới 10 điểm, đạt tới thế giới này người bình thường chia đều trình độ. Mà cái kia siêu tự nhiên lễ vật, không hề nghi ngờ, chính là Thúy Bích Ti dốc hết chính mình nguyên chất, mới đưa cho hắn lễ vật. Nó hiệu quả là làm hắn từ nay về sau có thể miễn dịch 90% trở lên độc tố tổn thương, cùng với độc trạng thái sở mang đến phản đối hiệu quả. Đơn chỉ một điểm này đến nhìn, đối với Hoắc Tang cái này đối với độc tố không hề kháng tính nhân loại tới nói, có thể nói là dùng tốt phi thường. Nhưng mà, nhìn Thúy Bích Ti hiện tại suy yếu bộ dạng, hắn không khỏi một tiếng thầm than. Khoản giao dịch này, tuyệt đối là bệnh thiếu máu. Đối với độc tố miễn dịch, tuy rằng tiền kỳ khả năng quả thật có điểm nan muốn làm, nhưng đợi trò chơi hơi chút sau này một điểm, vậy đơn giản mãn đường phố đều là, pháp thuật có anh hùng yến. Trang bị có ít độc bùa hộ mệnh, còn có các nghề nghiệp cao cấp năng lực. Liền vì như vậy cái năng lực, trả giá quý giá nguyên chất. Nhưng, cẩn thận nghĩ, lúc ấy tình huống khẩn cấp, không làm như vậy hình như lại không được. Ai? Chỉ có thể nói vận mệnh làm nhân a. Thứ 69 chương Thúy Bích Ti sơ trải nghiệm, thượng, Hoắc Tang cảm thấy nhịn không được một tiếng cảm thán, theo sau thu liễm khởi sở hữu tiếc nuối tâm tự, tầm mắt rơi xuống một hàng cuối cùng. Vạn hạnh. Tuy rằng xem như bỏ ra thảm thiết đại giới, nhưng tối thiểu, thu hoạch của mình coi như có chút dày. Hắn tiếp lấy mở ra tinh lọc đếm chi tiêu rõ ràng chi tiết, cẩn thận quan sát, sau đó liền nhìn đến, tinh lọc An Đức Ni là 400 điểm. Ngã Khắc Thác 550 điểm, mà Thúy Bích Ti cấp được nhiều nhất, Chân Chân 1.400 điểm, so hay đi cao hơn một cấp bậc, so Vưu Tháp cũng chỉ kém 50 điểm. Ngay cả vì sao cuối cùng con số là 3.670-19. Kiến tạo phòng y tế tiêu hao 1 điểm bạch. Sau đó phòng y tế giúp hắn tinh lọc độc tố, thu hắn 1 điểm tinh lọc đếm. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang trong lòng liền nhịn không được trong lòng một trận oán khí. Theo sau, hắn lại điều tra giới kiến trúc mặt, nhìn phòng y tế này nhất trụ cột kiến trúc giới thiệu. Vì thế đáy lòng vô số thô tục pháo Liên Châu bình thường toát ra. Đạp mã, hệ thống này đều cái gì chó má thiết kế, mình cũng trúng độc hôn mê, bị thôi đến trong phòng y tế, thế nhưng không lập tức bị cứu giúp, còn phải ma nữ nhóm phí hết tâm tư đem chính mình tỉnh lại. Sau đó từ chính mình dưới miệng lệnh, lúc này mới cấp chính mình giải độc. Cái này không phải là chậm trễ sự tình sao? Nó vì sao thì không thể, đưa người bị thương bị thôi đưa vào phòng y tế, cái này kiến trúc lập tức liền tự động bắt đầu trị liệu. Tinh lọc đếm trực tiếp theo chính mình số dư bắt đầu chụp thì tốt. Hắn như vậy hùng hùng hổ hổ, mà tiếp lấy, hệ thống giao diện lóe lên một cái, vì thế phòng y tế giới thiệu trang bìa, liền nhiều hơn một cái nút. Tự động chữa bệnh. Quan. Hoắc Tang ngẩn ra, tiếp lấy rất nhiều mê tư không khỏi nổi lên trong lòng, cái hệ thống này, nàng không thành có thể căn cứ của ta tư tưởng, tự động khai phá ra một chút phụ trợ tính chức năng mới. A. Dạng này lời nói, có phải hay không ta muốn một chút đặc thù kiến trúc lời nói? Nó cũng có thể tại trong liệt biểu sinh thành. Tự định nghĩa kiến trúc. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi tâm tư vô cùng sinh động, lúc này đóng lại phòng y tế giao diện, tại đại giới kiến trúc mặt ngưng thần tụ tập tư, đi nghĩ hàng thiên mẫu hạm lắp ráp hán. Vì thế đại giới kiến trúc mặt lóe lên một cái, quả nhiên xuất hiện một cái lấy hàng thiên mẫu hạm vì biểu tượng mới xây trúc. Hoắc Tang mang tâm tình kích động mở ra, sau đó liền nhìn đến nhất hàng chữ lớn, plastic đồ chơi chế tạo phường. Được rồi, nhìn đến cấp một tu đạo viện có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Thở dài, hắn đoạn tuyệt phần này đầu cơ trục lợi tâm tư, một lần nữa mở ra phòng y tế giao diện, đưa ngón tay dịch chuyển đến, tự động chữa bệnh. Chốt mở phía trên, tiếp lấy phía trên liền xuất hiện một hàng chú thích, mở ra về sau. Phòng y tế đem đối với sở hữu bị đưa vào kiến trúc nội bộ người viên tiến hành trị liệu. Này ở giữa khả năng cùng với một chút thủ đoạn cưỡng chế. Cũng khả năng đối với lầm vào này bên trong, ngài kẻ địch tiến hành cứu trị, cũng tiêu phí đại lượng tinh lọc đếm. Nhưng mà Hoắc Tang không do dự, vẫn là lập tức điểm. Trải qua một lần sinh sau khi chết, bây giờ đang ở hắn nhìn đến. Những cái này phiền toái nhỏ căn bản không sao cả, vẫn là mệnh quan trọng nhất. Tóm lại, như vậy thiết lập sau khi xong, Hoắc Tang đóng lại hệ thống giao diện, nhìn bên cạnh ma nữ nhóm, một cổ khó được cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần Celine không trở về đến, tu đạo viện liền có thể nói hoàn toàn bị bàn tay mình khống ở trong tay á. Tuy rằng Điệp còn chưa có trở về, cũng còn không có bị tinh lọc, nhưng tối thiểu từ giờ trở đi. Chính mình sẽ không tất lại trốn trốn tránh tránh. Có thể thoải mái tại tu đạo viện nội các nơi tự do hoạt động, rốt cuộc không cần lo lắng an toàn của mình. Không chỉ có như thế, chính mình còn có khả năng làm Thúy Bích Ti ban chính mình giả tạo một thân phận. Ví dụ như cha xứ cái gì, sau đó từ nay về sau thoải mái ra vào tu đạo viện, tự do không bao giờ nữa thu được nửa điểm hạn chế. Loại cảm giác này, thật tốt. Hắn cảm khái, nhớ lại này nửa tháng biệt khuất cuộc sống. Nhất thời thậm chí có một chút muốn khóc, cũng may, đều đi qua rồi, đều đi qua. Bữa tối sau đó, bốn cái ma nữ giống chiếu cố trẻ con giống nhau, nâng đỡ rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục bình thường Hoắc Tang, đưa hắn đến trong phòng tắm đơn giản tắm rửa một cái, mới đem hắn đuổi về ký túc xá nghỉ ngơi. Nàng nhóm biểu tình tình một đám đều như lâm đại địch, làm Hoắc Tang cười khổ không thôi, lại cũng không có ngăn lại. Bốn cái cô nương thẳng đến đem hắn đuổi về đến trên giường. Mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nhìn mấy cái này ma nữ cẩn thận một chút bộ dạng. Hoắc Tang khoát tay, nói, đều đi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một đêm liền không có việc gì. Bốn cái ma nữ lập tức đều xoay người muốn đi, mà lúc này, hắn đột nhiên lại nói, Nga đúng rồi, Thúy Bích Ti lưu lại. Lập tức, Thúy Bích Ti thân thể hơi hơi run run. Giống như là ý thức được cái gì, nàng hai má phía trên hiện ra một chút mê người hồng hồng. Mà hay đi tắt đồng dạng xoay quay đầu đến, ánh mắt mang theo sầu lo, chủ nhân. Thân thể còn có khả năng sao? Hoắc Tăng biểu cảm có một cái chớp mắt lúng túng khó xử. Theo sau ho nhẹ một tiếng, nói, không cần lo lắng, ta đã khôi phục được không sai biệt lắm. Tốt lắm, tất cả đi xuống a. Hay đi cùng Vưu Tháp nhìn nhau liếc nhìn một cái, người trước một tiếng cười trộm, người sau đỏ mặt, kéo lấy còn có một chút không rõ ràng cho lắm ngã khắc tháp cáo lui. Rất nhanh, trong phòng liền chỉ còn Thúy Bích Ti một cái ma nữ. Vì thế, sắc mặt của nàng càng ngày càng hồng nhuận mê người, chủ nhân, ta. Ta chưa từng học tập phương diện này kỹ xảo, cũng không có. Thật hiển nhiên, so với phản ứng chậm một nhịp ngã khắc tháp. Kiến thức rộng rãi Thúy Bích Ti, đã ý thức được kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Tuy rằng cái này cũng không có thể ngăn cản nàng ngượng ngùng là được. Không quan hệ. Hoắc Tăng nhẹ giọng nói, đến đây đi, ta dạy cho ngươi. Thúy Bích Ti cúi đầu. Mang theo e lệ, nửa bước hoạt động, hận không thể đem đầu vùi vào ngực bên trong. Nàng tuy rằng ngôn ngữ sắc bén, đúng lý không tha người, nhưng dù sao tuổi trẻ, hơn nữa chưa bao giờ trải qua hoang ái việc, vì thế lúc này tự nhiên bị mê mang cùng ngượng ngùng nhét đầy tâm linh. Không biết làm sao. Nhìn nàng bước này bộ dạng, Hoắc Tăng nhịn không được mỉm cười. Kỳ thật nhất lúc mới đầu, hắn còn tại nghĩ, Thúy Bích Ti tên gia hỏa này nói chuyện ác độc như vậy, tu đạo viện ma nữ nhóm đều bị nàng châm biếm quá. Có thể nói là tất cả mọi người bị nàng đắc tội quá một lần. Như vậy, nàng đầu đêm, nên làm sở hữu ma nữ nhóm đi theo hắn cùng một chỗ phía trên, có cừu báo cừu, có oán trách báo oán, từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài hung hăng trêu đùa một lần nàng hương khu. Đem dĩ vãng nhận được đến từ nàng oán khí, đều tùy theo dục vọng đang phát tiết ra. Nhưng cuối cùng, suy nghĩ đến Thúy Bích Ti dù sao mất đi nhiều như vậy nguyên chất, thực lực mức độ lớn giảm xuống, đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái. Đối với nàng tâm đau cảm xúc, liền làm Hoắc Tăng bỏ qua cái này ý nghĩ. Quên đi, vẫn là cho nàng một cái hoàng mỹ sơ trải nghiệm a. Về phần trả thù Thúy Bích Ti đi qua sở tác sở vi ngân nằm sấp. Sau này hãy nói. Cũng không muộn. Hắn trong não nghĩ lại việc này, phía trước, Thúy Bích Ti ma thẳng thật lâu sau, mới cuối cùng cọ sát đến mép giường, sau đó cúi người xuống, ôm lấy bờ vai của hắn. Mà Hoắc Tăng vươn tay, vất qua mắt của nàng da, làm nàng nhắm hai mắt lại. Tiếp lấy ôm cổ của nàng, ngẩng đầu, liền hôn lên nàng đơn bạc phấn nộn đôi môi. Thứ 70 chương Thúy Bích Ti sơ trải nghiệm, hạ, ma nữ này thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, mà làm nàng càng khẩn trương còn ở phía sau. Hoắc Tăng đầu lưỡi tứ không kiên sợ đột phá nàng hàm răng phòng tuyến. Tại nàng ấm áp trong khoang miệng tứ không kiên sợ quấy, mà ở chạm đến nàng kia như độc xà ở phía trước bưng phân nhánh tinh tế đầu lưỡi sau đó, lập tức liền thành thạo quấn quanh đi lên. Một bộ này động tác, hắn sớm tại hay đi cùng Vưu Tháp trên người luyện tập không biết bao nhiêu lần. Sớm vô cùng thuần thục. Ô! Thúy Bích Ti ít hầu bên trong phát ra một tiếng đáng yêu khẽ kêu. Vốn thân thể hư nhược lúc này càng là hoàn toàn mềm xuống, chính diện ép lấy Hoắc Tăng thân thể, đem sở hữu sức nặng đều ép tại thân thể của hắn phía trên. Bất quá vạn hạnh, ma nữ nhóm vô luận dáng người như thế nào, thể trọng đều là giống nhau nhẹ, tính là lấy Hoắc Tăng khí lực, cũng có thể dễ dàng đem các nàng ôm lên. Chính là lúc này, hắn cũng không có đem nàng ôm lên tâm tư. Hắn hai tay hướng hạ du dời, thực thành thạo liền cởi bỏ nàng thúc eo, sau đó đem nàng nữ tu sĩ phục toàn bộ cởi xuống, lộ ra này hạ như mỡ đông vậy trắng nõn mềm mại làn da, cùng kia lắc lư đủ để cho nhân phát cuồng tinh tế eo nhỏ. Ném xuống kia nặng nề nữ tu sĩ phục, Hoắc Tăng một bàn tay vẫn như cũ ôm lấy nàng sau lưng, tay kia thì tắc thuận theo nàng eo nhỏ xuống phía dưới. Ô, chủ nhân! Hai người rời môi, nhưng Thúy Bích Ti chỉ mở ra một cái chớp mắt ánh mắt. Liền lại lập tức đóng lại. Ngượng ngùng được căn bản không dám nhìn hắn, chính là ôm cổ hắn, đem đầu vùi vào gối đầu, một bộ nhâm quân thải hiệp mê người bộ dáng. Nhưng mà, eo của nàng lại bởi vì thân thể tiến vào chưa bao giờ có dị vật, mà tránh không được bắt đầu bất an vặn vẹo. Khi tế đến eo nhỏ giống như rắn nước, tại Hoắc Tang thân thể phía trên qua lại vặn vẹo, tinh tế giống như trẻ con làn da ma sát thân thể hắn, càng trêu chọc hắn dục hỏa từ từ phóng lên cao. Thúy Bích Ti tại đứng lấy khi nhìn qua cùng hay đi cao không sai biệt cho lắm, đều là không đến 1m7 cái đầu, nhưng đó là bởi vì nàng lối đứng có chút vấn đề, lúc nào cũng là về phía trước cung vòng eo, để khinh bạc nữ tu sĩ phục có thể buộc vòng quanh nàng hoàng mỹ vòng eo cùng bờ mông đường cong. Trên thực tế, nàng lao cao tại một thước khởi xuất đầu, so với Hoắc Tang còn cao hơn nửa một chút. Hiện tại chính diện ghé vào Hoắc Tang trên người vặn vẹo, càng là cam đoan bao trùm ở hắn trên người mỗi một tấc làn da, làm hắn trên người mỗi một chỗ cũng không có sao vui thích. Nàng này động làm hắn dục hỏa khó nhịn, nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn, chịu đựng dục vọng của mình, sau đó chậm rãi thăm dò vào ngón tay thứ hai, động tác cũng càng ngày càng kịch liệt. Ách! Chủ nhân! A, Thúy Bích Ti thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Kêu gọi âm thanh giống như cầu xin. Cuối cùng, lại cùng với một tiếng dễ nghe khẽ kêu, nàng bản còn tại vặn vẹo tiểu eo nhỏ đột nhiên căng cứng, nhất luồng nhiệt lưu phun ra ngoài, tiếp lấy toàn bộ thân thể liền như rỉ ra ngồi phịch ở hắn ôm ấp bên trong. Ánh mắt mê ly, hơi thở mong manh. Đến lúc rồi. Hoắc Tang chậm rãi rút ngón tay ra, nhét vào miệng của hắn, vội vã làm cho hai mắt đẫm lệ Thúy Bích Ti thưởng thức một chút nàng chính mình hương vị, rồi mới từ ngồi trên giường. Sau đó ôm lên hắn thân thể yêu kiều, làm nàng chính đối mặt chính mình. Thúy Bích Ti không thể không theo chính diện ôm cổ hắn, mà đợi nàng trong lúc vô tình cúi đầu, thấy rõ Hoắc Tang kia hùng khởi cự vật, lập tức lại gấp gáp gắt gao nhắm mắt lại. Ô, này! Không! Hoắc Tang nhất tiếng cười khẽ, thưởng thức nàng mạn diệu thân thể, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người bộ ngực đỉnh, phấn nộn nho sớm theo hưng phấn mà đứng thẳng, thủy nộn linh hoạt eo nhỏ phía trên. Mượt mà bụng nhỏ tề gợi cảm trêu chọc người. Mà tầm mắt lại đi xuống dưới, liền có thể nhìn thấy một ít đám xanh biếc bộ lông, xấu hổ che lấp nàng thần bí nhất bộ vị. Tuy rằng chỗ kia đối với Hoắc Tang mà nói sớm không còn thần bí, ngón tay của hắn sớm tra rõ vị trí của nó. Còn vì nàng mang đi cuộc đời lần thứ nhất mãnh liệt vui thích. Mà bây giờ, chính là vì nàng mang đi mãnh liệt hơn vui thích thời khắc. Hai cánh tay hắn chậm rãi nâng lên Thúy Bích Ti bờ mông cùng đùi, nhắm ngay, sau đó chậm rãi giảm bớt lực, ách, a. Thúy Bích Ti tinh xảo mặt nhỏ đột nhiên nhăn lại, mặc dù đã trải qua đầy đủ ướt át, nhưng dù sao vẫn là lần thứ nhất tiếp đãi chủ nhân ban ân. Đương kia quái vật khổng lồ quán triệt rốt cuộc, nàng sớm che phủ ánh mắt càng là không ngăn được đóng chặt. Hai hàng trong suốt nước mắt theo khóe mắt một đường chảy xuống. Chủ nhân. Cổ họng của nàng trung phát ra một tiếng ai oán kêu gọi, mà Hoắc Tang đuổi vội vàng ôm nàng lại đầu, làm nàng gần sát bộ ngực mình, an ủi, không có việc gì. Không đau đớn, lập tức liền tốt lắm. Nói như vậy, đáy lòng của hắn liền không khỏi một tiếng thầm than. Quả nhiên, đối với Thúy Bích Ti như vậy, hình thể cao gầy nhưng mảnh mai, hơn nữa còn chính là sơ trải nghiệm ma nữ tới nói. Vừa đi lên liền xuyên quan rốt cuộc. Vẫn là quá khó mà tiếp nhận rồi một chút. Nhưng a, ma nữ mùi vị nhi thật không sai. Hoắc Tang đáy lòng cảm khái, mà đau đớn cuối cùng rồi sẽ đi qua, Thúy Bích Ti khóc thúc thích cũng dần dần bình ổn. Biết nàng đã thích ứng thân thể của chính mình, tiếp lấy, bờ eo của hắn bắt đầu một trước một sau, thông thả mà đều đều lay động. Thúy Bích Ti miệng nhỏ khẽ nhếch, đầu óc trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi, chỉ có thể thuận theo cảm giác. Phát ra từng tiếng dễ nghe thở gấp âm thanh, a, a, a. Từ từ, nàng ôm cổ hắn, thân thể khôi phục nhất điểm lực lượng, vì thế kia rắn nước vậy linh hoạt eo nhỏ bắt đầu trước sau lắc lư, dĩ nhiên là tại phối hợp hắn xung kích. A, Thúy Bích Ti. Tuyệt diệu sung sướng tràn ngập Hoắc Tang linh hồn, làm hắn cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Hắn cũng ôm bả vai của nàng. Vòng eo đông đưa tốc độ dần dần tăng nhanh, vệt nước phát ra âm thanh liên tục không ngừng. Cùng với Thúy Bích Ti thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ, cộng đồng tấu thành một phần vui thích nhạc khúc. Nhìn nàng hai cái khéo léo bộ ngực cũng tùy theo vòng eo đông đưa cũng cao thấp lắc lư, Hoắc Tang đột nhiên cúi đầu, ngậm. A, chủ nhân. Thúy Bích Ti mở to mắt, nhìn xuống dưới, nhìn thấy hắn lại đang mút lấy, hơn nữa còn răng cửa ma sát nhẹ, đầu lưỡi khiêu khích. Nhất thời, tâm lý, bộ ngực cùng nửa người dưới tam trọng mãnh liệt kích thích, đem linh hồn của nàng lại lần nữa đẩy lên sung sướng đám mây. Hoắc Tang động tác dừng lại, cảm nhận thân thể của nàng đột nhiên buộc chặt, nhất luồng nhiệt lưu lại lần nữa theo thân thể của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, non mềm hai chân kẹp lấy bờ eo của hắn, dường như muốn đem hắn hút khô. Hắn phun ra nàng nho. Theo sau, cái cô nương này liền lại lần nữa sụi lơ tại ngực của hắn, hơi thở mong manh, mở miệng cầu xin, chủ nhân, ta không được. Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên. Lúc này mới thế nào đến chỗ nào? Hắn nằm ở bên tai của nàng. Nhẹ giọng nói, đêm nay, mới vừa bắt đầu đâu. Nói, hắn xoay người lại đem lật qua, làm nàng quỳ ở trên giường, mềm mại vòng eo cố hết khả năng về phía ép xuống, vì thế một đôi mông nhỏ nhếch lên cao. Mà hắn liền ở trên giường quỳ thẳng. Hai tay ôm lấy này hai bên mông cong, quái vật khổng lồ tiến quân thần tốc. A, chủ nhân. Thúy Bích Ti yết hầu bên trong lại lần nữa phát ra một tiếng đũng nịu rên rỉ, theo sau, thân thể cùng bọt nước va chạm âm thanh, liền tại ký túc xá bên trong không ngừng tiếng vọng. Thứ 71 chương truy nã. Một ngày một đêm. Ngày kế, sáng sớm, đương đông phương luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi đến ký túc xá giường lớn phía trên thời điểm, Hoắc Tang cũng từ từ tự trong mộng đẹp tỉnh lại. Vừa mới mở mắt, hắn liền nhìn thấy Thúy Bích Ti thon dài quyến rũ thân hình quyền co thành hình tròn, ôm lấy cánh tay của hắn, ngủ được còn thực bình thản. Hoắc Tang không nhẫn tâm đánh thức nàng, ở hơi hơi động đậy thân thể, thay đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái nằm. Đầu óc chạy không, cái gì cũng không nghĩ, an tĩnh thưởng thức nàng dung nhan xinh đẹp, hưởng thụ này một lát yên tĩnh cùng yên tĩnh. A, nhắc tới cũng kỳ diệu, rất khó tưởng tượng, có được như vậy hồng nhạt mái tóc cùng hồn nhiên gương mặt Thúy Bích Ti. Là nói như thế nào ra nhiều như vậy ác độc lời giễu cợt. Nhưng mà, mặc dù thực lực bây giờ bị hao tổn, ma nữ cảm giác vẫn như cũ nhạy bén. Nhận thấy giường trải rung động, Thúy Bích Ti lông mi thật dài lập tức hơi hơi run rẩy. Tiếp lấy, nàng cũng chậm rãi mở ra hai mắt, con ngươi lộ ra đại mộng mới tỉnh mê mang. Mà đợi thấy rõ Hoắc Tang khuôn mặt lỗ, nàng hai má phía trên lập tức toát ra một cái thiên sứ vậy nụ cười, tảo an, chủ nhân. Tảo an. Thúy Bích Ti. Hoắc Tang mỉm cười gật đầu đáp lại, thấy nàng tỉnh, vì thế cũng không tiếp tục che lấp, vươn tay, vuốt nhẹ nàng màu hồng phấn mái tóc, tiếp lấy nhẹ giọng ân cần nói, còn đau không? Tối hôm qua điên cuồng một mực liên tục đến đêm khuya. Đến hiện tại giường của bọn hắn phía trên vẫn là một mảnh hỗn độn. Thúy Bích Ti đến đều là cuối cùng khóc cầu xin, nhưng Hoắc Tang vẫn là đến hoàn toàn phát tiết ra đến, mới cuối cùng bỏ qua đáng thương này cô nương. Nghe được hắn hỏi như vậy. Lập tức, nàng gò má thượng lại treo thượng hai miếng đáng yêu ửng hồng, đã hết đau, ta. Ai, chủ nhân? Nàng đột nhiên một trận kinh hoảng. Bởi vì Hoắc Tang song chưởng đột nhiên xuyên qua dưới nách ta của nàng, theo chính diện ôm lấy nàng. Nàng cho là hắn lại muốn tiếp tục đêm qua điên cuồng, bất quá, hắn cũng không có càng nhiều làm những gì. Thấy nàng thật không ngờ kinh hoảng, Hoắc Tang lập tức cảm thấy buồn cười, bàn tay to xuống phía dưới, tại nàng mông nhỏ thượng nhẹ nhàng bấm một cái. Cười nói, ngươi vội cái gì? Ta biết ngươi còn đau, không có ý định hiện tại liền muốn. Thúy Bích Ti sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, nàng che giấu đang bị nhục phía dưới, trần như nhộng thân thể yêu kiều rõ ràng có thể cảm giác được. Nàng chủ nhân vũ khí đã lại một lần nữa giận ngón tay trời cao, nóng bỏng đâm nàng non mịn đùi thịt, làm nàng khẩn trương đến không chỗ sắp đặt thân thể của mình. Nhưng, làm chủ nhân như vậy nhẫn nại, cũng không phải là chuyện này. Do dự một chút, nàng ghé vào Hoắc Tang bên tai, nhỏ giọng nói, nếu như, chủ nhân không ngại lời nói. Ta có thể dùng miệng, ban chủ người. Hoắc Tang hơi hơi quay đầu, dùng hơi lộ ra kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng. Mà bị hắn như vậy vừa nhìn. Sắc mặt của nàng lập tức càng thêm đỏ bừng. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng cười, tay dịch chuyển đi lên, sờ sờ mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói, vậy liền bắt đầu a. Vì thế, Thúy Bích Ti giống như một đầu về tổ con rắn nhỏ. Chuyển tiếng ổ chăn bên trong. Rồi sau đó, Hoắc Tang liền cảm giác được, một đầu ở giữa mang theo phân nhánh cái lưỡi đinh hương, tại xoay quanh chính mình nửa người dưới đỉnh, xoay vòng tại liếm láp. Theo sau, hai miếng mềm mại ẩm ướt trượt môi. Chậm rãi đem nuốt vào. Ân. Miệng của hắn trung phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, Thúy Bích Ti động tác tuy rằng trúc trắc, nhưng dù sao miệng nhỏ cùng đầu lưỡi thiên nhiên ưu thế bãi tại nơi này, cho nên vẫn như cũ có thể cho hắn lấy vô thượng thỏa mãn. Như vậy trải nghiệm, làm hắn mê muội, mà lúc này, ngoài cửa sổ, một con muỗi đột nhiên bay tiến đến, rơi xuống Hoắc Tang lỗ tai phía trên. Hắn theo bản năng giơ tay lên muốn đi đánh, nhưng tiếp lấy, hắn tai bạn liền vang lên một cái quen thuộc nữ hài âm thanh, chủ nhân. Ta có một cái tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Lập tức, hắn bàn tay một chút. Cái này muỗi, dĩ nhiên là trùng nghiệt ma nữ An Đức Ni sứ đồ. Hơn nữa hiện tại nhìn đến, là có thu hoạch. Trước tiên là nói về tin tức tốt. Hắn nói tiếp. Tin tức tốt là, chúng ta tu đạo viện phụ cận xóm nghèo cư dân, cũng bởi vì ma nữ chi dạ tạo thành khủng hoảng, mà có bán phòng rời đi, di chuyển đến khu khác ở lại ý tưởng. Cho nên hiện tại giá trị thập phần tiện nghi. Chúng ta nếu như có thể nhân cơ hội mua, mở rộng tu đạo viện không thành vấn đề. Hoắc Tang lập tức vui vẻ, về tu đạo viện cần phải mở rộng diện tích sự tình, hắn tối hôm qua tắm bồn thời điểm, cũng đã nói cho vài vị ma nữ. Dù sao tu đạo viện lên tới nhị cấp, trừ bỏ 1.000 điểm tinh lọc đếm, còn cần cũng đủ danh vọng cùng 1.000.000 mờ diện tích. Trước hai người hắn đều đã không thiếu, duy chỉ có mặt sau cùng phát sầu, không nghĩ tới vừa vặn có thể chạm vào thượng loại sự tình này. Thật sự là buồn ngủ đến đây sẽ đưa cái gối đầu. Khi tin tức xấu đâu này? Hắn hỏi tiếp nói. Tin tức xấu là, Hắc Trượng Tháp sở phái đến điều tra tiểu đội, đang tìm một cái màu trắng mái tóc, bộ dáng tuấn tú, thi triển pháp thuật trẻ tuổi cậu bé. Nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức một trận da đầu rung lên, trong não vô số suy nghĩ lung tung, à. Này! Bọn hắn! A, không có hoài nghi đến tu đạo viện thân lên đây đi. Đầu bạc phát, tại đây Lê Bối Nhĩ Cản cũng không coi vào đâu đặc biệt đặc thù. Thanh Ngân tộc là bỏ vào theo đế quốc chủ thể dân tộc, màu tóc trên cơ bản đều là màu xanh nhạt, màu bạc cùng màu trắng. Bởi vậy tại Lê Bối Nhĩ Cản, cạn màu tóc người còn nhiều rất nhiều. Nhưng, lại tăng thêm tuổi còn hơi nhỏ. Còn dung mạo tuấn tú, còn thi triển pháp thuật mấy cái này đặc thù, lập tức, tại đây bần cùng lạc hậu Nam Cản khu, liền liền sẽ phi thường thấy được. Hoắc Tang không thể không sầu lo, có khả năng hay không bởi vì sự tồn tại của mình. Mà làm vốn là vô sự tu đạo viện, lại nhiễm thượng cái gì cái khác phiền toái. Dù sao một tháng trước, nhưng hắn là tại thổ vụ người đánh cá, tử quán xuất hiện qua, vẫn là cùng hay đi cùng một chỗ rời đi. Tuy rằng bởi vì kia một trận. Đợi hay đi nhận được hắn thời điểm, tử quán đã không còn mấy cái khách. Hắn cũng tin tử quán lão bản eo lên miệng cũng đủ kín, nhưng bảo không cho phép những người khác, ví dụ như cái kia trong cửa bán thực nhân ma, không cẩn thận đem sự tình nói ra a. Vạn hạnh, hắn lo lắng nhất sự tình, tạm thời còn cũng không có phát sinh. Không có, trước mắt giống như chỉ là vài cái may mắn còn tồn tại sang na tác công tên côn đồ nói, đêm đó bọn hắn mục kích đến ngài bóng dáng, nhưng không biết tên. Cũng không biết ngài người tế quan hệ. Cho nên, Hắc Trượng Tháp điều tra đội cũng chỉ là đang tiến hành rất rộng hiện lên điều tra, trọng điểm bài tra đối tượng là kia một chút tại Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Đại học đọc sách đệ tử. Lập tức, Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, may mắn tử quán lão bản eo lên miệng quả thật coi như kín. Không có nói bừa. Nhưng theo sau, hắn âm thầm cắn răng, sang na tác công hội. Những cái này gia hỏa, nhiều lần phá hư ta sự tình, thật sự là đáng hận. Đem khoản này sổ sách ghi tạc tâm bên trong, hắn theo sau thân thể buông lỏng, đem sáng sớm dục vọng toàn bộ phát tiết tại Thúy Bích Ti miệng nhỏ bên trong, mới đối với An Đức Ni nói, đi thông tri những người khác, đều đến ký túc xá. Chúng ta thương thảo một chút, giải quyết như thế nào vấn đề này. An Đức Ni đáp một tiếng, kia con muỗi vẫn là dừng lại tại lỗ tai của hắn phía trên, thuận tiện tùy thời truyền lời, bất quá nó ngược lại thực quy củ, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Một chút cũng không có nhìn Hoắc Tang lỗ tai thực tươi mới, cho nên đi xuống cắn một ngụm ý tưởng. Thứ 72 chương dư luận chiến Thúy Bích Ti yếu ớt theo bên trong ổ chăn chui ra đầu đến, khóe miệng còn lưu lại một điểm tràn đầy đi ra màu trắng trọc vết. Nàng cố gắng đem trong miệng một chút cuối cùng chất lỏng nuốt xuống. Lúc này mới lên tiếng hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Giống như... Hoắc Tang gật đầu, lông mày ngưng trọng, kia một vài người lại đang truy nã ta. hắn vì thế đem mới vừa rồi cùng An Đức Ni đối thoại. Từ đầu chí cuối cùng nàng cũng nói một lần, lúc này mới tiếp tục nói, cái khác liền trước không nói, đợi các nàng cũng tới, chúng ta dù cho tốt thảo luận một chút. Nói chuyện lúc, ký túc xá đại cửa bị đẩy ra, hay đi ba người nối đuôi nhau mà vào. Tăng thêm các nàng mỗi người bên tai đều dừng lại một cái An Đức Ni khống chế mũi, giờ này khắc này, tu đạo viện toàn bộ mọi người, đều có thể nói là đến đông đủ. Các vị, cụ thể là cái gì tình huống, nói vậy An Đức Ni đều đã nói. Hoắc Tang sắc mặt nghiêm túc, mặc dù hắn lúc này bán nằm tại trên giường, đắp chăn, còn ôm sắc mặt đỏ lên, khóe miệng lưu lại trắng đục dấu vết thúy bích ti bộ dạng, thật sự đàm không lên nghiêm túc, loại tình huống này, dĩ vãng tới nói. Đều giải quyết như thế nào? Chúng ma nữ hai mặt nhìn nhau, dừng một chút, vẫn là hay đi trước tiên mở miệng, bình thường tới nói, chúng ta chỉ cần hơi chút điệu thấp một đoạn thời gian, tránh một chút, hẳn là được rồi. Nàng càng nói như vậy. Ngữ khí càng là không tự tin, ánh mắt liên tiếp nhìn phía Thúy Bích Ti, ý bảo nàng để giải thích. Ẩn giấu sao? Hoắc Tang lông mày nhíu chặt, rất không hài lòng cái này phương án giải quyết. Một bên, Thúy Bích Ti hướng đến trong chăn rụt một cái thân thể. Che lại bại lộ ra xuân quang, lúc này mới nói, là như thế này, Lê Bối Nhĩ cản các quyền quý đối với các khu xóm nghèo hứng thú đều cực kỳ có hạn, càng huống chi nơi này là nghèo nhất Nam cản khu. Tính là lần này vô án trọng đại. Bọn hắn cũng chỉ là cần phải một cái người chịu tội thay, tốt hướng thượng cấp báo cáo kết quả công tác. Ngay cả phải chăng vì chân tướng, bọn hắn cũng không có như vậy tại hồ. Cho nên, chúng ta chỉ cần giấu đến, thật tốt đợi một đoạn thời gian. Bọn hắn lúc nào cũng là tìm không thấy ngài, liền mất đi hứng thú, đến lúc đó tùy tiện trảo cái sang na tác công đầu một cái gì, liền báo cáo kết quả công tác. Nàng giải thích như vậy, đầu lý vô cùng rõ ràng. Mặc dù tối hôm qua bị Hoắc Tang chơi đùa liên tục cầu xin, nhưng một khi nhắc tới sự thật, lập tức lại khôi phục lại tu đạo viện đại lý viện trưởng nên có kín đáo cùng chu đáo. Nhưng Hoắc Tang vẫn là rất không hài lòng, điệp sự tình giống như một tòa núi lớn, ép tới lòng hắn đầu nôn nóng. Này quá bị động, vạn nhất lúc này thời kỳ, kia một chút gia hỏa vẫn tìm được trước điệp tung tích, vậy làm sao bây giờ? Không được, được nghĩ biện pháp, chủ động phóng ra. Trong não hơi chút cấu tứ một chút, hắn hỏi tiếp nói, có biện pháp nào không rải tin tức đi ra ngoài? Đã nói một tháng trước, có người từng nhìn đến tại thổ vụ người đánh cá, tử quán, cái kia đầu bạc phát pháp sư từng cùng sang na tác công lưu manh khởi xung đột, cho nên phía sau, bọn hắn mới tại vu oan hãm hại. Hắn nói như vậy. Nhưng đáng tiếc, vài cái ma nữ đều không có biện pháp gì tốt, thật có lỗi, chủ nhân, chúng ta cũng không có nắm giữ tình báo của mình cơ cấu, cho nên chuyện này chỉ sợ bất lực. Được chưa? Hoắc Tang hơi hơi nâng trán, theo sau, hắn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp nói. Chi kia điều tra tiểu đội, bọn hắn hiện tại cũng ở đâu một chút địa phương hoạt động. Buổi tối ở nơi đó. Không thể trêu vào, chúng ta tổng lẫn mất lên. Hắn tại âm thầm tính toán, tại An Đức Nghi nhắc tới rất nhiều xóm nghèo ở dân đang tại giá trị thấp bán tháo phòng của mình sinh thời điểm hắn trong não liền đã có một cái mua đất phát tài đại thể kế hoạch. Tuy rằng biết được đối phương đang điều tra chính mình, cái kế hoạch này chớp mắt liền phá sản một nửa, tối thiểu hắn chính mình tuyệt đối không có khả năng lại tự mình đi xóm nghèo, nhưng hắn cũng nguyện ý cứ như vậy bỏ đi cái này khó được cơ. Vẫn là nghĩ dãy dụ nữa một chút. Cái này, thật có lỗi, chủ nhân, ta cũng không có nắm giữ. An Đức Ni âm thanh thấp xuống dưới, bọn hắn tách ra điều tra thời điểm ta còn dám phái con muỗi đi lên nghe lén, nhưng chờ hắn nhóm tụ tập tại cùng một chỗ. Liền sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Dừng một chút, nàng vội vàng nói bổ sung, bất quá, nếu như chủ nhân muốn đi xóm nghèo lời nói, ta ban chủ nhân trốn một chút tai mắt của bọn họ, vẫn là không có vấn đề. Nàng tính toán làm chính mình nhìn phía trên đi chẳng phải là như vậy vô dụng. Nhưng đáng tiếc, đầu này đề nghị đối với hắn kế hoạch tương lai mà nói, quả thật vẫn là dùng chỗ không lớn. Ai, cô nương này thực lực quá yếu. Hoắc Tang trong lòng một tiếng thầm than, tiếp lấy nhẹ giọng an ủi, không trách ngươi, ách, cùng lắm thì chúng ta tuyển chọn bảo thủ nhất sách lược. Lại tại tu đạo viện bên trong cẩu thả một tháng trước thời gian. Nói như vậy, hắn càng nói càng cảm thấy không cam lòng, càng cảm thấy điệp sự tình, lại mang xuống khẳng định xảy ra vấn đề lớn. Cuối cùng, hắn hung hăng cắn răng một cái. Tiếp lấy nhìn phía Heidi, Heidi, ta cho ngươi biết, liền buổi tối hôm nay, ngươi đi tìm được thổ vụ người đánh cá, tử quán lão bản Ellen, sau đó ngươi hỏi như vậy hắn. Hắn không chịu nổi, hắn muốn chủ động phóng ra, dùng phương thức của mình. Đem tình thế cấp xoay chuyển trở về. Đêm đó, thổ vụ người đánh cá, tử quán nội bộ. Vài cái không nhà để về nam nhân rải rác nằm sấp tại bàn rượu phía trên, say như chết, liếu ríu riêng phần mình trong lòng phiền não cùng say rượu lời say. Mồ hôi bẩn, cá tinh, mùi rượu cùng nôn ngọt ngấy mùi vị nhi hỗn hợp tại cùng một chỗ, cộng đồng tạo thành tử quán này ban đêm phải có khí tức. Tử quán lão bản Ellen ngồi ở quầy mặt sau, cùng với mỏng manh chút quan, hít mắt. Tan vỡ đêm nay ở lại tử quán bên trong qua đêm khách nhân số lượng, theo sau nhịn không được một tiếng than nhẹ, đáy lòng hơi hơi xuất hiện một điểm tức giận. Sanna tác công hỗn đảng cùng Amazon cái kia ban nữ người điên, đem xóm nghèo đều làm cho thành dạng gì. Còn có hát trưởng thác phái đến cái kia một vài người, cả ngày tại ngã tư đường phía trên loạn dạo, kéo giữ một người chính là Nghiêm gia đề ra nghi vấn, đem nơi này khiến cho hỏng bét, tất cả mọi người rời đi Nam Cảng khu, liền buổi tối đến tử quán đến uống rượu người đều thiếu. Ellen đối với Lê Bối Nhĩ Cảng Quan Phương cũng không có hảo cảm, hắn đã từng là cái hải quân, vì bến cảng lập được công huân, nhưng mà hắn bị thương xuất ngũ sau đó, lại chỉ lấy được hơi có chút ít đến đáng thương trợ cấp, căn bản không đủ cuộc sống. Thêm nữa hiện tại, hắn làm sinh ý bên trong lại bao gồm rất nhiều pháp luật không cho phép màu đen giao dịch, bởi vậy tự nhiên là đối với quan phương người kính nhi viễn chi. Kỳ thật không chỉ có là hắn, tại Nam Cảng khu xóm nghèo cuộc sống đại đa số người. Đối với Lê Bối Nhĩ Cảng quan phương đều không có hảo cảm. Mặc dù bọn hắn cũng biết, chi này điều tra đội ngũ là đến hoạt động tra huyết án, ma vật cùng tà giáo, này điều tra kết quả đem sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Bọn hắn cũng bởi vì đối phương thái độ cao ngạo, cùng với đi qua đủ loại mối hận cũ mà trong lòng nảy sinh phản cảm, không muốn phối hợp. Lúc này mới khiến cho thảm án đi qua đều lâu như vậy, điều tra tiểu tổ tiến độ vẫn như cũ tiến triển thông thả. Quên đi, đối với lần này, mình cũng không biện pháp gì có thể đuổi bọn hắn đi, chỉ có thể chậm rãi đợi. Thở dài, Ellen cảm giác một trận ủ rũ tập kích đến, vì thế theo phía trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng hậu viện toilet đi đến. Thời gian đã không còn sớm, hắn tính toán đi nhà vệ sinh, liền lên lầu đi ngủ. Nhưng mà, hắn vừa mới đẩy ra môn, liền thấy, thanh lãnh ánh trăng phía dưới, một cái dáng người cao gầy, đường nét đầy đặn nữ tu sĩ, chính đứng ở toilet lối vào. Giống như đang chờ đợi hắn. Thứ 73 chương họa thủy trả lại nhất thời, tử quán lão bản Ellen chớp mắt thanh tỉnh, ở giữa ủ rũ trở thành hư không. Thần kinh kéo căng, hơi hơi lui về phía sau nửa bước, như lâm đại địch nhìn nàng, ngài là Heidi nữ tu sĩ. Khi đứng lấy nữ tu sĩ không phải là người khác, đúng là Heidi. Nghe thấy âm thanh, Heidi hơn nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt, thanh lãnh con ngươi nhìn phía Ellen, tiếp lấy khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nói, Ellen tiên sinh, đã lâu không gặp. Gần đến ok. Ellen thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cũng may. Nữ tu sĩ đại nhân đêm khuya tới chơi, không biết là... Cũng không có gì, chính là nghe nói Ellen tiên sinh tin tức linh thông, cho nên muốn tới cùng tiên sinh hỏi thăm một sự tình. Heidi nhẹ giọng nói, ta nghe nói, hắc trưởng tháp phái đến điều tra tiểu đội, đang điều tra nại kiệt ngươi Hoắc Tang tiên sinh tung tích, xin hỏi đây là tại sao vậy chứ? Nhất thời, Ellen đồng tử co lại được giống như lỗ kim lớn nhỏ. Hỏng, nàng không có khả năng là cho rằng... Là ta đem Hoắc Tang tại sông Nguyệt Chi Dạ buổi tối hôm đó xuất hiện qua tin tức, tiết lộ cho Hắc Trượng Tháp điều tra tiểu đội A. Tuy rằng ma nữ Chi Dạ buổi tối hôm đó Ellen cũng không có xuất môn. Nhưng hắn đều có một tấm thuộc về chính mình, hơn nữa tuyệt đối tin cậy mạng lưới tình báo, cho nên hắn tự nhiên biết, buổi tối hôm đó Hoắc Tang không chỉ có xuất hiện ở xóm nghèo bên trong, vẫn cùng Sang Na tác công người đã xảy ra xung đột. Thậm chí còn chủ động cuối cùng dẫn đi cái kia khổng lồ mà khủng bố ma vật. Chẳng qua những tin tình báo này, hắn chính là yên lặng ký tại trong lòng, một chữ cũng chưa đối ngoại tiết lộ qua. T. Ta nên trả lời thế nào? Bình tĩnh. Ellen, cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng đêm nay tới tìm ngươi, cho dù là hưng sư vấn tội, cũng khẳng định có nàng con mắt của mình tại, giết chính mình đối với nàng khẳng định cũng không có ưu việt. Nàng nếu hỏi như vậy, đã nói lên, nàng vậy cũng không hy vọng. Hắc Trượng Tháp điều tra tiểu tổ tiếp tục đưa mắt chăm chú vào Hoắc Tang trên người. À! Hắn hơi hơi mở ra miệng, lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô ngứa, mỗi một cái tự chen ra đều là như vậy gian nan. Là Sang Na Tác công người tại nói lung tung, bọn hắn thói quen hướng đến cùng bọn hắn phát sinh quá xung đột nhân thân phía trên tác nước dơ, sau đó Hắc Trượng Tháp những năm kia nhẹ nhân liền tính. Hay đi khẽ vuốt cằm, giống như hết thảy đều từ lúc dự liệu của nàng bên trong. Thì ra là thế, không nghĩ tới này ở giữa, thế nhưng còn có sâu như vậy lầm hội. Dừng một chút, nàng nói tiếp, Ellen tiên sinh, cũng là ngày đó xung đột thấy tận mắt chứng người, chẳng biết có được không ban cái tiểu bận rộn, đem điểm ấy lầm cấp cởi bỏ đâu này. Tu đạo viện cùng tiên sinh tử quán cũng gần sát lấy, chúng ta coi như là hàng xóm, cho nên tự nhiên muốn cho nhau chiếu cố. Ta là như thế này nghĩ, không biết, ngài cho rằng như thế nào. Giọng nói của nàng rất là ôn nhu. Nói ra lời nói cũng là uy hiếp trắng trợn. Ellen tay tâm một tầng mồ hôi lạnh, hắn đã ý thức được, vị này hay đi nữ tu sĩ, cũng đã ý thức được, tự mình biết các nàng thực lực cường hãn, cũng không tốt chọc một kiện sự này. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải gật đầu, minh bạch. Thấy vậy, hay đi lập tức mỉm cười, như vậy, ta ở nơi này thay Hoắc Tang, cảm ơn trước Ellen tiên sinh. Nói xong, nàng xoay người đi hướng bên cạnh, tử quán hậu viện tường vây, tiếp lấy thân thể liền trực tiếp theo bên trong bức tường xuyên qua. Theo sau biến mất không thấy gì nữa, Ellen nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ý thức được, chính mình sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bất chấp lại đi toilet rồi, hắn tiếp lấy xoay người, khấp khỉnh trở lại tử quán bên trong, quét liếc nhìn một cái dư thừa khách nhân. Tiếp lấy cầm lấy một bàn thịt bò khô, một chén rượu, đi đến một bàn còn không có say khách nhân trên bàn, giống như đêm khuya nhàm chán, chuyên môn tìm đến bọn hắn nói chuyện phiếm giống như, cười nói, gần nhất thật sự là không yên ổn a, những cái này ta mời. Kia bàn phía trên đám người tự nhiên vui sướng. Theo sau Ellen lại là một tiếng thở dài, ai, Hắc Trượng Tháp người thật sự là càng sống càng trôi qua, tam hai câu, đã bị Sang Na Tác công người cà được xoay quanh. Thả tà giáo không điều tra, khắp thế giới chạy đi tìm cái gì đầu bạc phát trẻ tuổi pháp sư. Như vậy đi xuống, ta nhìn a, bọn hắn thế nào cũng bị đương thành thương làm cho, đem Sang Na Tác công kẻ thù cấp ghê tẩm thượng một cái rất lớn vòng, đắc tội không ít người, mới có thể mặt xám mày cho, giống như con chó rời đi nơi này a. Lập tức, kia bàn phía trên người một trận cười to, kia không đúng là chúng ta muốn nhìn gặp sao. Ha ha! Liền nên làm kia một chút lỗ mũi hướng lên trời điều tra viên ăn chịu đau khổ, làm bọn hắn cũng biết, bọn hắn trong miệng dân đen. Cũng không là tùy tùy tiện tiện có thể ức hiếp. Đúng vậy a, nhất là đầu lĩnh cái kia con quỷ nhỏ, há mồm chính là cái đó vì thành thị ổn định cùng phồn vinh, vì toàn bộ mọi người an toàn. Đạp mã, có này vô nghĩa công phu. Ngược lại sửa một cái nơi này cống thoát nước a. Hàng năm bởi vì không sạch sẽ mà bệnh chết người, không thể so Hắc Bang Hỏa Tịnh nhiều đi rồi. Đúng vậy a, một đám quan động mồm mép không kiếm sống gia hỏa. Theo ta nhìn, cái kia đầu bạc phát trẻ tuổi pháp sư. Phỏng chừng cũng là cái gì thượng tầng nhân vật, liền nên làm bọn hắn chính mình đánh lên đến, chó cắn chó tiết mục nhìn đẹp nhất. Tại chúng tử quỷ cười to, tức giận mắng cùng oán trách tiếng bên trong, Ellen theo lấy cùng một chỗ cười. Nhưng đôi mắt bên trong hào quang lập lòe. Kế hoạch ngày mai thời điểm đồng dạng tiết mục còn phải lại đến một lần. Tại trong tu đạo viện, ký túc xá, Hoắc Tang trái phải ôm sợi tóc hỗn độn, trần như nhộng, lui ở trong chăn bên trong, đã theo mỏi mệt mà ngủ thật say Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti. Đồng thời nhìn chính mình hệ thống, tỉnh tỉnh tự hỏi tương lai quy hoạch. Theo ba cấp tăng lên tới tứ cấp cần phải 1.800 điểm tinh lọc đếm, hắn hiện tại đã toàn đủ. Bất quá tạm thời mà nói, Hoắc Tang cũng không tính hiện tại liền tăng lên nửa một lần cấp bậc của mình. Đầu tiên, cấp bậc của hắn tăng lên thật sự là quá nhanh một chút, không đến một tháng thời gian, liền từ một cái căn bản không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp phàm nhân, tăng lên thành cường đại ba cấp người làm phép, nắm giữ vòng hai pháp thuật. Dựa theo trò chơi bối cảnh, hắn tấn chức tốc độ quả thực có thể so với thiên tài tuyệt thế. Hiểu ra, một cái tại Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Đại học ra sức học hành đệ tử, này bình thường tốt nghiệp điều kiện một trong, cũng bất quá là có được cấp một pháp sư cấp bậc. Có thể bình thường thi triển bốn cái một vòng pháp thuật thôi. Liền này, rất nhiều đệ tử còn phải duyên tất 2 năm, thậm chí không có biện pháp tốt nghiệp đâu. Cho nên, mặc dù khởi bước cực trễ, hắn tăng lên tốc độ vẫn có điểm dẫn đầu đồng thời đại người cùng lứa. Đương nhiên, so với trở lên, còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân là, tứ cấp thời điểm hắn sẽ bị đến bản chức nghiệp lần thứ nhất tăng lên thuộc tính, hoặc là tuyển chọn sở trường cơ, mà đến bây giờ, hắn đều còn không có nghĩ kỹ chính mình hẳn là như thế nào chọn. Cũng không biết mình có thể không thể chọn, rốt cuộc là giống ma khế như vậy có thể tự chọn, vẫn là hệ thống tùy tiện cấp chính mình chọn một cái liền xong việc nhi. Tăng thêm hiện tại hắn đối với thực lực tăng lên nhu cầu cũng không có như vậy bức thiết. Vì thế, chuyện này liền tạm thời gác lại. Nhưng tính là gác lại, toàn nhiều như vậy tinh lọc đếm không cần, cũng chỉ do lãng phí. Bởi vậy hắn hiện đang nghiên cứu, liền là cả tu đạo viện như thế nào lên tới nhị cấp quy hoạch. Như thế nào muốn làm một khoản tiền, sau đó giá trị thấp tại tu đạo viện xung quanh mua một cái rất lớn miếng đất gia. Thứ 74 chương đến tiền biện pháp nhanh nhất hiện tại đã là đêm khuya, nhưng mà Hoắc Tang lại còn chưa ngủ cảm giác. Hắn tại thức đêm, này không phù hợp trước mắt hắn điều dưỡng thân thể nghỉ ngơi, nhưng đêm nay sự tình không giống Tiểu Khả, hắn thật sự là ngủ không được. Hắn đang đợi hay đi trở về, nàng bên kia tiến triển có thuận lợi hay không, quan hệ đến chính mình bước tiếp theo kế hoạch có thể tiến hành. Ánh trăng tại bên cạnh thiên chậm rãi đi đi, Hoắc Tang tại chính mình quy hoạch thư thượng lại viết một khoảng, cảm giác đầu có chút hôn mê, là đang suy tư bất động thời điểm chỉ nghe thấy bên ngoài một trận gió tiếng thổi qua, tiếp lấy. Một cái yểu điệu thân ảnh đẩy cửa mà vào. Là hay đi, nàng đã trở về. Chủ nhân. Vừa mới trở về, ma nữ này lập tức liền phát ra một tiếng ôn nhu kêu gọi, tiếp lấy bổ nhào vào hắn trong ngực. Hoắc Tang một lòng trở xuống bụng. Đồng dạng ôm lấy nàng, tiếp lấy nhẹ giọng hỏi nói, ngươi không có gặp được phiền toái gì à? Sự tình tiến triển như thế nào? Không có, thế nào mỗi đêm đều có thể gặp phiền toái? Hay đi khẽ cười nói, tiếp lấy khẽ gật đầu, sự tình tiến triển được thực thuận lợi. Cái rượu kia quán lão bản thực thức thời, ta mới vừa bắt đầu nói, hắn liền minh bạch ta có ý tứ gì. Nàng theo sau đem nàng cùng Ellen đối thoại từ đầu chí cuối nói một lần, nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, hắn quả nhiên là cái người thông minh, như vậy kế tiếp thời gian, chúng ta liền có thể chậm rãi đợi dư luận thay đổi. Đêm nay lần hành động này, tự nhiên là Hoắc Tang một tay trù tính. Hắn biết tử quán lão bản Ellen là này xóm nghèo bên trong. Ít có vài cái mơ hồ ý thức được tu đạo viện khủng bố nội tại người một trong, cho nên mới có thể như vậy nửa thật nửa giả đi đe dọa một phen, làm hắn đi giúp bận rộn xoay chuyển dư luận. Ellen không có khả năng rời đi Nam Cảng khu xóm nghèo. Vừa đến hắn là cái người què, nói khó nghe điểm gần như chính là cái xã phế nhân, căn bản không có biện pháp độc lập mưu sinh. Hắn có thể có cuộc sống bây giờ, hoàn toàn là bởi vì tại Nam Cảng khu người mạch quan hệ, cho nên nếu như rời đi nơi này, cũng chẳng khác nào bỏ qua chính mình lớn nhất dựa vào, như vậy, hắn nên cái gì cũng không phải là. Tu đạo viện cũng không có khả năng dọn đi, song phương còn phải làm cho tốt nhiều năm hàng xóm. Mà Hắc Trượng Tháp điều tra tiểu tổ mấy ngày nữa liền sẽ rời đi. Lê Bối Nhĩ Cản Quan Phương lại khôi phục lại đối với này phiến cùng khổ địa khu chẳng quan tâm trạng thái, cho nên, làm tốt cùng tu đạo viện quan hệ, đối với Ellen mà nói trăm lợi mà không có một hại. Vị này tử quán lão bản là một người thông minh. Hoắc Tang tin tưởng, thuộc khinh thuộc trọng, hắn phân rõ sở, bởi vậy cái này bận rộn, hắn xác suất lớn sẽ giúp. Bất quá mặc dù có 8 phần nắm chắc, trước đây chưa làm qua chuyện như thế tình hắn vẫn có một chút không yên. Cho tới giờ khắc này, hắn một lòng mới cuối cùng trở xuống bụng, tiếp lấy cao thấp hai cái mí mắt bắt đầu điên cuồng đánh nhau, thật sự là nhịn không được này điên cuồng thổi quét mà đến ủ rũ. Ta không chịu nổi. Hắn không thể không nhắm mắt lại, ta trước nghỉ ngơi. Hay đi, cái khác sự tình ngày mai tái thảo luận. Nói, hắn hướng đến trên giường nhất nằm, gần như hôn mê giống nhau, liền chìm đã ngủ say. Hay đi khóe miệng buộc vòng quanh một chút nụ cười, nhẹ giọng nói một câu, ngủ ngon, theo sau nhanh chóng rút đi chính mình nữ tu sĩ bào phục. cũng chui vào chăn bên trong, dựa cánh tay của hắn an nhiên ngủ. Ngày kế, sáng sớm, Đường Hoắc Tang cùng Bồi Ngũ ba vị ma nữ đang tại phòng bếp bên trong dùng cơm thời điểm, ba con tiểu con muỗi liền phân biệt dừng ở bọn hắn bên tai. Theo sau vang lên, chính là An Đức Mi âm thanh, chủ nhân, ngài an bài dùng được rồi, hôm nay buổi sáng tốt lành mấy cái địa phương, đều có người ở thảo luận Hắc Trượng Tháp điều tra tiểu đội, bị Sang Na tác công người đùa bẩn xoay quanh sự tình đâu. Nghe thấy này, Hoắc Tang khẽ gật đầu, đối với lần này cũng không nghĩ là, kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi, bất quá chúng ta vẫn phải là đợi dư luận lên men một đoạn thời gian, sau đó lại tiếp tục nếm thử tại xóm nghèo mua đất. Khuếch trương diện tích sự tình. An Đức Ni tiếp tục giám thị dư tình cùng điều tra tiểu đội cái kia một vài người, đồng thời tiếp tục hỏi thăm Điệp tung tích. Hắn như thế hạ lệnh, theo sau, An Đức Ni ứng tiếng, vâng, liền đem con muỗi điều đi. Hầu hạ tại một bên hay đi động tác dừng một chút. Theo sau mặt lộ vẻ do dự, chủ nhân, ngươi tính. Như thế nào chuẩn bị mua đất tiền? Nói như vậy, một bên, Vưu Tháp ngẩng đầu nhìn phía Thúy Bích Ti, chúng ta còn lại bao nhiêu tiền? Thúy Bích Ti lập tức thuộc như lòng bàn tay, còn lại 4.000 kim tệ trái phải, nếu như chúng ta rót tiếp bán đi một chút tác phẩm nghệ thuật cùng điển tịch, có lẽ có thể tiến đến 6.000 kim tệ. Đây là tu đạo viện công cộng tài khoản. Chủ yếu nơi phát ra là bị các nàng giết chết nhân loại dự trữ, mà này sử dụng là ứng phó kiểm tra, tiến hành phát cháo miễn phí, cùng với tu sửa phòng ốc cái gì. Tuy rằng bị giết chết phần lớn đều là người nghèo, bình thường cũng không có nhiều tích góp. Nhưng không chịu nổi các nàng chi cũng nhỏ, bởi vậy nhiều năm như vậy xuống, này tài chính cũng duy trì ở tại một cái phi thường khả quan quy mô. Số tiền này tuy nói không ít, nhưng cho dù là hiện tại rất nhiều cư dân nóng lòng bán tháo. Nghĩ tại xóm nghèo bên trong mua 8.000 thước vuông diện tích, cũng là không quá đủ. Thúy Bích Ti mang bộ mặt sầu thảm, tăng thêm sau còn muốn tu sửa kia một chút kiến trúc, chúng ta ít nhất được dự bị 10.000 kim tệ. Các vị tỷ muội tiểu kim kho đâu này? Nghe thấy này, hay đi lập tức sắc mặt khó xử, ta đã một chút cũng không còn, phía trước ban chủ nhân mua sắm sách ma pháp tiền, đều là hỏi Điệp mượn. Vưu Tháp sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn, ta cũng không có dành tiền thói quen. Theo ta được biết, An Đức Ni cùng Ngã Khắc Tháp cũng thế, đều không sẽ có bao nhiêu tiền. Ba cái ma nữ đều rơi vào trầm mặc bên trong, đối mặt với cái này thật lớn tài chính chỗ hổng bội cảm lo lắng. Mà đối với lần này, Hoắc Tang lại là mỉm cười, giống như định liệu trước, nhìn đến, kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu là làm được một số tiền lớn a. Đến để cho chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng, hay đi, Vưu Tháp, Thúy Bích Ti, ta hỏi các ngươi, tại Lê Bối Nhĩ Cảng. Đến tiền phương pháp nhanh nhất là cái gì? Thưởng. Hay đi không chút do dự hồi đáp, đây là nàng phía trước thỉnh giáo Điệp thời điểm, cùng nàng cộng đồng ra kết luận. Vưu Tháp tự hỏi một lát, gật đầu cuối cùng, tỏ vẻ thừa nhận ý tưởng của nàng. Chỉ có Thúy Bích Ti, đang tiến hành một phen cẩn thận suy nghĩ sau đó. Dùng do dự giọng điệu, chậm rãi nói, có lẽ, tại khu trung tâm làm tài chính sinh ý, muốn xa so cướp bóc đến tiền nhanh hơn. Chính là điều này cần nhất định tiền vốn. Hơn nữa phiêu lưu cũng lớn. Hoắc Tang gật đầu, dùng khen ngợi ánh mắt nhìn vị này chủ quản tu đạo viện cao thấp sự vụ lớn nhỏ ma nữ, Thúy Bích Ti nói, không sai biệt lắm tiếp cận câu trả lời chính xác. Có lẽ tại địa phương khác. Hoặc là nghiêm khắc tới nói. Ở cái thế giới này tuyệt đại đa số địa phương, thưởng là đến tiền biện pháp nhanh nhất. Nhưng, nơi này là Lê Bối Nhĩ Cảng, là toàn thế giới các thế lực lớn, đều tại tranh tiên khủng hậu đến đỡ người đại diện. Tiến hành mậu dịch, vận hành tư bản địa phương. Không muốn chỉ thấy nơi này tầng dưới chốc hỗn loạn, chúng ta cũng muốn nhìn thấy thượng tầng trật tự tĩnh nhiên, cùng ngợp trong vàng son. Hắn ánh mắt sáng rực, hùng tâm bừng bừng, tại ba cái ma nữ mê ánh mắt mê hoặc bên trong. Chậm rãi nói, cho nên, tại nơi này, đến tiền biện pháp nhanh nhất, là mượn. Nhất thời, ba vị ma nữ đều là ngạc nhiên. Sau một lát, Heidi mới đổi lại một cái ngạc nhiên nghi ngờ biểu cảm, cho nên, chủ nhân, ngài là muốn đi khu trung tâm. Tìm kia một chút ngân hàng lớn vay tiền. Hoắc Tang lắc đầu, sai. Nói, khóe miệng của hắn lại lần nữa nở rộ một cái mỉm cười, cái này gọi là, kéo đầu tư. Các thư hữu, ta nghĩ lần trước bản vé tháng nói thật, viết sách cũng có 2-3 năm rồi. nhưng hiện tại lại khác, ta đều chưa từng đánh cái gì bản, vẫn luôn là tùy duyên, đại gia có thể có cái đặt mua, phun cái rảnh, ta liền đã thực vui vẻ. Nhưng nhân luôn sẽ có một chút giả tâm, nhất là, nhìn đến quyển sách này hiện tại đặt mua thành tích. Đầu óc của ta tổng nhịn không được có lớn mật ý tưởng. Ta có thể hay không, cũng cầm lấy một lần bản vé tháng thứ nhất đâu này. Nói thật, ta nghĩ thử một lần, khiêu chiến một chút năng lực của chính mình. Liền từ một chương này phát ra ngoài bắt đầu. Trước mắt vé tháng tổng số là 74, mỗi đạt được 10 cái vé tháng, liền tăng thêm chương 1, hết hạn đến 28 tháng 2 hào 12 giờ khuya, nói được thì làm được. Nếu như cuối tháng thời điểm thật có thể bắt thứ nhất, tháng 3 lại thêm càng 10 chương. Đại gia, thỉnh dùng tràn đầy yêu, giúp ta một cái A. Nga đúng, nơi tay cơ áp chợ đen cửa hàng, có thể dùng tiền xu hối đoái thành vé tháng. Đại gia, xin nhờ. Thứ 75 chương châm chích điều tra nghiên cứu ba cái ma nữ hai mặt nhìn nhau. Các nàng đối với nhân loại xã mấy năm gần đây toát ra đủ loại tài chính danh từ tuy rằng hơi có nghe thấy, nhưng chẳng phải là thập phần hiểu rõ, bởi vậy Hoắc Tang nói những cái này, nghe vào các nàng lỗ tai quả nhiên là thập phần xa lạ. Làm như vậy, quả thật đến tiền nhanh hơn. Thúy Bích Ti nuốt một ngụm nước miếng, nhưng là... Như vậy tiền, không phải là muốn tiền trả rất cao lợi tức sao? Chúng ta... Hoắc Tang nhìn các nàng mê mang khuôn mặt lỗ, lập tức sự hưng phấn của mình kính nhi cũng đi xuống hơn phân nữa. Theo sau âm thầm một tiếng thở dài, đầu tư cùng cho vay không giống với, người trước là không cần lợi tức. Ách, quên đi, nói hai ba câu cũng giải thích không rõ, tóm lại, ta đã có một cái kế hoạch. Nói, không còn hướng ba cái ma nữ giải thích những cái này phức tạp khái niệm. Hắn bắt đầu trực tiếp an bài kế tiếp nhiệm vụ, hay đi. Ngươi đi thu thập một chút Amazon ngư nghiệp công ty trung tầng nhân viên quản lý thu vào tình huống. Ta tối hôm qua thiết kế một bộ điều tra vấn quyển, ngươi và ngã khắc tháp đi tìm kia một chút Amazon nữ nhân. Làm cho các nàng điền một chút. Vưu tháp, ngươi phụ trách mua đồ một chút làm đồ công cụ, ta cần phải ngươi tiến hành vẽ bản đồ. Còn có một bản long ngữ giáo tài, ta cần phải 7 ngày nội rất nhanh nắm giữ long ngữ, cho nên càng nhanh càng tốt. Thúy Bích Ti, ngươi đi hỏi thăm một chút, thành lập một nhà công ty bất động sản, lấy công ty danh nghĩa thu mua xóm nghèo đất, cần phải thông qua thế nào một chút thủ tục. Cùng với quan trọng nhất, chúng ta hẳn là đi cấp thế nào một chút quan viên đút lót, mới có thể làm cho bọn hắn mặc kệ chúng ta. Các vị, hành chuyển động A, tu đạo viện tương lai, lúc này vừa mới. 3 ngày sau. Vị nữ sĩ này, ngài khỏe chứ, có thể quấy rầy ngài 2 phút thời gian. Giúp ta điền một chút phần này điều tra vấn quyển sao? Thập phần cảm tạ. Chạng vạng, nam cảng trong vùng ngã tư đường phía trên, Hoắc nữ tu sĩ bào phục ngã khắc tháp trên mặt mang theo rực rỡ nụ cười, ngăn lại một vị đi ngang qua Amazon nữ nhân, liền thịnh tình dò hỏi. Kia Amazon nữ nhân nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lập tức liền nhận ra nàng là nam cảng khu một nhà duy nhất sinh mệnh nữ thần giáo nổi danh phía dưới tu đạo viện thành viên. Nhìn nàng nhiệt tình bộ dạng, cái này nữ quân nhân lập tức liền lý giải vì, những cái này đồng tình tâm quá thừa nữ tu sĩ nhóm trước đó vài ngày phát cháo miễn phí chi tiêu quá mức thật lớn. Bởi vậy không thể không làm một chút kim chức, đến bù đắp tu đạo viện thiệt thòi không. Thật sự là một đám thiện lương đến thậm chí có một chút ngu xuẩn nữ nhân A, xứng đáng các nàng giáo sẽ xuống dốc thành cái bộ dạng này. Kia Amazon nữ nhân đáy lòng một tiếng cảm khái. Nhưng đối với những cái này chân chính tự thể nghiệm thực tiễn thiện lương giáo lý người, trong lòng nàng cũng tồn lưu lại một phần tôn kính, dù sao, vạn nhất nàng tương lai ngày nào đó bị trọng thương, những cái này nữ tu sĩ cũng có khả năng bất kể hồi báo vì nàng tiến hành cứu trị. Không phải sao? Bởi vậy, nàng vẫn chưa cự tuyệt, mà là lễ phép đối với ngã khắc tháp gật đầu, tiếp lấy tiếp nhận vấn quyển, bắt đầu nghiêm túc điền, ngài là Amazon ngư nghiệp công ty trung tầng công nhân viên sao? Là, ngài cho rằng những năm gần đây, công ty tại Lê Bối Nhĩ Cảng phát triển thật là tốt sao? Là, ngài có đồng ý hay không tại Lê Bối Nhĩ Cảng cắm rễ có trợ giúp công ty tiến thêm một bước làm cường? Là, tại Lê Bối Nhĩ Cảng định cư phải chăng thuận tiện ngài sự nghiệp phát triển? Là, ngài là phủ nhận vì cùng Nam Cảng khu so sánh với, khu khác phòng giá trị đều quá mức ngẩng cao? Là, ngài có nguyện ý hay không tại Nam Cảng khu trung tâm khu vực mua một bộ thương phẩm phòng? Là. Vấn quyển hoàn thành. Amazon nữ nhân biểu cảm hơi có một chút mê hoặc. Kỳ thật trước hôm nay nàng chưa bao giờ cân nhắc qua tại Lê Bối Nhĩ Cảng, nhất là tại Nam Cảng khu mua nhà định cư. Nhưng không biết vì sao, viết, nàng cũng cảm giác, đối với một vấn đề cuối cùng, nàng đã không thể làm ra, vâng. Ở ngoài trả lời. Cảm tạ ngài. Ngã khắc tháp trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào dung, nói tiếng cảm ơn, theo sau mang theo vấn quyển, lại đi tìm hạ một người. Bị điều tra nghiên cứu Amazon nữ nhân có chút không hiểu, đến một tiếng cuối cùng cười nhạo. Quên đi, mặc kệ nó, dù sao đừng động bọn hắn cái gì sáo lộ, lão nương không bỏ tiền sẽ không thụ bất kỳ cái gì lừa gạt. Mang theo như vậy tràn đầy tự tin, nàng tùy sau đó chuyển người, tiếp tục làm chính mình sự tình đi. Cảnh tượng tương tự, còn tại Nam Cảng khu không ngừng lặp lại phát sinh. Một cái có rất mạnh hướng dẫn tính vấn quyển kết quả, chính đang chậm rãi thành hình. Mà cùng lúc đó, tại tu đạo viện thư phòng bên trong, Hoắc Tan chính hướng về một quyển Long Ngữ nhập môn, gian nan theo lấy phía trên đọc chậm. Ý đồ tại 7 ngày nội tốc thông Long Ngữ. Nếu như đặt ở bình thường, đây tuyệt đối là hạng nhất không quá khả năng sự tình. Nhưng mà, bây giờ có được ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn, cùng với thư phòng phụ trợ công năng hắn, sở hữu ký âm vừa nhìn liền biết như thế nào phát âm. Sở hữu đơn độc từ liếc nhìn một cái liền minh bạch là có ý gì, như thế nào đọc, bởi vậy học tập hiệu suất có thể nói một ngày ngàn dặm, không đến một tuần thời gian, Long Ngữ thường dùng ngữ, hắn đã nắm giữ cái đại không kém kém. Mà hắn làm như vậy mục đích tính, cũng là rất mạnh. Lê Bối Nhĩ Cảng, hoặc là nói toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, trọng nhất có tài chính hai nhà ngân hàng, một nhà là Kim Long Mở, một nhà khác là Lam Long Mở. Tóm lại, đều cùng Long có liên quan. Mà Hoắc Tan tính toán đi, chính là một chút lúc nào cũng là tại sa mạc bên trong ăn lạc đà, ngồi nghịch đất cát, phun tia chớp, nhưng mượn điện năng rộng khắp ứng dụng, mà giàu đến chảy mỡ Lam Long Vương đàn ông. Đưa ra ngân hàng. Tự nhiên, ngân hàng của bọn hắn, làm việc cửa sổ người viên, cũng đều là tùy tùng bọn hắn Long Duệ hoặc Bán Long. Tuy rằng muốn tại Lê Bối Nhĩ Cảng việc buôn bán, những cái này quỷ viên môn tất nhiên cũng muốn thuần thục nắm giữ tiếng thông dụng. Nhưng nếu như ngươi dùng Long Ngữ cùng bọn hắn trao đổi, chắc chắn trên diện rộng đạt được bọn hắn hảo cảm. Bởi vì làm như vậy, bọn hắn liền sẽ đem ngươi xem là người mình. Hoắc Tan tại nghiêm túc học tập Long Ngữ, mà ở sau lưng của hắn. Khác một cái bàn nhỏ phía trên, Vưu Tháp ngăn cách nghe nhìn, bút trong tay phong như bay, tay bên cạnh còn xếp lại trên trăm trương vấn quyển, đang tại cẩn thận làm công tác thống kê. Đây là Hoắc Tan vì kế tiếp kéo đầu tư kế hoạch. Mà chuyên môn muốn làm hạng nhất hướng dẫn tính rất mạnh vấn quyển, này mục đích, vì làm đầu tư nhân tin tưởng, hạng mục này rất có thể làm. Hắn phía trên mỗi một vấn đề, đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Trên thực tế, nếu như hắn hy vọng được đến một bộ hoàn toàn tương phản kết luận, cũng có thể làm một bộ khác vấn quyển, ví dụ như, ngươi tuân theo Amazon nhân truyền thống sao? Ngươi là phủ nhận vì biển rộng mới là Amazon nữ quân nhân nhóm sân nhà. Lê Bối Nhĩ Cảng ngợp trong vàng son phải chăng hữu thực các chiến sĩ dũng khí. Cố hương quần đảo tại ngươi trong lòng là có phải có vô có thể thay thế cao thượng địa vị. Ngươi phản đối tại Lê Bối Nhĩ Cảng định cư sao? Như thế đủ loại. Tóm lại, chỉ cần đầy đủ hướng dẫn, điều tra vấn quyển có thể ra bất kỳ cái gì điều tra nghiên cứu người muốn kết luận. Chính là, thế giới này cũng không nằm ở một cái tin tức nổ mạnh niên đại, cho nên những cái này sáo lộ. Phi bí mật hành nghề người thường thường cũng không biết được thôi. Mà Hoắc Tan, liền định dùng như vậy một bộ tính chân thật cực kỳ tồn nghi ngờ điều tra nghiên cứu kết quả, đi Lam Long ngân hàng bên trong kéo đến một số lớn đầu tư. Thứ 76 chương Thánh Kỵ Sĩ An Nặc Cách. Lãng đọc có một thời gian sau đó, Hoắc Tan dừng lại, duỗi cái eo mỏi, chuẩn bị buông lỏng một chút đầu óc. Mặc dù có hai đại năng lực đặc thù phụ trợ, nhưng muốn tại 7 ngày nội học biết một môn tân ngôn ngữ. Áp lực vẫn có một điểm đại. May mắn hắn kiếp trước cũng coi như cái cuốn vương, bằng không còn thật không nhất định có thể hoàn thành. Phía sau hắn, nghe được hắn đọc sách âm thanh dừng lại, Vưu Tháp đuổi vội vàng đứng dậy, cầm lấy một bên ấm trà. Rót một chén trà nóng, đưa đến thân thể của hắn bên cạnh, chủ nhân, nghỉ ngơi một chút a. Hoắc Tang tiếp nhận, trong lòng ấm áp, theo sau nhắm mắt lại, hỏi, ngươi bên kia công tác thống kê được như thế nào à nha? Vô tháp hai cây ngón giữa thành thạo đặt tại hắn huyệt thái dương phía trên. Lực độ đều đều ấn xoa lấy, đồng thời nói, mau phải hoàn thành rồi, ta đối với ngài nói tổng tăng trưởng, tịnh tăng trưởng dẫn, tăng trưởng tốc độ cùng với tăng trưởng tốc độ tăng trưởng dẫn những cái này số liệu, phân biệt tiến hành hoành so. Túng so, cùng vòng so, vẽ hơn 20 trương đường gãy đồ. Trừ lần đó ra, còn có Amazon ngư nghiệp công ty các hạng chi, thị trường thị phần chiếm so vân vân bánh trạng đồ, đã ở vẽ quá trình bên trong. Nàng tối nghĩa nói gần 2 ngày. Hoắc Tang mới giáo cho nàng các loại thuật ngữ, các loại miêu tả đều thực không chuyên nghiệp, nhưng là không cần quá chuyên nghiệp, hắn chỉ cần dùng những cái này đại lượng số liệu cùng phân tích đồ, làm Lam Long ngân hàng cái kia một chút các nhân viên tin tưởng, chính mình thực chuyên nghiệp. Như vậy là đủ rồi. Tài đại, khí thô, bất kể hồi báo, là Lam Long ngân hàng một cái rất lớn đặc điểm. So với tính toán tỉ mỉ, mỗi một bút đầu tư đều phải phái ra chuyên viên tiến hành điều tra nghiên cứu cùng khảo sát, tính toán tỷ lệ hồi báo Kim Long nhóm. Lam Long nhóm đối ngoại đầu tư mục đích, càng nhiều là vì làm người ta tôn sùng bọn hắn. Bọn hắn cũng không kém chút tiền lẻ này, điện năng thạch tại cái này thời đại địa vị, đại khái tương tự với dầu mỏ thêm than đá thêm khí thiên nhiên. Mà Lam Long dùng chính mình hơi thở của rồng cùng vẫy chế thành điện năng thạch, lại là công nhận phẩm chất cao nhất. Tóm lại, nhiều tiền khá tốt dỗ cẩu nhà giàu, ai có thể không thích đâu này. Cực khổ. Hoắc Tang mở to mắt, một lần nữa nhìn phía trước mặt sách vở. Một tiếng thầm than, chuyện kia có thể thành công hay không, liền xem ngày mai, ta có thể hay không tại Lam Long nhóm chỗ đó, kéo đến một số lớn đầu tư a. Loại sự tình này hắn cũng là lần thứ nhất thực tế thao tác, bởi vậy tâm tình không khỏi khẩn trương. Ngoài cửa, một con muỗi bay tiến đến, dừng ở hắn tai bạn, chủ nhân, xóm nghèo lại có tân hướng đi. Gần nhất, giống như có một nhóm người tại cố ý tản tin tức, nói gặp mổ mổ nhân ma nữ chi dạ buổi tối hôm đó tại xóm nghèo xuất hiện qua. Cũng cùng không khống chế được vưu tháp từng có tiếp xúc. Trước mắt đã có hơn 20 cá nhân bị như vậy tạo giao, hơn nửa nhân số còn tại tăng nhiều. Ta công tác thống kê một chút, những người này tương đương một bộ phận, liền đều cùng sang na tác công có chút qua lại. Lập tức, Hoắc Tang biểu cảm vừa động. Lời đồn đãi ngọn nguồn là nơi nào? Hắn hỏi tiếp nói. Nhưng mà, An Đức Ni lại tỏ vẻ bất lực, không rõ ràng lắm, ta ngay từ đầu không có để ý, thẳng đến gần nhất hai ngày càng truyền càng thái quá. Mới ý thức tới là có người cố ý vi chi. Không phải là Ellen tại trộn lẫn thủy. Không phải là, chủ nhân, ta có chuyên môn phái mấy con muỗi tại tử quán bên trong theo dõi hắn, hắn chỉ dựa theo yêu cầu của chúng ta, rải sang na tác công sẽ đem điều tra tiểu tổ đương thương làm cho ngôn luận. Hoắc Tang lập tức lông mày nhéo nhanh. A, kỳ quái, tình huống này. Là có người tại trong ám giúp ta. Vẫn là đang cố ý nhằm vào điều tra tiểu đội, chậm trễ điều tra của bọn hắn tiến độ, làm bọn hắn tốn công vô ích. Vẫn là tại nhằm vào sang na tác công. Đem điều tra tiểu đội lửa giận dẫn tới bọn hắn trên người. Sẽ là loại nào khả năng? Loại thứ nhất lời nói, chính mình còn có cái gì quan hệ, làm cái gì nhân trợ giúp ta? Loại thứ hai lời nói, kia hoài nghi mặt có thể to lắm đi. Thậm chí là cái này điều tra tiểu đội trưởng đối thủ cũng khó nói, cùng chính mình càng không hề quan hệ. Mà loại thứ ba lời nói, sang na tác công kẻ địch cũng không thiếu, nhưng gần nhất đến nhìn nói. Cùng với loại này thông qua đại lượng giả dối tin tức nhiễu loạn nghe nhìn phong cách. Là Tán Tháp Lâm sẽ ở nhiễu loạn nghe nhìn sao? Bọn hắn quả thật có năng lực này, cũng có cái này động cơ, trả thù sang na tác công hội. Lắc lắc đầu, Hoắc Tang cố gắng bình ổn chính mình trong lòng tạp niệm, nói, An Đức Ni. Ngươi tiếp tục điều tra, một khi có cái gì tối phát hiện mới, lập tức hội báo cho ta. Ngày mai kế hoạch đã định không thay đổi, ta vẫn còn muốn đi xem đi khu trung tâm, kéo tới đầu tư, sau đó lại tiếp tục nghị tại xóm nghèo phương án hành động. Mà giờ này khắc này, xóm nghèo bên trong, một chỗ nhà dân bên trong, tóc vàng mắt lam, dung mạo tú lệ, người khoác bản giáp, cầm trong tay kiếm thuẫn cao gầy thiếu nữ, nghe lấy thủ hạ mới nhất hội báo, một ngụm ngân nha cơ hồ cắn. Những cái này bần dân, bọn hắn tại sao muốn như vậy lớn gạt chúng ta? Bọn hắn chẳng lẽ không rõ ràng, chúng ta đến hoạt động ra ma vật, tiêu diệt tà giáo, kỳ thật cũng là vì bọn hắn được không? Thiếu nữ danh An Nặc than mổ tạp tư rồi. Xuất thân từ Lê Bối Nhĩ cả nhất cái gia đình quý tộc, thờ phụng chính nghĩa chi thần Đề Nhĩ. Thuở nhỏ liền cho thấy Trác Tuyệt dùng binh khí đánh nhau thiên phú, bởi vậy bị mời chuyên môn giáo sư dạy kèm ở nhà tập võ. 14 tuổi thời điểm, nàng từng bị một đám vì ma quỷ phục vụ sách Phu Lâm bắt cóc. Thời khắc nguy cấp, nàng hướng thế giới lập được, thay toàn bộ người nhỏ yếu hướng tà ác báo thù, lời thề, trở thành một tên báo thù chi thề thánh kỵ sĩ, lăng dưa thiết thái bình thường đem bắt cóc chính mình tà giáo đồ toàn bộ đánh bại. Cũng kéo lấy tàn khu một mình đem về trong nhà, nhất chiến thành danh. Nhờ vào này, nàng tại sao liền bị Hắc Trượng Tháp dưới trướng bí mật tổ hành động chức màu xám tay hấp thu trong này, cũng tại trải qua khảo nghiệm sau đó, ở ma nữ chi dạ đêm trước trở thành một tên tiểu đội trưởng. Thống ngự tổng cộng 15 tên, theo các khu hành chính lớn đội canh gác bên trong, tinh khiêu tế tuyển đi ra tinh nhuệ chiến sĩ. Mà lần này đến Nam Cảng khu điều tra ma vật cùng tà giáo đồ tung tích, chính là nàng vinh thăng đội trưởng sau nhiệm vụ thứ nhất. Mang nhất bầu nhiệt huyết cùng chính nghĩa chi tâm nàng chịu đựng nơi này dơ bẩn cùng mùi hôi, mang theo đội ngũ một đầu đâm vào này bên trong, lòng tràn đầy cho rằng có thể thế như trẻ tre, nhanh chóng điều tra rõ tình hình thực tế. Lại lập nhất công. Sau đó, nàng mà bắt đầu nhiều lần bị nhục. Mỗi một cái bị nàng gọi lại xóm nghèo ở dân nhóm, đều là câm như hến, hơi hơi yếu ớt, một bộ cung kính vô cùng bộ dạng, nhưng một khi hỏi hắn nhóm vấn đề gì, hoặc là hỏi gì cũng không biết, từ chối cái gì, ta mau bị sợ chết, ta không biết, ta còn phải đánh cá, hoặc là dùng, đại khái có lẽ khả năng không sai biệt lắm, này một loại mơ hồ không rõ từ ngữ, ấp úng thổ lộ ra một chuỗi thật không minh bạch tình báo. Căn bản không có biện pháp dùng làm tham khảo. Nghe nhiều ngày như vậy, nàng cũng liền chỉ bắt được một cái, bộ dáng tuấn tú, thi ma pháp thanh ngân tộc cậu bé, tình báo này, nhưng mà mấy ngày nay hỏi lại xuống, nàng lại phát hiện, kia dĩ nhiên là sang na tác công thả ra đạn khói. Mục đích là xem nàng như thương làm cho, dùng cho đã kích bọn hắn kẻ địch. Thứ 77 chương điệp chỗ ẩn thân nhiều ngày như vậy, An Nặc đề ra nghi vấn nhiều như vậy xóm nghèo cư dân, kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích lợi hại quan hệ. Bọn hắn lại thế nhưng một chút cũng không cảm kích, chẳng những không nhắc nhở, còn giúp kia một chút hắc bang nói chuyện, mỗi một cái đều đang đợi nhìn nàng cười nói. Thật sự là lý nào lại như vậy? An Nặc không chỉ có cảm giác phẫn nộ, còn cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Nàng chưa từng như hôm nay như vậy, thân thiết cảm nhận được đến từ nhân tác ý. Tuy rằng nàng phía trước cũng bị bắt cóc quá, nhưng này một chút đều là sách Phu Lâm, là chảy xuống ma quỷ máu tội ác chủng tộc. Bởi vậy đem hết thảy đều thôi cấp ma quỷ thì tốt. Nhưng nơi này, những cái này xóm nghèo các cư dân, bọn họ đều là người bình thường a. An Nặc cảm giác, chính mình nhất bầu nhiệt huyết đều biến thành phẫn nộ. Nàng thực nghĩ khảm chút gì, phát tiết một phen, nhưng mà đối mặt mờ mịt quảng đại, một mảnh rách nát xóm nghèo, lại căn bản tìm không thấy một cái vung kiếm mục tiêu. Tại nàng bên cạnh, vài cái theo lấy tiểu đội thành viên cũng là một tiếng than nhẹ. Bọn hắn phần lớn là xuất thân bí ngân khu thành thị bảo vệ. Mặc dù không phải là quý tộc, nhưng là miễn cưỡng tính trung sản gia đình, thuở nhỏ nhận được Mỹ Đức giáo dục, bởi vậy chưa bao giờ lý giải quá, tại cái này nghèo nhất khổ địa phương, bị Amazon nhân cướp đoạt thị trường, còn muốn hướng thành thị giao nộp thuế nặng các cư dân. Trong lòng đối với bọn hắn những cái này thể diện nhân ngực bao lớn ác ý. Nếu không, chúng ta hay là trước rời đi a. Cuối cùng, một cái tiểu đội thành viên thăm dò tính đề nghị, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sắp xếp đỉnh đầu manh mối. Lại chế định bước tiếp theo điều tra kế hoạch, cũng không muộn. Những người khác cũng liên tục gật đầu, trên mặt mang theo mỏi mệt. An Nặc âm thầm cắn răng, nàng minh bạch, cái này đội viên đề nghị, kỳ thật chính là làm nàng tạm thời bỏ đi điều tra. Này trên thực tế thì tương đương với đối với Nam Cảng khu xóm nghèo nhận thua, chán nản vô công mà trở về, tâm cao khí ngạo thuở nhỏ mạnh hơn nàng, như thế nào cam tâm tiếp nhận này nhất kết quả. Nhưng nàng lúc này vừa không có một cái có thể làm cho tất cả mọi người lưu lại lý do. Đội trưởng, có phát hiện mới. Mạnh mẽ, lúc này, xa xa, Một cái tiểu đội thành viên bay nhanh mà đến, ngừng đến mặt của nàng phía trước, thở dốc phì phò, chúng ta phát hiện một cái bỏ hoang đồn củi tràng. Bên trong có rất nhiều có thể nghi ngờ người viên đang hoạt động, thực khả năng chính là tà giáo đồ một cái điểm tụ tập. Nghe vậy, An Nặc lập tức mắt sáng lên, vô cùng ý chí chiến đấu xông lên đầu, vì thế lập tức tự trên ghế dựa đứng dậy. Xoay người liền đi ra ngoài, đi, các chiến sĩ, chúng ta đi qua, nhân lúc đối phương còn không có phát hiện, lập tức phá hủy chỗ đó. Thấy vậy, còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Tiếp lấy, một cái nam tính chiến sĩ khuyên can nói, nhưng là đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta chính là điều tra, dưới mắt có manh mối, hẳn là đăng báo mới đúng. An Nặc lập tức mày liễu đứng đấy, không tin được ta thực lực sao? Đám người lập tức á khẩu không trả lời được, quả thật, thiếu nữ trước mắt tuổi không lớn lắm, so với hắn nhóm tất cả mọi người tiểu. Nhưng, nàng cũng là một vị hàng thật giá thật lục cấp thánh kỵ sĩ. Đây chính là cao quý thánh kỵ sĩ A, các nàng người mặc bản giáp, cầm trong tay tấm chắn. Khoác phòng hộ áo choàng, treo thành kính hộ thuẫn, quả thực có thể nói là đau thương bất nhập, mà các nàng trên người tỏa ra thủ hộ linh quang, không chỉ có thủ hộ chính mình, cũng để cho bên cạnh các chiến hữu khỏi bị ma pháp xâm hại. Tính là bị thương, nàng cũng có thể sử dụng thánh quang liệu càng lực lượng, vì chính mình hoặc các chiến hữu loại trừ độc tố, chữa trị miệng vết thương, chỉ cần không có đương trường bất đắc kỳ tử, như vậy nặng hơn tổn thương, các nàng đều có thể đem ngươi cứu trở về đến. Có một vị thánh kỵ sĩ tại chiến trường phía trên, cho dù là những cái này đối với ma pháp không biết gì cả bọn thủ vệ, cũng không cần phải nữa lo lắng kẻ địch dựa vào huyền diệu ma pháp trêu đùa chính mình, có thể yên tâm mà vung kiếm giết địch. Trong trò chơi có lẽ cần phải cân bằng, nhưng hiện thực không cần. Thánh kỵ sĩ, chính là công nhận mạnh nhất nghề nghiệp loại lớn, độc nhất vô nhị. Càng huống chi, An Nặc còn là một vị lập xuống báo thù chi thề, thánh kỵ sĩ. Này ý vị thề hướng tà ác báo thù nàng. Trừ bỏ bảo hộ đồng đội, còn có thể cấp bất kỳ cái gì kẻ địch lấy hủy diệt tính đã kích. Tận dụng thời cơ, vạn nhất trì hoãn nữa một chút thời gian, làm cho đối phương phát hiện cái gì dấu vết để lại, dời đi trận địa. Khi có thể nói cái gì đã trễ rồi. Gặp các chiến hữu còn đang do dự, trong lòng nôn nóng An Nặc vội vàng cường điệu nói, các vị, đây là chúng ta tiểu đội lần thứ nhất nhiệm vụ, chẳng lẽ đại gia liền nhẫn tâm xuất sư bất lợi sao? Sợ cái gì, có ta ở đây đâu? Các chiến sĩ, chỉ có dũng khí mới có thể mang đến vinh quang, chim tiền cố hậu là người nhu nhược hành vi, chỉ có thể mang đến thất bại cùng sỉ nhục a. Còn lại các đội viên nhìn trái nhìn phải nhìn. Lập tức một cổ hào khí tự ngực trung dâng lên. Đúng vậy a, chúng ta có một vị thánh kỵ sĩ đâu. Ưu thế tại ta. Đi, ngươi đến lộ. Gặp các chiến hữu một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, An Nặc tiếp lấy xoay người, làm cái kia thở dốc phì phò tới báo tin người đi ở phía trước. Chính mình theo sát phía sau, mang theo lòng tràn đầy lửa giận, phát thề muốn cấp những cái này tà giáo đồ một cái dễ nhìn. Ngày kế, sáng sớm. Hoắc Tang khó được trời còn chưa sáng liền rời khỏi giường, ăn sáng xong, sau đó tại hay đi bọn người hầu hạ phía dưới. Đổi một bộ mới tinh màu trắng thương vụ trang. Tay hắn trung còn xách lấy trang bị đầy đủ văn kiện công văn bao, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù khuôn mặt hơi lộ ra non nớt, nhưng nhìn qua như trước anh khí dọa người. Giúp hắn trang điểm tốt này một thân. Thúy Bích Ti trong mắt đều mang theo ái mộ. Những ngày qua, đăng ký công ty, đặt mua quần áo, việc này đều là nàng đang làm, bây giờ đây hết thảy thành quả đang ở trước mắt, một cổ tự hào cảm giác lập tức tự nhiên sinh ra. Mà hay đi đôi mắt bên trong tắc mang theo một chút lo lắng, chủ nhân chính xác là muốn một người đi. Nếu không ta đến bồi tiếp, ký có thể phòng bị nguy hiểm, cũng có thể ban chủ nhân chống đỡ khẽ chống tràn diện. Đề nghị của nàng tốt lắm. Đáng tiếc, Hoắc Tang vẫn là kiên quyết lắc đầu, không cần. Dừng một chút, hắn tiếp lấy lộ ra một cái mỉm cười, an tâm á, Lê Bối Nhĩ cản ban ngày trị an còn thật là tốt, hỏa tịnh, sát nhân, vậy cũng là buổi tối mới sẽ phát sinh sự tình. Nhất là ta lần này đi, vẫn là nhất là giàu có và đông đúc khu trung tâm, chỗ đó trị an tính là đến ban đêm, cũng xa so nam cảng khu chỗ tốt nhất còn tốt hơn, cho nên không cần lo lắng á. Càng huống chi, ta mình bây giờ cũng là ba cấp người làm phép. Đặt ở tòa thành thị này, coi như là trăm dặm mới tìm được một cường giả, không cần lo lắng cho ta. Hắn khuyên can mãi, nhưng Heidi đôi mắt bên trong như trước mang theo lo lắng. Cuối cùng, không có biện pháp, hắn đành phải thở dài. Hơi lộ ra cường ngạnh nói, nghe lời. Vì thế cái này nữ tu sĩ biểu môi, có chút ủy khuất tựa như, cuối cùng không tái phát nói. Thấy nàng quả thật không quá hài lòng, Hoắc Tang tiến lên, tại môi của nàng phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn. Lúc này mới nói, ta đi, xem trọng nhà của chúng ta. Có cái này động tác, Heidi mới cuối cùng chuyển ưu mỉm cười, dùng sức gật đầu, ân. Hoắc Tang tiếp lấy cũng cho Thúy Bích Ti một cái khẽ hôn, tiếp lấy xoay người, tại chúng ma nữ nhóm nhìn theo bên trong. Đi ra tu đạo viện cửa chính. Thứ 78 chương Lam Long Vương gia, kéo hách mạng giờ này khắc này, đông phương bầu trời vừa mới tờ mờ sáng, trừ cần phải phía dưới hải đánh cá ngư dân, cùng số ít có việc gấp muốn làm người, cơ hồ không có người rời giường. Hoắc Tang cất bước đi ra tu đạo viện đại môn, chính là lần này, hắn cũng không có đi hướng xóm nghèo, mà là hướng đông vừa chuyển, lần thứ nhất đi hướng này phiến nam cảng khu duy nhất Niết Bàn. Thần hy ánh sáng nhạt bên trong, hắn xuyên qua cũ kỹ nhưng sạch sẽ ngã tư đường. Một đường hướng đông, có một loại chính bước chậm ở thế kỷ trước thất thập niên 80 lão thành khu ảo giác. Không bao lâu, mấy chiếc vỏ ngoài cũ kỹ tóc vàng có quỹ tàu điện, xuất hiện ở hắn tầm nhìn phần cuối. Tại tàu điện trạm bài bên cạnh, vài cái khu chính thính quốc vụ viện, tiểu thương lái buôn cùng Amazon nữ nhân, chính phân biệt tại tàu điện bên cạnh đứng xếp hàng, chờ đợi mở cửa. Những thứ này là lấy điện năng thạch vì khu động lực tàu điện, dùng cho đi tới đi lui nam cảng khu cùng khu khác. Lê Bối Nhĩ cảng cực kỳ to lớn, nếu là chỉ dựa vào đi đến đi khu khác, sợ là một buổi sáng mới có thể đi đến, căn bản làm không thành chuyện gì. Mà bởi vì phí tổn ngẩn cao, cho nên đi khu trung tâm tàu điện chỉ có sáng sớm chuyến này. Vẫn là Amazon công ty quay vòng rất lâu, mới để cho tàu điện công ty quân đi ra. Bởi vậy, muốn đi bên kia làm việc người, liền không thể không dậy sớm như thế. Hoắc Tang cũng không muốn làm đặc thù, thành thành thật thật xếp hàng. Thần ở giữa phong còn rất có một chút cảm giác mát. Thể chất thiên yếu hắn không thể không che kín chính mình cổ áo, cùng bên cạnh kia một chút mang kính mắt, văn văn nhược yếu thư ký không còn nhị đến. Một cái mặt lấy mát lạnh Amazon nữ nhân thấy hắn nhóm như thế như vậy, nhịn không được một tiếng cười nhạo. Nhưng tóm lại, chờ xe quá trình vẫn chưa phát sinh nữa càng nhiều nhạc đệm, rất nhanh, tàu điện đại môn mở ra, một đám nhân lục tục lên xe, căn cứ hành trình của mình mua sắm phiếu, theo sau tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Hoắc Tang coi như may mắn. Cướp được một cái chỗ ngồi cuối cùng, mà lại mặt sau lên xe người, liền không thể không đứng. Đợi cho tất cả mọi người đi lên về sau, toàn bộ toa xe lập tức chật chội được giống như cá sa kim. Theo sau, tùy theo lái xe khởi động lượng. Tàu điện lung la lung lay đi tới. Xe lái rời xe trạm, lập tức liền tiến vào tiếp giáp xóm nghèo đoạn đường. Quỹ đạo hai bên dựng thẳng lưới sắt, ký là vì để tránh cho có người nằm quỹ tự sát, cũng là vì để tránh cho bần dân nhóm vì trả thù mà cố ý muốn làm chút gì phá hư. Hoắc Tang theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ cảm thấy hai bên phân biệt rõ ràng, tại bên cạnh này tàu điện phía trên, mọi người cơ hồ một chân bước chân vào hiện đại xã, không đủ nhất cũng có cận đại xã cuộc sống trình độ. Mà ở lưới sắt bên kia, bị cách ly người đạt được, có lẽ liền thời trung cổ đều hơi có không bằng, mặc dù cách cửa sổ, hắn giống như đều có thể ngửi được, theo xóm nghèo chỗ đó truyền đến mùi hôi khí tức, khiêu khích thần kinh của hắn. Mà này, dĩ nhiên là cùng tòa thành thị. Tàu điện tiếp tục gia tốc, cuối cùng hoàn toàn lái rời nam cảng khu, tiến vào tiếp giáp đại học trong thành. Vừa tiếp cận, liền thấy bằng đá ma thiên đại lâu đập thẳng vào mặt, sạch sẽ ngã tư đường hai bên bày đầy hoa đàn. Ăn mặc ngăn nắp nam nữ trẻ tuổi, tại lối đi bộ phía trên khóa túi đeo, nâng lấy kem hoặc trà sữa, mỉm cười nói lời tâm tình, nghiễm nhiên cùng hiện đại xã sẽ không dị. Một màn này, làm Hoắc Tang không khỏi càng thêm cảm khái. Tại trò chơi bên trong, toàn bộ dù sao đều trải qua nghệ thuật xinh đẹp hóa, thêm nữa thị giác có hạn, cho nên cảm giác không có khắc sâu như vậy. Mà nay thiên, chính mình ngồi xe đoạn đường này, phản phất từ nô lệ xã một đường thẳng đến hiện đại, trong này mùi vị đương thật làm người ta khó có thể nói. Quả thật, tại phản động quan phổ phía trên, Môi giới thậm chí là so quân Việt tím chủ đáng hận hơn tồn tại. Vô luận hắn như thế nào nghĩ, tại nơi này, liền bắt đầu có người xuống xe. Cũng có nhân lên xe. Tàu điện tiếp tục đi tới, to như vậy Nam Cảng khu chỉ có thủy phát trạm nhất trạm, mà ở đại học trong thành, nó tắt chân chân dừng lại ngũ trạm. Theo sau bí ngân khu cùng mu sơ khu, tàu điện cũng dừng lại vài trạm. Cuối cùng, 2 giờ sau đó, nó mới cuối cùng đến khu trung tâm. Làm tiếp viên hàng không kiểm tra chính mình ngân phiếu định mức sau đó, Hoắc Tang theo sau xuống xe, thu thập xong tâm tình của mình, tiếp lấy cất bước hướng Lam Long ngân hàng phương hướng đi đến. Sự tình quan chính mình tu đạo viện cấp bậc, lần này kế hoạch, chính mình chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Lam Long ngân hàng, tầng chót, thật lớn thanh niên Lam Long kéo hách mạng chính dựa thật lớn đơn độc hướng cửa sổ sát đất. Quan sát thành thị phía dưới, ý đồ có thể vì chính mình tìm được một chút lạc thú. Hắn có như bầu trời bình thường xanh thẳm thân hình, vẫy kính kẻ, cơ hồ nhìn không tới rõ ràng khe hở. Trán màu vàng độc giác thô ngắn quét sạch lượng. Hiển nhiên mỗi ngày đều trải qua tỉ mỉ mài. Này cầm thượng long tu thon dài mà nồng đậm, 10 căn chân trước thượng phân biệt mang một viên to lớn bảo thạch nhẫn, nhan sắc các không giống, càng là biểu hiện lấy đầu này long độc đáo thẩm mỹ cùng kinh người tài lực. Mà giờ khắc này, cái kia đối với vàng ống dựng thẳng đồng, chính xem kỹ phía dưới thành nội, giống như đang tìm kiếm cái gì con mồi. Ngẫu nhiên quét qua xa xa Kim Long ngân hàng bài tử, con ngươi của hắn trung lập tức lòe ra rõ ràng ghen ghét. Hắn là từ Lam Long thành lập sa mạc quốc gia Pháp Cáp Đức Vương quốc, hoàng tộc, một vị tuổi trẻ vương gia. Còn chính là thanh niên Long hắn, bị gia tộc trung trưởng bối phái đến Lê Bối Nhĩ Cảng, tự nhiên là có chứa vĩ đại sứ mệnh. Hắn phải làm vài nét bút chính tiền lời đầu tư, xoay chuyển ngân hàng lỗ lã hiện trạng, mà cuối cùng tỷ lệ lợi ích, đem quyết định hắn tại địa vị trong gia tộc, cùng với tương lai đem kế thừa bao nhiêu quyền lực. Cùng hắn đang đến đây. Còn có mặt khác vài đầu thanh niên Lam Long, vài vị cạnh tranh lẫn nhau, cho nhau làm áp lực. Lam Long gia tộc lão các vương gia rất cảm giác nguy cơ, những năm trước đây, bọn hắn từng mời vài vị vĩ đại tiên đoán pháp sư, cộng đồng tiên đoán một lần. Bọn hắn đặc sản điện năng thạch bá chủ địa vị còn có thể duy trì bao lâu, mà này được đến đáp án, là trăm năm bên trong đều sẽ không bị thay thế. Sau đó, Lam Long nhóm cảm giác nguy cơ liền lên đây. Trăm năm. Đây chẳng phải là nói. 100 năm sau, sẽ có bị thay thế phiêu lưu. Có lẽ tại nhân loại nhìn đến, 100 năm là một cái dài dằng dặc đến không thể trông thấy thời gian, nhưng đối với chia đều sống lâu cao đạt 3000 năm Lam Long mà nói. Đổi. Đại khái chính là đối với một nhân loại nói, ngươi 2 năm sau liền mất đi thu vào nơi phát ra. Điều này làm cho Lam Long nhóm làm sao có thể không khẩn trương. Vì thế, bọn hắn phỏng theo hiện nay trên thế giới giàu có nhất tập đoàn, đó là Kim Long nhóm khởi đầu ngân hàng, cũng là một nhà chính mình Lam Long ngân hàng. Tính toán cũng thông qua đầu tư phương thức, để duy trì chính mình khổng lồ tài phú. Chính là trước mắt đến nhìn. Cái này nếm thử hiệu quả chẳng phải là thật tốt. Lam Long nhóm tuy rằng cường đại mà đoàn kết, nhưng không hề giống Kim Long như vậy. Có được phong phú đầu tư kinh nghiệm, cùng với tùy thời hướng toàn bộ thế giới đầu đưa vũ lực, bá chủ bình thường thực lực tổng hợp. Dù sao Kim Long nhóm trừ bỏ chính mình, còn có khác Kim Trúc Long xem như minh hữu. Mà ngũ sắc Long nhóm cũng rất ha ha. May mắn mấy năm nay đến bọn hắn sở hữu thiệt thòi tổn hại. So với bọn hắn tích góp từng tí một tài phú như cũ là không đáng kể, bằng không Lam Long Vương đàn ông lo âu cảm xúc sợ là còn muốn nâng cao một bước. Tại dưới bối cảnh như vậy, kéo hách mạng mới cùng hắn cùng tuổi Long nhóm cùng một chỗ, bị phái đến Lê Bối Nhĩ Cảng rèn luyện. Thứ 79 chương vương gia mời bất quá, mặc dù mang theo như vậy sứ mệnh, đầu này Lam Long nhưng cũng không đem nhiệm vụ này phóng tại trong mắt. Tuy rằng Lam Long cũng có mãnh liệt, ham muốn bảo tàng thiên tính. Nhưng kéo hách mạng liền chưa từng trải nghiệm sào huyệt văn vẽ là cái gì mùi vị. Theo sinh ra bắt đầu, hắn liền có được đại lượng vàng bạc, bảo thạch cùng tác phẩm nghệ thuật. Nhiều đến sào huyệt của hắn đều không chứa nổi đến, thậm chí hắn đào móc sa động, xây dựng thêm huyệt động tốc độ, cũng không sánh bằng tài phú chạy về phía tốc độ của hắn. Hắn thậm chí hàng năm cũng phải tìm kiếm các loại lý do. Đem trong tay tối, không bao nhiêu tiền, cái kia một chút bảo vật ban thưởng đi ra ngoài, mới có thể tránh cho mình bị đại lượng tài bảo phá hỏng tại huyệt động bên trong. quá thừa tài phú, hậu đãi hoàn cảnh lớn lên, chế tạo một thế hệ mới Lam Long nhóm hoàn toàn bất đồng với tổ tông nhóm tính cách. Bởi vậy đối với tổ tông nhóm cảm giác nguy cơ, kéo hách mạng căn bản không thể thể, cũng không cách nào cộng tình. Hắn nhiều nhất bởi vì đầu tư của mình thất bại, lỗ lã rồi, mà đối diện Kim Long Ngân Hàng tử địch lại huyết kiếm một khoản mà cảm thấy tức giận. Nhưng chưa từng có, tiếp tục như vậy ta liền muốn phá sản, cảm giác nguy cơ. Không chỉ có là hắn, hắn cùng tuổi Long nhóm, cũng ước chừng là tình huống tương tự. Bởi vậy tại Lê Bối Nhĩ Cảng, cái này tuổi trẻ Lam Long nhóm sợ tiến hành đầu tư hành vi. Càng nhiều là vì mưu cầu nhận thức có thể, làm ngoại tộc nhân thừa nhận Lam Long vĩ đại, cùng với vì thỏa mãn bọn hắn đặc thù mê mà đi động, mà không phải vì đạt được tiền tài thượng hồi báo. Này mới cho ngoại giới Lam Long nhóm, nhiều tiền chuyện ít bất loạn quản. Ảo giác. Về phần kéo hách mạng, tuy rằng không đến mức như vậy phô trương lãng phí, nhưng hắn đến Lê Bối Nhĩ Cảng, cũng không phải vì ban ngân hàng kiếm tiền, mà càng nhiều là vì chuyển đổi tâm tình, đồng thời thưởng thức thế giới mỹ lệ. Rượu ngon, mỹ thực, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, đương nhiên còn có quan trọng nhất. Mỹ nhân. Nhìn đến ngã tư đường phần cuối đi đến cái kia màu trắng tóc ngắn, tư thái rất bạc nhân loại trẻ tuổi, Lam Long vàng ống dựng thẳng đồng khuôn mặt có chút động. Long là xinh đẹp mà tao nhã sinh vật, Lam Long nhất là. Chính bởi vì loài Long có thể đối xử bình đẳng thưởng thức được sở có sinh vật mỹ lệ, trên đời này mới phải xuất hiện nhiều như vậy Long huyết chủng tộc. Vì thế lúc này, nhìn đến cả nhân loại, hắn lập tức ngăn không được mà trong lòng thầm than. Thanh ngân tộc nhân loại. Nên, không hổ là ngân long hậu duệ a. Có sử ký chở, bỏ vào theo đế quốc chính là 6.000 năm trước, một vị có màu xanh đồng tử thiên phạt A Tư Đừng. Cùng một đầu hóa thành hình người viễn cổ ngân long, sở cộng đồng thành lập đế quốc cổ xưa. Kia A Tư Đừng tự xưng thanh đế, ngân long tắc tự xưng ngân đế, vì thế bỏ vào theo đế quốc nhân loại lợi dụng thanh ngân tộc tự xưng. Cũng lấy chính mình màu xanh đồng tử, cùng màu bạc hoặc màu trắng mái tóc vì ngạo. Mặc dù thanh ngân tộc nhân A Tư Đừng huyết mạch cùng ngân long huyết mạch đều sớm mỏng manh đến không đủ để ảnh hưởng chủng tộc của bọn họ phân chia. Cùng tộc khác duệ nhân loại cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng ở loài long trong mắt, này vẫn là bọn họ cùng ngân long kết minh chứng minh. Đối phương là ngân long hậu duệ, Lam Long xem như ngũ sắc long đệ nhị cường chủng tộc, cùng kim trúc long lẫn nhau vì tử địch. Tự nhiên trời sinh liền có mang ác cảm. Nhưng, vô luận là ai, đều xác thực không chịu nổi mỹ vật này, có thể thông sát toàn bộ. Nhất là đối với mỹ có cực cao theo đuổi Lam Long. Ai, quả nhiên, bất kỳ chủng tộc nào, chỉ cần cùng ngân long nhiễm thượng quan hệ. Liền thay đổi đến quá mức xinh đẹp, làm long khó có thể kháng cự a, ngay cả ta đều sẽ như thế kinh ngạc thán phục, cả nhân loại, mẫu thân nhất định yêu thích, chỉ tiếc. Hắn chỉ sợ là muốn tới người đối diện Kim Long Ngân Hàng đi, cùng ta không có gì quan hệ. Kéo hách mạng như vậy thất vọng nghĩ, tiếp theo liền nhìn thấy, cái kia tóc bạc người trẻ tuổi loại, chậm rãi đi vào hắn đang tại đại lâu đại môn. Nhất thời, đầu này thanh niên Lam Long mắt sáng lên. Mà giờ khắc này, ngân hàng lầu 1, nhìn trước mặt trong suốt thủy tinh công nghiệp xoay tròn đại môn, Hoắc Tang nhịn không được trong lòng cảm khái. Cái này thời đại kỹ thuật trình độ có hạn. Hoàn toàn trong suốt thủy tinh công nghiệp, dựa vào phàm tục công nghệ là sống sinh không ra, phải mượn dùng ma pháp lực lượng. Bởi vậy, thủy tinh công nghiệp sản lượng rất thưa thớt lại giá cả đắt đỏ, bình thường cũng không biết dùng làm trang sức. Đều là tại phòng thí nghiệm bên trong, cấp kia một chút ưu tú nhất thuật sư luyện kim nhóm đương dụng cụ. Mà Lam Long nhóm lại dùng cái đồ vật này để làm cửa xoay, đủ thấy kỳ tài đại khí thô, phô trương lãng phí. Tốt lắm. Phù hợp ta đối với các vương gia ấn tượng. Lam Long nhóm nên như vậy xa xỉ, sĩ diện hảo cao hơn toàn bộ, bằng không lão tử như thế nào theo bọn hắn trong tay kiếm tiền đâu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hoắc Tang đẩy cửa đi vào. Mới vừa vào đến, một cổ mê người hương vị liền đập thẳng vào mặt. Đắt đỏ huân hương cùng hiếm quý hoa cỏ, tại nơi này không lấy tiền tựa như bị bãi thành một loạt. Nếu là có kẻ trộm đi một cái, sợ là tương lai một tháng đều ăn mặc không lo. Có lẽ là bởi vì thời gian còn sớm. Lại có lẽ là bởi vì sinh ý quả thật không tốt lắm. Tóm lại, đại sảnh bên trong hơi lộ ra lạnh lùng, không cần sắp xếp quá dài đội có thể tiến hành nghiệp vụ. Hoắc Tan cẩn thận bẩn khẩn trương đến thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng. Nhưng trên mặt vẫn là cường chống lấy mỉm cười, mang theo chính mình văn kiện bao, một đường đi đến đầu tư tiến hành trước quầy. Cách một cánh thủy tinh công nghiệp, bên trong ngồi chính là một người mặc màu trắng thẳng đồng phục, bộ ngực cao ngất. Nhưng lại có màu lam long não túi, mũi còn có một cái sừng nữ tính lam long duệ. Ngài khỏe chứ, ta là sinh mệnh công ty bất động sản người đại biểu pháp lý, đại kiệt ngươi, Hoắc Tan. Hắn thành thạo dùng long ngữ kể ra. Đồng thời đem kế hoạch của chính mình thư theo cửa sổ đầu đưa tới, ta hiện tại có một cái tuyệt diệu kế hoạch, chỉ cần một khoảng 3.000 kim tệ đầu tư liền có thể hoàn thành, kế hoạch thư tại nơi này. Cái kia nữ tính long duệ khẽ vuốt cằm. Đem kế hoạch của hắn thư tiếp nhận, không nói một lời, lỗ mũi hướng lên trời, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Mà lúc này, nàng bên cạnh đưa tinh thạch sáng lên một cái. Nàng ngay lập tức đem tay để lên, hai giây về sau, nàng kia trương long mặt chợt biểu cảm biến đổi. Tiếp lấy đứng dậy, thần sắc cung kính, dùng tiếng thông dụng đối với hắn nói, ngượng ngùng, Hoắc Tan tiên sinh, ngài khoản này đầu tư dính dấp mức quá mức thật lớn, cho nên xin ngài đến bên cạnh phòng nghỉ chờ một lát, kéo Hách Mạng Vương gia chờ một lát đem sẽ cùng ngài kể lại đàm luận lần này hợp tác. Nhất thời, Hoắc Tan mộng ngay tại chỗ. Cái quỷ gì? Đây chỉ là một bút 3.000 kim tệ tiền trinh mà thôi, như thế nào sẽ kinh động một đầu hàng thật giá thật lam long đến tự mình cùng ta nói chuyện làm ăn? Này này này! Quy cách này cũng quá cao a. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn không rõ ràng lắm, đột nhiên siêu quy cách đãi ngộ, làm hắn cảm giác thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng có chút khẩn trương. Ta kia một chút thủ đoạn. Có thể giấu giếm được một vị sống trên 100 năm, hàng thật giá thật lam long sao? Mà không quản hắn khỉ gió như thế nào nghĩ, một bên, một vị mặc lấy trắng nõn mặc đồ chức nghiệp, nhìn qua nho nhã lễ độ nam tính lam long duệ đi đến thân thể của hắn bên cạnh. Hơi hơi khom lưng, dùng tiêu chuẩn tiếng thông dụng đối với hắn nói, Hoắc Tan tiên sinh, mời được bên này, chúng ta vì ngài chuẩn bị sa mạc đặc sản sữa dê trà, hy vọng ngài có thể yêu thích. Thứ 80 chương chủ mẫu ưu ái. Hoắc Tan máy móc tính gật đầu. Sau đó cùng hắn, theo đại sảnh bên cạnh thông đạo một đường hướng bên trong, thẳng đến đẩy ra phần cuối một cánh sau đại môn, đập vào mi mắt, chính là một cái trải màu nâu nhạt mềm mại thảm thật lớn gian phòng. Giữa phòng đỉnh đâm hoa lệ đèn trì. Rõ ràng là ban ngày, lại còn thiêu đốt từng vòng hơn 10 cái hình tròn sáng ngời đèn treo, làm người ta gọi thẳng lãng phí. Đèn treo phía dưới là một cái bàn tròn, này hai bên phân biệt bày ra một ly nóng hôi hổi sữa dê trà. Hiển nhiên là vừa mới chuẩn bị. Mà ở đại sảnh đối diện, còn có một phiến càng thêm thật lớn cửa gỗ, kia nhỏ, hiển nhiên cũng không phải là làm cho nhân loại, mà là khổng lồ lam long thông qua. Xin ngài an vị, vương gia lập tức liền đến. Kia bồi bàn hơi hơi không người, mang theo cung kính nói, nếu như ngài còn có cái gì yêu cầu khác, thỉnh xin cứ việc phân phó, chúng ta một loạt thỏa mãn. Không cần. Hoắc Tan khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, tại kia chỗ ngồi phía trên ngồi xuống. Đồng thời tiếp tục dùng long ngữ đối với hắn nói, ta uống sữa trà là tốt rồi. Ách, có thể làm phiền ngài nói cho ta chỉ là một cái thực bình thường, đến kéo đầu tư thương nhân, hẳn là cũng không có gì, đáng giá một vị vĩ đại lam long chú ý đặc điểm. Mà đối với lần này, vị này lam long duệ bồi bàn nhếch miệng mỉm cười, vương gia đều có ý nghĩ của hắn, lam long trí tuệ xa đại. Vì chúng ta có thể vọng thêm đo lường được. Hoắc Tan rơi vào trầm mặc, trong lòng thầm than, không có biện pháp. Chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, như thế này gặp chiêu phá chiêu a. Hắn như vậy nghĩ, tiếp theo liền nhìn thấy, phía trước thật lớn cửa gỗ từ từ mở ra, một đầu ước chừng cao hơn 3 mét, đỉnh đầu sinh trưởng một cây màu vàng sáng ngời độc giác lam long. Chậm rãi đi vào gian phòng bên trong. Hoắc Tan không khỏi nín thở, tâm nhảy lại lần nữa gia tốc. Này hay là hắn cuộc đời lần thứ nhất, tại không thêm bất kỳ cái gì phòng hộ thi thú dưới tình huống, cùng một đầu sinh hoạt thịt để ăn tính quái vật khổng lồ tiếp xúc gần gũi. Hắn đã từng tiếp xúc qua lớn nhất động vật, cũng bất quá là tại vườn bách thú bên trong cách vòng bảo hộ, quy một chút khổng lồ châu phi tượng ăn trái cây. Nhưng trước mặt sinh vật rõ ràng so trưởng thành giống được châu phi tượng càng thêm khổng lồ. Hơn nữa còn là nằm ở toàn bộ thế giới vật chất chuỗi thức ăn cao nhất quả nhiên lam long. Tại hắn bên cạnh, Cái kia Lam Long Duệ lập tức hơi hơi không người, tham kiến vương gia. Hoắc Tang cũng đuổi vội vàng đứng dậy, hơi hơi cúi đầu. Dùng long ngữ nói ra vừa mới dưới đáy lòng tập luyện vô số lần ca ngợi giọng nói, nại kiệt ngươi, Hoắc Tang, rất vinh hạnh, hôm nay có thể nhìn thấy sa mạc người thống trị, thế giới vật chất đỉnh, vĩ đại Lam Long, kéo hách mạng vương gia. Tại nhìn thấy ngài thứ nhất mắt, ta bỗng nhiên có nhất loại cảm giác, dĩ vãng gặp qua sở hữu nghệ thuật, tại ngài tư thái trước mặt đều là như thế không đáng giá nhất sách. Hắn hết sức buồn nôn ca ngợi chi từ, làm bên cạnh Lam Long Duệ bồi bàn cũng không khỏi hơi hơi ghé mắt. Lòng nói tên nhân loại này thật đúng là làm đủ chuẩn bị, loại này nịnh hót ngay cả ta đều có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Đối diện, thật lớn Lam Long nhẹ nhàng gật đầu, giống như đối với hắn nịnh hót rất là hưởng thụ, ngồi xuống đi. Ân, ngươi muốn đầu tư, từ ta đến tự mình cùng ngươi thương thảo. Nói, hắn tại bàn tròn một đầu khác nằm xuống, hai cánh thu nạp ở sau lưng, nâng lên chân trước, chống đỡ chính mình dài thắp long tu cầm, phản phất là cố ý làm Hoắc Tang nhìn thấy. Hắn long trảo thượng kia 10 miếng to lớn và sáng rọi dọa người, còn tỏa ra rõ ràng ma lực dao động bảo thạch nhẫn. Hoắc Tang đơn giản ngắm nhìn, tiếp lấy không khỏi một trận kinh hãi thịt nhảy, những chiếc nhẫn kia hắn phần lớn không biết. Duy nhất nhận ra hai quả, thì giá trị đều không có thể thấp hơn 1 vạn kim tệ. Xa xỉ. Trong lòng hắn thầm than, sau đó nói, hết sức vinh hạnh. Nói xong, hắn cũng ngồi xuống, trong lòng âm thầm cấp chính mình bơm hơi, bình tĩnh, Hoắc Tang. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi biểu hiện ra cũng đủ cung kính, thừa nhận Lam Long nhóm thống trị địa vị, như vậy những cái này gia hỏa chính là tối dễ tiếp xúc loài long, mặc dù bọn họ là tà ác. Dù sao Kim Trúc Long còn đối với ngươi hành vi có một chút đạo đức thượng yêu cầu. Nhưng tà ác Lam Long đối với lần này có thể nói là không hề cố kỵ. Đối diện, Lam Long vàng ống con ngươi quan sát hắn, ánh mắt dịu dàng, giống như tại nhìn một vị xa cách đã lâu lão hữu. Giảng một chút kế hoạch của ngươi a. Hắn nói tiếp, vì thế Hoắc Tang không dám trì hoãn, vội vàng theo chính mình văn kiện bao lấy ra kế hoạch thư. Hắn tổng cộng sao chép tam phân. Mà bên cạnh viên chức tiếp nhận trong này một phần, vòng qua bàn tròn, phóng tới kéo hách mạng trước mặt. Đợi cho rơi vị sau đó, Hoắc Tang mới kiên trì, bắt đầu chậm chậm giảng thuật, ta phát hiện mấu chốt buôn bán, chính là Amazon nhân đối với nơi ở nhu cầu. Mời xem cái này phân vấn quyển báo cáo điều tra, chúng ta ngẫu nhiên phỏng vấn hơn 400 vị Amazon người. Trong này, 90% trở lên thụ thăm người đều cho rằng, tại Lê Bối Nhĩ cảng định cư có lợi cho này tiến thêm một bước phát triển. Mà khu khắc phòng giá trị rất cao, này kinh tế tình huống khó có thể thừa nhận, mà nếu như Nam cảng khu xuất hiện một đám giá rẻ nhà ở. Các nàng tắc vui vẻ tiếp nhận. Của ta đoàn đội cho rằng, cái này thị trường kinh tế tiềm lực rất lớn. Trải qua hơn theo phân tích, đối lập các đại hình xí nghiệp phát triển lịch trình, chúng ta có thể phát hiện. Amazon ngư nghiệp công ty vẫn còn tốc độ cao khuếch trương kỳ. Tương lai 2 năm bên trong, có được mua phòng nhu cầu, mà quản có thừa tài Amazon nhân khả năng liền bạo tăng đến 1.000 người. Chúng ta đoàn đội cho rằng, chúng ta phải làm tại cái này thị trường còn không có bị phát hiện phía trước. Chiếm trước tiên cơ. Trước mắt bởi vì Nam cảng khu ma vật quấy phá, lòng người khủng hoảng, đúng là sao để giá trị, cũng mua sắm thổ địa tốt thời điểm. Đương nhiên, chúng ta đoàn đội cũng cho rằng, khởi động đại quy mô tài chính phía trước. Cần phải trước thử thủy, bởi vậy thứ nhất kỳ kế hoạch, chỉ cần đầu nhập 3.000 kim tệ, nếu như thuận lợi, như vậy mặt sau còn có khả năng có nhị kỳ kế hoạch cùng tam kỳ kế hoạch. Cái này thời đại tài chính nghiệp, còn xa không có kiếp trước phát đạt như vậy. Xa nhu nhược tử luân, thiên sứ luân, cùng với đến tiếp sau ABCD thật nhiều luân đầu tư bỏ vốn trình tự. Hoắc Tang tuy rằng cũng chỉ là thô biết gia lông, nhưng trước hắn rất là tự tin, chính mình sợ nắm giữ những kiến thức này, những cái này lưu trình. Đối với cái này thời đại mà nói, tuyệt đối là ký có thể bảo hộ đầu tư người, có thể bảo hộ đầu tư bỏ vốn người phương pháp tốt, so sánh với những người khác, đó là tuyệt đối hàng duy đã kích. Chính là lúc này, hắn nhiệt tình mênh mông giảng thuật. Nhưng mà bàn tròn đối diện, Lam Long giống như ti không có hứng thú chút nào. Chính là lễ phép tính lật xem kế hoạch của hắn thư, giống như đang nghe một cái nhàm chán chuyện xưa. Vì thế, hắn một lòng dần dần ngã vào đáy cốc. Xảy ra chuyện gì? Đầu này Lam Long, như thế nào nhìn qua có chút không kiên nhẫn. Bởi vì mức quá nhỏ sao? Có thể hắn tại sao muốn tự mình gặp ta? Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Hắn không rõ ràng lắm, trán bắt đầu xuất hiện một tầng tầng mồ hôi miệng. Thẳng đến tờ cuối cùng nói xong, hắn mới thở ra một hơi dài, dùng hơi lộ ra làm ách cổ họng, đối với đối diện Lam Long thăm dò tính địa đạo, vĩ đại kéo hách mạng vương gia, xin hỏi ngài đối với phần kế hoạch này, ý như thế nào? Kéo hách mạng vi không thể ra ách gì một cái, hắn đối với kinh tế thượng sự tình kỳ thật hưng đến thiếu thiếu. Nhưng mà, cái này cũng không gây trở ngại hắn bãi làm ra một bộ thâm sâu khó lường bộ dạng, sau đó đến đạt được hắn con mắt của mình. Hoắc Tang tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi, vì được đến khoản này tài chính, ngài có thể trả giá nhiều đại giới. Hoắc Tang ngạc nhiên, ngài là ngón tay. Công ty cổ phần. Không. Kéo hách mạng nói, ta là ngón tay, ngươi chính mình. Hoắc Tang khẽ nhíu mày. Trong lòng hiện lên một chút dự cảm không ổn, thật có lỗi, kéo hách mạng vương gia, thứ cho ta ngu dốt, không có thể minh bạch ý của ngài. Vậy, đánh cách khác. Kéo hách mạng tiếp tục nói, nếu, ta là nói nếu, có một vị Lam Long vương tộc chủ mẫu. Phi thường thích ngươi, hy vọng ngươi có thể đi hầu hạ nàng một đoạn thời gian. Nếu như ngươi có thể đòi được nàng hài lòng, như vậy ngươi liền có thể dễ dàng đạt được một khoản, xa siêu ngươi nguyên bản kế hoạch mức đầu tư. Hắn nói, dùng hai cây đầu ngón tay kẹp chặt kia tương đối hình thể của nó mà nói hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn kế hoạch thư. Dù sao Hoắc Tang vốn là cho rằng, chính mình muốn đối mặt chính là Lam Long Duệ Quỷ Viên, mà đều không phải là chân chính. Thật lớn Lam Long, rồi sau đó hỏi, nói thí dụ như, 5 vạn kim tệ, ân, ngươi động tâm sao? Thứ 81 chương mạng sống như treo trên sợi tóc Hoắc Tang lập tức bối rối. Có ý tứ gì? Có một vị Lam Long vương tộc chủ mẫu. Coi trọng ta. Này! Ta như thế nào lúc nào cũng là chạm vào thượng loại chuyện này. Hoắc Tang đáy lòng không khỏi một tiếng thầm mắng, vốn cho rằng xuyên qua sau thân thể mới bộ dáng tuấn tú dễ nhìn, là một chuyện tốt, kết quả đến bây giờ. Gương mặt này nếu không cho hắn, còn có thân thể nguyên chủ nhân, mang đến bất kỳ cái gì chính tiền lời, ngược lại chọc cho phiền toái không ngừng. Đầu tiên là nguyên chủ, bởi vì gương mặt này mà bị hay đi theo dõi, sinh động hút khô linh hồn. Tiếp theo là hắn chính mình, bởi vì bộ dáng quá mức xông ra, mà bị sang na tác công lưu manh ghi tạc tâm bên trong, sau đó bị hắc trượng tháp điều tra tiểu đội trọng điểm điều tra, sau đó là hiện tại, lại có không biết tên Lam Long phú bà. Muốn đem hắn trở thành sủng vật mua qua đi. Đạp mã, dứt khoát hủy dung quên đi. Trong lòng hắn một tiếng thầm mắng, cân nhắc một hai sau đó, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nhìn phía kéo hách mạng, thật có lỗi. Tôn kính kéo hách mạng. 8 vạn kim tệ. Kéo hách mạng nói. Hoắc Tang hô hấp cứng lại, nhưng ngữ khí như trước kiên định, ngượng ngùng, ta. 10 vạn kim tệ. Kéo hách mạng lại báo ra một cái tân giá cả, theo sau lại bổ sung, tâm linh của nàng thực cần phải an ủi. Nếu như nàng có thể hài lòng, tùy tay ban thưởng một chút, liền lại xa không chỉ cái này giá tiền. Một bên, kia Lam Long Duệ Viên chức nhịn không được ngắm Hoắc Tang liếc nhìn một cái, liền thấy người sau mặc dù sắc mặt khiếp sợ, nhưng tiếp lấy hít sâu một hơi. Theo sau thái độ vẫn như cũ kiên quyết, thật có lỗi, tôn kính kéo hách mạng vương gia. Tại cho thấy thái độ của ta phía trước, ta phải đầu tiên tỏ vẻ, có thể có được một vị vĩ đại Lam Long thưởng thức, tuyệt đối là vinh hạnh của ta. Nhưng, trước mắt, ta sở tìm kiếm, chính là buôn bán thượng đứng đắn hợp tác. Nếu như dựa vào một vị giả thiết, Lam Long chủ mẫu sủng ái, mà thu được tuyệt bút tài chính, thì phải là đem tư tình đoạt được, trộn lẫn tiến vào công vụ hợp tác bên trong. Như thế công và tư chẳng phân biệt được lời nói, như vậy ta tất nhiên dần dần tại công vụ phía trên giải đãi, mà đem tinh lực chủ yếu, đều vùi đầu vào lấy lòng vị này giả thiết chủ mẫu phía trên. Vì thế lâu dài đến nhìn, chúng ta lợi ích đều muốn bị hao tổn. Ta cũng cuối cùng chọc cho vị này chủ mẫu lôi đình phẫn nộ, được đến một cái tan xương nát thịt kết cục. Nói, hắn hơi hơi không người, nói, vì để tránh cho cái này xong thua cục diện, thỉnh cho phép ta cự tuyệt vị này giả thiết. Lam Long chủ mẫu thưởng thức. Nói như vậy, sau lưng của hắn đã bị một tầng mồ hôi lạnh thấm ướt. Kỳ thật đoạn văn này nghe vào rất dài, nhưng tổng kết liền một câu, lão tử không hầu hạ. Hắn đương nhiên không muốn hầu hạ, trời biết vị này, giả thiết. Lam Long chủ mẫu, rốt cuộc có như thế nào đặc thù hứng thú ham. Phỏng chừng dây thép cầu cùng cồn đèn xì đều là nhẹ, một đầu hơn 300 tuổi, tịch mịch cô độc Lam Long chủ mẫu, trời biết nàng nắm giữ bao nhiêu tàn nhẫn ngoạn pháp đa dạng, vì hơi có chút tiền, đem chính mình cấp làm tàn phế, cũng không đáng. Làm một cái ngoạn gia, Hoắc Tang lại không phải là chưa thấy qua tiền. Tại trò chơi hậu kỳ, hắn tùy tùy tiện tiện vừa ra tay, thì phải là mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn kim tệ tiêu xài. Làm sao có khả năng bởi vì chính là 10 vạn kim tệ, mà bán đứng nhân cách của mình cùng thân thể. Bất quá. Hắn cảm giác chính mình nói được đã đầy đủ uyển chuyển cùng cung kính, nhưng hắn tin tưởng trước mặt Lam Long hẳn là nghe hiểu được. Hắn không hiểu vị này tên là kéo hách mạng, Lam Long tính cách, nguyên bản trong trò chơi cũng không có nhân vật này, bởi vậy hắn hiện tại cực kỳ khẩn trương, thậm chí hoài nghi mình có thể không thể sinh hoạt đi ra nhà này ngân hàng. Mã Đức, đây chính là một đầu hàng thật giá thật Lam Long a. Hơn nữa nơi này là đối phương ổ, trời biết nơi này còn ẩn giấu bao nhiêu khủng bố tồn tại. Trán của hắn đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, mà đối diện, kéo hách mạng vàng ống dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn. Quan sát hắn biểu cảm. Đại sảnh bên trong yên tĩnh như chết, giống như bão táp tiến đến phía trước yên tĩnh. Thật lâu sau, đầu này Lam Long bỗng nhiên nhất tiếng cười khẽ. Tốt lắm, Hoắc Tang tiên sinh. Hắn nói, chúc mừng ngươi, thông qua ta khảo nghiệm đối với ngươi. Ta luôn luôn tại tìm kiếm một vị cổ tay linh hoạt, nhưng ý chí kiên định, mặc dù đối mặt Lam Long, cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình hợp tác đồng bọn. Hắn nói, khe khẽ thở dài, nhưng đáng tiếc, ta phía trước gặp được. Đều là một chút chỉ a du nịnh hốc đồ vô sĩ, đem tài chính giao tại dạng người này trong tay, làm sao có thể để ta yên tâm đâu này. Phòng trung không khí lâm vào buông lỏng, Hoắc Tang cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy trong lòng âm thầm oán thầm. Đặt mèo, đây rõ ràng là bởi vì ta thái độ kiên quyết, cho nên ngươi mới sẽ nói như vậy a. Nếu ta đáp ứng rồi, chỉ sợ sẽ là mặt khác một phen giải thích a. Không chỉ có hắn như vậy nghĩ, một bên, nam kia tính Lam Long Duệ viên chức cũng là âm thầm oán thầm. Lòng nói vương gia ngài phía trước có thể chừng từng có tự mình tiếp đãi quá bất kỳ cái gì hộ khách, hiện tại này làm sao lại đột nhiên đối với một nhân loại bày khảo nghiệm. Ngài rõ ràng là tại vì ngài mẫu thân xem xét tân trai lơ a. Hai cái loại nhân sinh vật trong lòng theo đuổi tâm tư của mình, nhưng đối diện, kéo hách mạng cũng không quan tâm bọn hắn như thế nào nghĩ. Hắn theo sau đưa ra một cây long ngón tay, phía trên sở đeo màu hồng bảo thạch nhẫn phát tán ra ôn hòa ma pháp phát sáng. Vô số màu hồng ma pháp sợi tơ tự trong này kéo dài tới đi ra, ngưng kết thành một cái con dấu, sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt mặt bàn phía trên. Thứ nhất bút đầu tư kim ngạch, trước hết định tại 2 vạn kim tệ tốt lắm. Hắn nói, Lam Long ngân hàng không làm bán lẻ, ngươi tiêu tiền cũng rộng mở một chút. Lớn mật một chút, Hoắc Tang tiên sinh, ta theo kế hoạch của ngươi trong sách nhìn thấy tài ba của ngươi, cho nên, cứ việc đi phát huy a. Hắn như thế cổ vũ. Đồng dạng không keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Mà hắn càng như vậy, Hoắc Tang trong lòng liền càng là không yên, có cảm giác gia hỏa kia tâm lý ẩn giấu cái gì không thể nói cho người khác âm mưu. Hắn hẳn là tại nghĩ, chờ ta bồi hết tiền vốn. Cũng chỉ có thể tùy ý hắn sắp xếp rồi hả? T. Số tiền này, cầm lấy hơi lộ ra phỏng tay a. Cụ thể hiệp nghị chi tiết, các ngươi đến thương nghị a. Nói như vậy, khổng lồ Lam Long chậm rãi đứng dậy, ném chính mình sao chịu được so toàn bộ nửa trước chiều cao cái đuôi. Ưu tai du tai xoay người, đi hướng hắn lúc tới đại môn. Mà đang ở hắn sắp lúc rời đi, cái kia đầu to lớn lại đột nhiên 180 độ quay đầu, to lớn long mặt đối diện miệng Hoắc Tang lộ ra một cái mỉm cười, cố lên, tuổi trẻ tiên sinh. Ta thực mong chờ, ngươi công thành danh toại ngày nào đó đến. Nói xong câu này, hắn mới đi lên trước nửa bán ra từng bước. Gian phòng đại môn chậm rãi đóng lại, đến tận đây, vị này Lam Long vương gia, mới cuối cùng hoàn toàn rời đi. Hoắc Tang thở vào một hơi, một lòng này mới một lần nữa trở xuống bụng. Mà lúc này, một bên, vị kia nam tính Lam Long Duệ viên chức mang theo mỉm cười, đi đến thân thể của hắn bên cạnh, nói, bên này xin mời, tiên sinh, hợp cùng chúng ta bên này đã có sẵn khuôn mẫu. ngài nhìn một chút phải chăng còn có nhu phải sửa đổi địa phương. Nếu như không có lời nói, chúng ta hôm nay liền có thể ký tên. Thứ 82 chương điều tra tiểu đội cả đoàn bị diệt. Lam Long Ngân Hàng, tầng chót, vừa mới trở lại chính mình trong phòng kéo hách mạng. Một đôi dựng thẳng đồng bình tĩnh nhìn phía dưới, chậm rãi đi ra nhà mình ngân hàng đại môn hoắc tan bóng lưng, thẳng đến hắn biến mất tại ngã tư đường phần cuối, mới âm thầm một tiếng thở dài. Cấp mẫu thân lễ vật có chỗ dựa rồi. Nhưng, còn cần một chút thời gian đến nổi lên a. Ngay tại năm trước, kéo hách mạng mẫu thân thứ hai nhậm trượng phu, đang cùng một vị viễn cổ xác ướp chiến tranh bên trong hy sinh, hơn nữa thi thể bị làm thành long vu yêu, không thể sống lại. Tuy rằng gia tộc rất nhanh liền đem cái này khinh nhờn vong linh tiêu diệt, nhưng mẹ của hắn vẫn là rơi vào thật lớn bi thương bên trong, đến nay đều không thể khôi phục. Đối với lần này, kéo hách mạng tuy rằng đối với cái này bố dưỡng cảm tình không sâu, nhưng thực để ý mẫu thân của mình, cho nên hắn thực muốn tìm đến một cái cũng đủ xinh đẹp lễ vật, đến làm mẫu thân của mình đi ra bi thương, lần nữa nhặt sung sướng. Mà hoắc tan, là hắn trước mắt nhìn trúng, hoàn mỹ nhất lễ vật. Hắn trên người phần kia mê người mị lực thật sâu hấp dẫn kéo hách mạng ánh mắt, cũng để cho hắn tin tưởng vững chắc, tên nhân loại này tuyệt đối có thể cho mẫu thân thập phần hài lòng. Tại vừa rồi bàn đàm phán phía trên, đầu này Lam Long quả thật muốn trực tiếp động thủ. Đem hắn cấp bắt đi, trói gô, trang điểm xinh đẹp, bỏ vào hộp quà, sau đó hiến cho mẫu thân của mình. Hắn tự tin, lấy mẫu thân mỹ lệ, khẳng khái cùng ôn nhu, tên nhân loại này đến cũng không cuối cùng oán trách chính mình, ngược lại lý giải chính mình một mảnh dụng tâm lương khổ. Nhưng cân nhắc sau đó, cuối cùng, hắn vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Mẫu thân hiện tại còn đắm chìm trong bi thương bên trong, không thể đi ra mất đi trượng phu của nàng bóng ma. Loại trạng thái này phía dưới nàng, cần phải chính là một cái thật tình yêu sủng vật của nàng. Đến giúp nàng an ủi thương đau đớn, mà không phải là một cái lòng mang sợ hãi cùng oán hận xinh đẹp nhân loại búp bê, còn cần nàng dùng chính mình ôn nhu đi ấm áp đối phương. Càng huống chi, đã từng bị các trưởng bối dùng bạo lực trảo đến. Cho nên lòng mang oán hận các tộc xinh đẹp đồ chơi, lên tới xinh đẹp thiên giới độc giác thú, xuống đến xinh đẹp lòng đất người lùn, gia tộc đều còn nhiều rất nhiều, không thiếu này một cái thanh ngân tộc nhân loại. Cho nên, thôi được rồi. Vẫn là nghĩ biện pháp gì, làm hắn có thể phát ra từ nội tâm thành ý đi yêu, đi hầu hạ mẫu thân của mình a. Mang theo ý nghĩ như vậy, kéo hách mạng mới phê như vậy một khoảng 2 vạn kim tệ tài chính. Tùy ý hoắc tan đi tiêu xài. Số tiền này đối với hắn mà nói, chính là một cọng lông trong 9 con trâu. Trong thường ngày thời điểm tùy tiện cái nào tầng dưới chót ngân hàng quỹ viên, đều có thể vung tay lên, một ngày bên trong dắt ra đi hơn 10 hạng như vậy đầu tư. Nhưng đối với hoắc tan mà nói, này quả thực chính là một phần khó có thể tưởng tượng cự khoản. Thẳng đến mang theo nhất thức 2 phần khế ước, đi ra Lam Long ngân hàng đại môn khoảnh khắc kia, hoắc tan ý thức còn có một chút mông lung. Bước chân có chút phù phiếm, không thể tin được, chính mình chẳng những nhìn thấy một đầu chân chính Lam Long, còn tại từ chối đối phương yêu cầu sau đó, lại vượt mức 150% kéo đến đầu tư. 2 vạn kim tệ. Dễ dàng như vậy. Liền tới tay. Này. Bất quá, nghĩ đến đầu kia Lam Long đề nghị, hoắc tan lại không ngăn được một trận ác hàng. Đạp mã, nó thế nhưng muốn đem lão tử đưa đến bên trong một đầu năm mẫu Lam Long giường phía trên đương đồ chơi. Ta hoắc tan chính là cùng chết. Chết bên ngoài, từ nam cảng nhảy xuống, cũng tuyệt đối không làm tiểu bạch kiểm. Công nghiêm là một cái phương diện, trọng yếu nhất chính là, phú bà Long trêu đùa chính xác là muốn mệnh a. Lắc lắc đầu, đem trong não những cái này ý nghĩ vãi đi ra. Hoắc Tang đã cảm giác bụng bên trong có một chút đói khát. Lúc này Thái Dương Thiên Nam, thời gian đã qua giữa trưa giờ cơm, hắn vì thế tại trên phố đi dạo, đi qua ở cao lớn tòa nhà building sở phóng xuống đến bóng ma bên trong. Tìm đến một nhà ngưu đầu nhân vợ chồng mở nướng thịt dê thịt điếm, điểm phân chết quý dê sắp xếp sau đó, mới bắt đầu đại khoái đoá di. Hương vị cũng không tệ lắm. Ăn quen tu đạo viện trong phòng bếp bình thường cơm điểm, ngẫu nhiên lái một chút hưng. Cũng là có một phong vị khác. Bữa cơm này ăn hắn chân ngủ mai kim tệ, cái này niên đại còn không có công nghiệp hóa đại quy mô nuôi dưỡng, cho nên thịt dê giá cả vẫn như cũ đắt đỏ. Hơn nữa, Một cái khác nguyên nhân chính là nơi này dù sao cũng là khu trung tâm, tất đất tất vàng. Có thể tại nơi này mở tiệm, này nọ không bán được quý một điểm, là kiếm không trở về đến tiền vốn đó a. Từ bỏ vào theo đế quốc theo tự thân nội bộ nguyên nhân mà suy sụp về sau. Đã từng chịu đủ này chèn ép các tiểu quốc liền bắt đầu mở mắt nhìn thế giới, cũng tích cực vùi đầu vào quốc tế phân công hòa hợp làm nên bên trong. Amazon Vương quốc là một cái điển hình án lệ, mà như này tiểu quốc còn có càng nhiều. Dân tộc độc lập mang đến quốc tế kinh tế phồn vinh, đại dương thượng mỗi ngày đều hàng không hành lấy ngàn mà tính to lớn thuyền buồm, thu hoạch lớn đất đen đại lục khoáng thạch, ải nhân vương quốc thiết khí, lam long chế tác điện năng thạch. Hoặc là các tinh linh tay làm ma pháp vật phẩm. Phồn vinh mậu dịch mang đến chính là vô tận mấu chốt buôn bán, quốc tế đại kiện hàng hóa giá cả hơi chút có một điểm ba động, chính là vô số người phất nhanh cùng với mặt khác một chút người tán gia bại sản. Mỗi ngày, đều sẽ có vô số tự xưng là trí tuệ hơn người đầu cơ khách phát hiện tân mấu chốt buôn bán, mà giả tâm của bọn hắn cần phải tài chính duy trì, liền cùng khác cầu tài phú tăng trưởng đại tập đoàn ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà Lê Bối Nhĩ Cảng, bởi vì gặp may mắn vị trí địa lý, tuyệt vô cận hữu thiên nhiên cảng cốt cùng với ma pháp nữ thần đặc biệt chiếu cố, là được đây hết thảy mậu dịch trung tâm. Mà khu trung tâm liền lại là chuyên môn phân ra đến, cấp đại hình quốc tế tập đoàn nhóm việc buôn bán địa phương. Có thể nghĩ, nơi này thổ địa được đến cỡ nào đắt đỏ. Bởi vậy một chút tiểu thịt nướng ngũ kim tiền, có vẻ là cỡ nào hợp tình hợp lý. Cơm no sau đó, Hoắc Tang liền tại khu trung tâm ngã tư đường phía trên đi dạo, ý đồ đào đến một hai bản ghi lại vòng hai cùng trở lên pháp thuật sách pháp thuật, cùng với cấp nữ tu sĩ nhóm mua một ít vật phẩm trang sức xem như lễ vật. Phản hồi Nam cảng khu tàu điện chạng vạng mới sẽ còn có một chuyến, bởi vậy ở trước đó, hắn còn có sung chân thời gian, đến chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng lễ vật. Cùng với thật tốt nhớ lại một chút, tại cao lầu sang sát hiện đại xã đi dạo phố. Là một loại như thế nào cảm giác? Thái dương dần dần thiên nam, dù sao khuyết thiếu xác định phương pháp, mua sách ma pháp sự tình cuối cùng tốn công vô ích. Hoắc Tang đành phải ủ rũ, mang theo nhất bao bọc trang sức hòm, đi đến xe trạm. Ngồi lên phản hồi Nam cảng khu tàu điện. Mà ở Thái Dương hoàn toàn xuống núi phía trước, hắn cuối cùng ly khai gần như hiện đại đô thị khu trung tâm, lại trở lại cũ kỹ lạc hậu Nam cảng khu, một đường đi trở về tu đạo viện. Lúc này, tu đạo viện nội bộ, vài cái nữ tu sĩ tụ tập tại cửa vị trí, mặt mang lo lắng, đều đang đợi hắn trở về. Bước vào đại môn, nhìn đến chính mình các cô nương, Hoắc Tang trong lòng ấm áp, đi ra phía trước, vừa muốn nói ta cho các ngươi mang đến rất nhiều lễ vật. Liền nhìn thấy Heidi đột nhiên từng bước tiến lên, sắc mặt khẩn trương, nói, chủ nhân, xóm nghèo có đại sự phát sinh. Hắc trượng tháp phái đến nơi này điều tra tiểu đội, giống như là bị cả đoàn bị diệt rồi. Thứ 83 chương hung thủ, là điệp. Hoắc Tang sửng sốt, tiếp lấy có chút khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Màu xám tay tiểu đội cả đoàn bị diệt rồi hả? Đây chính là hắc trượng tháp cấp dưới đội ngũ A, Lê Bối Nhĩ Cảng mặt ngoài lớn nhất bạo lực cơ cấu, có được hơn 500 vị nắm giữ tam hoàng pháp thuật cường đại pháp sư. Khởi xướng cuồng đến thậm chí có thể đem toàn bộ tòa thành thị đều cấp sốc hắc trượng tháp A. Thiên A, ai có lá gan lớn như vậy? Ai lại có thực lực cường đại như vậy? Mặc dù nói mấy năm nay đến, Lê Bối Nhĩ Cảng chậm rãi từ bỏ vào theo đế quốc phía Nam môn hộ. Lưu lạc làm một cái vị quốc tế tập đoàn phục vụ môi giới đô thị, nhưng tốt xấu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu là cái này giác chi rung động một quan liêu máy móc thật tức giận, cho rằng Nam cảng khu phát sinh sự tình nguy hiểm cho đến toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng an nguy. Do đó phái ra chân chính pháp sư bộ đội động thủ, kia tuyệt đối không phải là Nam cảng khu những người này có thể thừa nhận được. Liền Amazon ngư nghiệp công ty, một cái sơ sẩy, cũng có khả năng lọc vào tai họa ngập đầu. Nhất nghĩ đến đây. Thân thể hắn cơ hồ một trận hơi hơi phát run, cũng mất đưa cho ma nữ nhóm lễ vật, làm cho các nàng hài lòng một chút hưng đến, chặn lại nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hay đi, ngươi đến nói tường tận ngươi một chút nhóm phát hiện vấn đề trải qua. Cùng với màu xám tay tiểu đội rốt cuộc làm sao vậy? Hay đi chặn lại nói, đúng đấy, sáng hôm nay, chủ nhân ngài vừa rời đi không lâu, An Đức Ni côn trùng liền phát hiện, hắc trượng tháp điều tra tiểu đội thế nhưng không có xuất hiện. theo sau. Chúng ta căn cứ bọn hắn mấy ngày trước đây điều tra địa điểm, tiến hành càng thêm tế đến bài tra, sau đó liền tại một cái bỏ hoang vật liệu gỗ tràn xung quanh, phát hiện vài chỗ rõ ràng vết máu. Trải qua cùng An Đức Ni dịch làm cho con mũi máu bao trung máu đối lập. Chúng ta có thể xác định, kia một chút vết máu chủ nhân, chính là Hắc Trượng Tháp điều tra tiểu đội thành viên. Bọn hắn xác suất lớn, đã tại kia chỗ vật liệu gỗ tràn tao ngộ bất trắc, thực khả năng chính là cả đoàn bị diệt kết cục. Hay đi Lãnh Khốc vô tình nói ra cái kết luận này, mà Hoắc Tang sắc mặt nhịn không được hơi hơi trắng bệch. Xong rồi, nhìn đến sự tình đã nhất định. Hắc Trượng Tháp Lôi Đình phẫn nộ, lập tức cũng muốn hàn lâm đến Nam Cảng khu. Không đúng. Mạnh mẽ, hắn lông mày nhéo nhanh, Nam Cảng khu, còn có ai, có thể ký có thực lực này, lại có gan này, đối với Hắc Trượng Tháp người động thủ. Hay đi nghe vậy sửng sốt, một bên, Thúy Bích Ti dễ nhìn lông mày nhíu nhăn, tiếp lấy thuộc như lòng bàn tay nói. Tuy rằng Nam Cảng khu, tất cả lớn nhỏ A Miêu A Cẩu bang phái hằng hà sa số, nhưng nếu là có thực lực hoàn thành chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có Tam gia. Amazon Ngư nghiệp công ty, Sang Na Tác Công, còn có Tán Tháp Lâm hội. Nàng đưa ra ba ngón tay, nhất nhất tan vỡ, tổng kết nói, về phần cái khác tiểu bang phái, đang điều tra tiểu đội cái vị kia nữ thánh kỵ sĩ, còn có nàng lãnh đạo 15 vị tinh nhuệ chiến sĩ trước mặt, căn bản không đủ nhìn. Hoắc Tang lông mày nhéo nhanh, nói phải không giả, nhưng, này Tam gia có tất muốn động thủ sao? Cho dù là Sang Na Tác Công, cũng nhiều lắm ức hiếp thành thị thủ vệ, bọn hắn có đảm lượng trực tiếp cùng Hắc Trượng Tháp gọi nhịp sao? Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, thậm chí liền Sang Na Tác Công lão đại là một mắt ma cũng không biết, nhưng Hoắc Tang xem như ngoạn gia, chẳng những biết được nhất thanh nhị sở, thậm chí còn hiểu rõ thực lực của nó cùng nhược điểm. Tên gia hỏa này mặc dù là một cái thành danh đã lâu mắt ma bạo quân, thực lực cũng có truyền kỳ cấp bậc, nhưng vốn có thần khí Hắc Trượng Tháp trước mặt căn bản không đủ nhìn, đương nhiệm Hắc Trượng nữ sĩ chỉ cần một ngón tay, liền có thể lấy thoải mái nhấn chết tên gia hỏa này. Về phần mặt khác hai cái, vậy càng không có khả năng. Trước mặt, Thúy Bích Ti biểu cảm vi ngạc, tiếp lấy ngữ khí do dự, cái này, hẳn không có. Nói như vậy đến, ai còn có thể có năng lực này cùng đảm lượng, nàng nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, mà Hoắc Tang nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng dần dần toát ra một cái lớn mật suy đoán, các vị, các ngươi nói, chuyện này, có khả năng hay không là không khống chế được điệp làm. Nhất ngôn ký xuất. Nhất thời, chúng nữ lạnh ngắt im lặng. Mỗi một người đều giống như bị một đôi bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, tu đạo viện nội chết bình thường yên tĩnh. Đúng vậy a, này hình như, là lớn nhất cái kia một loại khả năng. Toàn thịnh thời kỳ điệp hoàn toàn có cái thế lực này. Mà mất trí nhớ không khống chế được nàng, cũng khả năng bất kể hậu quả. Vài cái nữ tu sĩ lập tức cũng cảm giác buồn tim của mình tại phát run, các nàng thậm chí đã có thể đoán được. Đường Hắc Trượng Tháp các pháp sư đuổi tới xóm nghèo. Bắt lấy điệp chân thân, cũng tìm hiểu nguồn gốc, cẩn thận thăm dò, do đó phát hiện tu đạo viện tồn tại. Các nàng đó cho đến tận này làm sở hữu cố gắng, đều toàn bộ xong đời. Hoắc Tang cũng ý thức được điểm này, lập tức không dám tiếp tục trì hoãn. Lập tức làm ra quyết định, chúng ta lập tức chuẩn bị một chút, mặt trời lặn sau đó, lập tức đi tới cái kia vật liệu gỗ tràng. Nhìn nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn bên này lập tức bắt đầu chuẩn bị, mà cùng lúc đó. Amazon Ngư nghiệp công ty tại Nam Cảng khu tổng bộ bên trong, cùng loại đối thoại, cũng vừa mới bắt đầu. Hắc Trượng Tháp điều tra tiểu đội, liền mang theo chúng ta người, đều tại cái đó vật liệu gỗ tràn xung quanh mất tích. Vừa sắp tan tầm nữ cao quản Gale ba đặt ngươi lắng nghe cấp dưới hồi báo. Hai cây ồ ồ lông mày gắt gao nhăn lại. Mà trước mặt, hướng nàng hội báo nữ nhân sắc mặt lo lắng, liên tục gật đầu, giống như, hơn nữa căn cứ chúng ta quan sát được vết máu, thực khả năng, bọn hắn đều đã gặp được bất hạnh. Khó giải quyết. Ba đặt ngươi một tiếng thầm mắng, nàng cũng không phải sợ tối trượng tháp ra buổi tối hôm đó ma vật tập kích sự tình, dù sao sự kiện kia quả thật cùng các nàng không hề quan hệ, căn bản không sợ nghiêm tra, nhiều nhất nhiều nhất. Khi điều tra tiểu đội người tương đối lòng tham, chính mình ra vài cái tiền, cũng có thể đem chuyện này bãi bình. Nhưng, nếu như điều tra tiểu đội cả đoàn bị diệt tại cái này, vậy thì đồng nghĩa với là đang tại quốc lê bối nhĩ cảng đám cấp cao khuôn mặt. Tuy rằng mấy năm nay, bọn hắn khuôn mặt sớm đã bị quất sưng lên không chỉ một hai lần, nhưng xưa thời điểm, động thủ tác hắn nhóm đều là như Kim Long Ngân Hàng như vậy, động động ngón tay có thể ảnh hưởng thế giới đại tập đoàn. Nơi nào đến phiên các nàng loại này công ty nhỏ đến làm đi. Có thể nghĩ, chuyện này tất nhiên dẫn đến cao tầng Lôi Đình phẫn nộ, tiếp theo liền sẽ phái ra tinh nhuệ nhất đội ngũ đến, đem toàn bộ Nam Cảng khu lật cái úp sấp. Thậm chí giết gà dọa khỉ, răng đe. Dạng này, công ty mấy năm nay đến rất nhiều bố trí, nhưng mà đều bạch giằng co. Amazon ngư nghiệp công ty nói đại rất lớn, có thể tại Nam Cảng khu hoành hành vô kỵ, khu chính thính đều phải nhìn sắc mặt của các nàng. Nhưng nói tiểu giả rất nhỏ, dù sao các nàng sau lưng Amazon Vương quốc, cũng bất quá là thành lập vẫn chưa tới trăm năm, các phương diện đều phi thường lạc hậu quần đảo tiểu quốc, xa không so được Kim Long Ngân Hàng, Lam Long Ngân Hàng những cái này một cái hắt hơi. Có thể ảnh hưởng thế giới thế cục siêu cấp lớn tập đoàn sau lưng thực lực. Không thể đem chuyện này nháo đại, phải đêm nay liền đem toàn bộ nhấn chết, giải quyết rồi. Lập tức cho ta biết đội ngũ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Ba đặt ngươi mạnh mẽ đứng dậy. Ánh mắt sáng rực, kia một vài người đạp mã đúng là chết, cũng không thể chết ở Nam Cảng khu. Thứ 84 chương gió lốc chiến chủ y cùng tứ cấp tà thuật sư sang na tác công bí mật trú, hình thể khổng lồ, lưu lại râu quai nón. Gần nhất nhìn qua lại hình như gầy một vòng sang na tác công quan chỉ huy khẳng đặc tư. Nhìn trước mặt kia trương, dùng như máu tươi bình thường màu hồng mực viết một hàng hành điều ước tấm da dê, chỉ cảm giác buồn tim của mình đều tại run rẩy. Đối diện với hắn, một cái khoác màu đen gió mạnh y, mang mái vòng mạo người cao gầy. Chính có nhiều hăng hái nhìn hắn. Nếu là Hoắc Tang tại nơi này, chắc chắn có thể liếc nhìn một cái nhận ra thân phận của hắn. Mực phỉ tư thác phỉ lợi tư sứ đồ, bị chính mình dọa lui ma duệ đặc công, thủy qua lạp tư. Bất quá. Mặc dù không có nói rõ, phía trước cũng chưa từng thấy qua, nhưng khẳng đặc tư cũng mơ hồ ý thức được, cùng mình làm giao dịch, rốt cuộc là người nào. Hắn cũng ý thức được, ký phần này khế ước, chính mình liền có khả năng trở thành nhân loại phản đồ. Trừ phi gặp được rất lớn vận khí, bằng không linh hồn của chính mình vĩnh viễn đều không thể rửa sạch phần này tội nghiệp. Nhưng, chính mình còn có đường lui sao? Nghĩ đến vị kia, mắt tay, đại nhân lạnh lùng gương mặt, cùng với chính mình cố chủ. Tạp Tác Lan đặt gia tộc bộ kia không muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi đáng ghê tởm sắc mặt, hắn hít sâu một hơi, đè nén nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi, giơ tay lên, tại phía trên ký xuống tên của mình. Một đạo hồng quang tự tấm da dê thượng sáng lên. Chiếu xạ tiến vào hắn bên trong thân thể. Hắn tạng phủ vì thế nhận được cường hóa. Tinh thần thượng bởi vì nhiều ngày cao áp mà sinh ra dày đặc mỏi mệt, cũng lập tức trở thành hư không. Nhưng, giờ này khắc này, hắn cũng bi ai ý thức được. Linh hồn của chính mình đã vĩnh cửu tính bị đánh lên nào đó tà ác lạc ấn. Tốt lắm, khẳng đặc tư tiên sinh. Thấy vậy, Thụy Qua Lạp Tư nâng lên mang màu đen sợi bông bao tay hai tay, nhẹ nhàng vỗ tay, dũng khí của ngươi làm ta khâm phục. Yên tâm, chúng ta việc buôn bán. Từ trước đến nay đều là tối chú ý thành tín. Nói, hắn về phía trước đưa tay phải ra. Một đạo ngân quang hiện lên, lập tức, một phen ước chừng 30cm dài ngắn, cả vật thể màu bạc địa phương hình chù y. Liền xuất hiện tại trong tay hắn. Đây là gió lốc chiến chù y, bên trong cất chứa Lôi Đình lực lượng, là đã từng ải nhân vương dùng để đánh bại cự nhân lợi khí. Hắn giới thiệu nói. Khẳng đặc tư lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Là đồ thật. Đương nhiên không đúng, đúng hàng nhái. Thụy Qua Lạp Tư thoải mái thừa nhận, dù sao chính phẩm nhưng là hàng thật giá thật thần khí, nhưng, đối với ngươi mà nói, đã đủ rồi. Nó bên trong còn lưu hữu tam phát bổ sung năng lượng, cẩn thận cảm nhận nó. Ta nghĩ ngươi có thể lý giải như thế nào sử dụng. Hắn tiếp tục nói, thật tốt lợi dụng, không ai có thể đang bị nó đánh trúng sau đó, vẫn có thể bảo trì tỉnh táo. Có nó, ngươi có thể đánh bại bất kỳ cái gì kẻ địch. Khẳng đặc tư không nói gì, duỗi tay, đem kia chiến chù y cầm đến, đem tay đem cắm đến chính mình eo hông túi da bên trong. Chỉ cần ngươi ấn ta nói đi làm, tại cái đó vật liệu gỗ tràn xung quanh ôm cây đợi thỏ, liền nhất định có thể đủ cầm lại ngươi vứt bỏ hàng hóa. Thụy Qua Lạp Tư nhếch miệng nở nụ cười, Tạp Tác Lan đặt gia tộc, còn có Amazon công người, cũng đều giống một đám chó mẹ giống nhau. Quỳ trên đất khẩn cầu ngươi tha thứ. Khẳng Đặc Tư từ chối cho ý kiến, khi nào thì bắt đầu hành động. Thụy Qua Lạp Tư há mồm, vừa muốn nói gì, đột nhiên biểu cảm dừng lại, sửng sốt mấy giây sau đó, thần sắc hơi lộ ra vi diệu, đêm nay, liền hiện tại, Khẳng Đặc Tư, mang lên ngươi người, chúng ta lập tức hành động. Tu đạo viện. Ký túc xá bên trong, Hoắc Tang ngồi trên đầu giường, hay đi, Vư Tháp cùng Thúy Bích Ti bồi bạn tả hữu. Nhìn chính mình dư thừa tam điểm hơn 600 điểm tinh lọc đếm, nghĩ đến đêm nay có lẽ phải đối mặt khốn cảnh, hắn hơi hơi cắn răng. Tại cuối cùng chính mình, cấp bậc cái kia nhất lang, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, 1.800 điểm tinh lọc đếm bị tiêu hao, rồi sau đó, màu trắng sữa tinh lọc hào quang sáng lên, lực lượng mới dũng mãnh vào hắn bên trong thân thể. Một giây kế tiếp, pháp lực của hắn giá trị giới hạn bị mở rộng đến 17 điểm. Mà trước mặt hệ thống cũng bắt đầu biến hóa, này phía trên cùng xuất hiện nhất hàng chữ nhỏ, thỉnh tuyển chọn ngài thuộc tính giá trị tăng lên hạng, hoặc tập được hạng nhất sở trường. Mà ở phía dưới, liền bày ra hai lan thật dài liệt biểu. Thật tốt quá, có thể tự do tuyển chọn. Hoắc Tang trong lòng vui vẻ, theo sau bắt đầu cẩn thận lật xem. Xuất hiện biểu hiện tối mở đầu là lục hạng thuộc tính giá trị. Hắn có thể tuyển chọn hạng nhất thuộc tính tăng lên 2 điểm, hoặc là hai hạng thuộc tính phân biệt tăng lên 1 điểm. Chẳng qua các ngũ hạng đều là màu xanh lá, tỏ vẻ có thể chọn, chỉ có mị lực này hạng nhất là màu xám. Này tỏ vẻ mị lực của hắn thuộc tính đã đạt tới phàm nhân giới hạn, không thể lại lấy cấp bậc tăng lên phương thức nâng cao. Còn muốn tưởng tăng lên, cũng chỉ có thể dựa vào một chút đặc thù bảo vật, hoặc là tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới. Hoắc Tang tự nhiên không sẽ chọn tăng lên thuộc tính, cái đồ vật này là tối mệt. Hắn thuận theo liệt biểu xuống phía dưới tìm, bắt đầu tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng sở trường. Sở trường bên trong cũng có thật nhiều tuyển hạng là màu xám. Này cho thấy hắn chưa đầy chân nên sở trường trước đưa điều kiện, có lẽ là thuộc tính không đủ, có lẽ là nghề nghiệp không đúng, có lẽ là phải lựa chọn trước đưa sở trường, mới có thể tuyển chọn này hạng nhất. Nhưng tổng thể mà nói, những hạng mục này đều cùng trong trò chơi đại không kém kém. Hoắc Tang trong lòng không sai biệt lắm có sổ, mà đối với chính mình muốn chọn cái nào, hắn cũng lập tức có quyết đoán. Siêu ma sở trường, duyên làm theo thuật. Này hiệu quả là, khi ngươi thi triển một cái duy trì thời gian không ngắn ở một phút pháp thuật thời điểm, có thể ngoài định mức tiêu phí một điểm pháp lực giá trị, do đó khiến cho duy trì thời gian gấp bội, nhưng dài nhất không thể vượt qua 24 giờ. Đây là hắn tổng hợp tình huống dưới mắt sau đó, đoạt được ra giải pháp tốt nhất. Có nó, sức chiến đấu của mình cơ hồ tăng. Lập tức lựa chọn này nhất siêu ma sở trường, lập tức, dịu dàng bạch quang lại lần nữa sáng lên, vô số tri thức dũng mãnh vào đầu của hắn. Hoắc Tang nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm giác một phen tân ngộ đến tri thức, đợi cho hoàn toàn nắm giữ sau đó, mới một lần nữa mở ra hai mắt. Theo sau, hắn bắt đầu đối với chính mình, thi triển pháp thuật. Thăng vòng thi pháp, vòng hai ngải gia tây tư chi khải. Duyên làm theo thuật. Thấp vòng pháp thuật có thể thăng vòng thi triển, liền ví dụ như ngải gia tây tư chi khải, tiêu phí tam điểm pháp lực giá trị, liền có thể thi triển nó vòng hai bản cũ. Tuy rằng chỉ tốn thêm một điểm pháp lực giá trị. Nó bảo hộ cường độ cùng bắn ngược quy lực, tuy nhiên cũng hết thảy gấp bội. Tuy rằng này tổng hợp giá trị vẫn là không sánh được chân chính vòng hai pháp thuật. Nhưng là hắn bây giờ có thể làm được giải pháp tốt nhất. Lại tăng thêm duyên làm theo thuật hiệu quả. Như vậy hiện tại, Hoắc Tang chính là tiêu phí tổng cộng 4 giờ pháp lực giá trị, đến thu được một cái duy trì thời gian 2 giờ vòng hai ngải gia tây tư chi khải. Tốt, cứ như vậy kế tiếp. Hắn theo sau đồng dạng duyên hiệu thi pháp. Cấp chính mình vỗ pháp sư hộ giáp, vòng hai giả dối sinh mệnh cùng một vòng đi nhanh đi vội. Tổng cộng tiêu phí đi ra ngoài 13 điểm pháp lực giá trị. Hắn bởi vậy thu được cường đại vận động năng lực, cùng cơ hồ vô kiên bất tồi ma pháp bảo hộ hiệu quả. Nhưng 17 điểm pháp lực giá trị giới hạn, cũng chớp mắt thấy đấy, cơ hồ tương đương đã không có sức chiến đấu. Bất quá, Hoắc Tang không chút nào không hoảng hốt. Ok, làm hết sạch, như vậy hiện tại. Đi ngủ. Khụ, là bổ ma. Hay đi. Vưu Tháp, Thúy Bích Ti, giúp ta. Hắn nhẹ giọng kêu gọi nói, theo sau nhắm hai mắt lại. Một bên, hay đi động tác nhanh nhất, thưởng tại còn có một chút ngượng ngùng, tại tỷ muội trước mặt không thể thả ra Vô Tháp cùng Thúy Bích Ti phía trước. Nhẹ hôn lên bờ môi của hắn. Thứ 85 chương bổ ma cùng hiến tế tràng ma nữ nhóm xem như ma pháp sinh vật, có lẽ nắm giữ pháp thuật cũng không nhiều, vòng giai cũng không cao, nhưng pháp lực tổng sản lượng lại thường thường nhiều thái quá, này. Cũng là hay đi không thể chia sẻ cho hắn nhiều lắm pháp thuật, lại dám cho hắn nhiều như vậy pháp lực giá trị trung tâm nguyên nhân. Đương nhiên, cũng là các nàng sẽ ở ma nữ chi dạ không khống chế được căn bản nguyên nhân. Bất quá dưới mắt, Hoắc Tan Đổ không cần lo lắng pháp lực giá trị nhiều lắm sợ mang đến tác dụng phụ. Tóm lại, tại các nàng trợ giúp phía dưới, chỉ cần nhiều nhất một giờ thời gian, hắn liền có thể đem pháp lực giá trị toàn bộ hồi mãn, lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái chiến đấu. Mà dư thừa thời gian, là hắn sức chiến đấu mạnh nhất thời khắc. Này, là hắn tổng hợp tình huống dưới mắt, đoạt được ra giải pháp tốt nhất. Ký túc xá bên trong xuân quang tràn ngập, cổ lão mà thần thánh bổ ma nghi thức, chính tại nơi này chậm rãi trình diễn. Vật liệu gỗ tràn bên trong. An Nặc cùng chiến sĩ của nàng nhóm, đều bị thô lỗ buộc chặt tại dưới chân tường. Nàng màu vàng cuộn sóng tóc dài hỗn độn rối tung, non mịn hai má phía trên mang theo vết máu, màu lam mắt to bên trong tràn đầy khuất nhục. Cắn đỏ tươi miệng môi dưới, không nói một lời, lại không thể làm gì. Nàng kia thân hoàng mỹ bản giáp đã bị cởi xuống, lúc này chỉ mặc một tầng đơn bạc bố giáp, lại bị dây thừng rắn chắc trói, thân thể đường cong lập tức lộ rõ. Nhất là trước ngực nàng khe rãnh, càng là bị lặt đến để bưng, no đủ hình dạng lộ rõ, chỉ là vừa ý liếc nhìn một cái, liền đủ để trêu chọc người dục hỏa. Dù sao cũng là quý tộc xuất thân thiếu nữ, mặc dù tuổi còn nhỏ. Nhưng thuở nhỏ chưa bao giờ thiếu thịt đản nải một loại dinh dưỡng, vì thế thân thể tự nhiên phát dục đầy đủ, xa không phải là bần dân gia cô nương có thể so sánh với đâu. Không chỉ có như thế, bởi vì đầy đủ rèn luyện, nàng làn da không chút nào hiển các quý phụ đẩy đà bình trượt. Này đại cánh tay, eo cùng trên bắp chân đều có thể nhìn thấy rõ ràng bắp thịt đường nét, tràn đầy gắn sức lượng cảm giác, biểu hiện lấy bồng bột sinh mệnh sinh lực. Nếu là đổi thành tầm thường sơn tặc, đạo phỉ hoặc hắc bang phần tử. Bắt làm tù binh một vị trẻ tuổi như vậy xinh đẹp nữ kỵ sĩ, đã sớm muốn chịu đựng không nổi mênh mông dục hỏa, xé mở nàng bố giáp, hung hăng khinh nhờn nàng còn chưa nhân sự thuần khiết thân thể yêu kiều. Nhưng đáng tiếc, tù binh các nàng chính là một đám sớm điên cuồng tà giáo phần tử. Vì theo đuổi kia hư vô mờ mịt vĩ đại lý tưởng, bọn hắn tự nguyện cắt bỏ đầu óc một bộ phận, hoàn thành đối với tự tinh thần của ta hoãn cắt, bởi vậy trong lòng sớm sẽ không có cái loại này thế gian dục vọng. Toàn tâm toàn ý, chỉ muốn hoàn thành sự vĩ đại của bọn hắn lý tưởng. Đẩy lên đến một cái vật liệu gỗ tràn ngay chính giữa, một cái ăn mặc hoa lệ tà giáo đồ tiểu đầu mục hạ lệnh. Tại thân thể của hắn bên cạnh thả một cái giường ván gỗ. Bên cạnh bày đầy các loại đao cụ, mà phía sau là một cái cao hơn 3 mét, ác quỷ hình tượng đại hình bằng gỗ pho tượng. Kia ác quỷ sinh trưởng răng nanh, đôi mắt trống rỗng, này đầu đỉnh, cũng là một cái so hạ hé mở mặt lớn gấp đôi có thừa to lớn đầu óc. Phía trên điêu khắc huyền ảo phức tạp văn lộ, nhìn qua ký quỷ dị vừa kinh khủng, còn lại tà giáo đồ nghe thấy âm thanh, lập tức áp đi lên một cái hôn mê điều tra tiểu đội thành viên, đem ép đến tại kia giường cây phía trên, theo sau, đầu mục kia lấy ra một cây đao giải phẫu, theo người kia chỗ óc thẳng tắp đâm vào. Ách! Chớp mắt, mạnh liệt đau đớn làm cho người kia thanh tỉnh, trong yết hầu phát ra kêu đau một tiếng, cả người bắt đầu co giật, tứ chi cũng kịch liệt giãy giụa. Nhưng hắn tà giáo đồ lập tức đè lại tứ chi của hắn, làm hắn căn bản không thể động đậy. Mà cái kia đầu mục tắt một chút không bị quấy nhiễu, rất nhanh liền đem sọ đầu của hắn hoàn toàn mở ra, đem một viên tiên hoạt đầu óc lấy đi ra, tiếp lấy xoay người, đi đến pho tượng kia phía sau, mặt mang thành kính, đem kia đầu óc bỏ vào sau đó mặc một chỗ ô nhỏ tử bên trong. Máu tươi ồ ồ chảy ra, cái kia bị lấy ra đầu óc điều tra tiểu đội chiến sĩ dần dần đình chỉ giãy giụa, không còn có hô hấp. Mà cùng lúc đó, pho tượng trống rỗng đôi mắt, chợt phát tán ra sáng ngời màu hồng ma pháp hào quang. Thành công. Quả nhiên, những người này đầu óc, so với kia một chút người bình thường dùng tốt nhiều. Mau, tiếp theo cái, chúng ta đẩy nửa đi lên tiếp theo cái. Còn lại tà giáo đồ phát ra một trận hoan hô, những cái này điều tra viên đều là ít nhất nhị cấp chiến sĩ. Là tuyệt đối tinh nhuệ, bởi vậy này trí nhớ, tự nhiên hơn xa ở chưa huấn luyện, còn dinh dưỡng không đầy đủ xóm nghèo cư dân. Góc tường, toàn bộ hành trình trông thấy một màn này An Nặc, nhất thời gần như vành mắt muốn nứt, ô. Nàng muốn tức giận mắng, bắt đầu giãy giụa, nhưng miệng bị ngăn chặn nàng nói không ra một câu ngoài định mức lời nói, tứ chi bị trói ở nàng cũng làm không ra bất kỳ cái gì phản kháng động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một chút tà giáo đồ đem nàng một cái khác chiến hữu keo qua đi. Lại đặt ở bên kia bàn mổ phía trên. Ông ông ông, một con muỗi chậm rãi bay qua đến, kia tà giáo đồ tiểu đầu một tay mắt lanh lẹ, duỗi tay vỗ, ba, một điểm vết máu tại tay hắn tâm tuôn ra, kia muỗi chớp mắt giảm một cái duy độ. Đầu mục hơi hơi nhíu mi, ngẩng đầu, nhịn không được bất mãn lầu bầu một tiếng, đều mùa thu, như thế nào còn có nhiều như vậy muỗi? Cái này không phải là muỗi. Một cái khàn khàn chói tai âm thanh từ phương xa truyền đến, chúng tà giáo đồ vội vàng quỳ một gối xuống trên mặt đất. Âm thanh cuồng nhiệt, lớn tiếng la lên, cung nghênh vĩ đại trí tuệ chi chủ. Chân tường giác, An Nặc híp mắt, Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi, Nguyệt Nha quang mang hơi lộ ra mỏng manh, bởi vậy mặc dù lấy thị lực của nàng, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến. Một cái phòng ốc rộng tiểu quái vật khổng lồ, chính chậm rãi hướng bên này nhúc nhích. Trái tim của nàng ngăn không được mà bang bang cuồng nhảy, đã ý thức được, cái này quái vật khổng lồ có lẽ chính là đây hết thảy sau lưng chủ mưu. Cùng với song nguyệt chi dạ đêm đó phát cuồng giết chết vô số dân chúng vô tội thủ phạm. Cuối cùng, gia hỏa kia đến gần. Mà đợi thấy rõ chân dung của nó, An Nặc nhất thời gần như ngạt thở. Kia là bực nào xấu xí vừa kinh khủng quái vật a. Nó chỉnh thể nhìn qua giống như là một cái cao hơn 3 mét to lớn đầu óc, nhưng ở này não văn lộ thượng thưa thất sinh trưởng thon dài tim mao. Nó tối phía dưới còn dài đầy côn trùng giống nhau xúc chân, mang theo nó khổng lồ mà mập mạp thân thể chậm rãi nhúc nhích. Hướng bên này đi đến. An Nặc chỉ cảm thấy da đầu rung lên, chỉ là vừa ý liếc nhìn một cái, rất lớn sợ hãi liền ngăn không được mà từ đáy lòng tràn ra. Đề nhĩ tại lên a, cuối cùng là như thế nào ma vật? Là nó. Nhất định là nó, tạo thành nam cảng khu trên trăm nhân tử vong thủ phạm, cũng là cái này tà giáo người sáng lập. Ta nhất định phải tiêu diệt nó. Nàng sợ hãi vì chính mình đánh khí, lòng bàn tay cùng sau lưng đều đã một tầng mồ hôi. Mà giờ khắc này, đối diện, lấy bản thể kỳ nhân điệp còn đang chậm rãi hoạt động, đồng thời khàn khàn âm thanh, đang từ nàng dưới đáy thật nhỏ khẩu khí bên trong chậm rãi phát ra, đó là một vị ma nữ sứ đồ, a, ta nhớ được. Nàng kêu. Nàng âm thanh đột nhiên lại một trận run rẩy, tiếp lấy có vẻ vô cùng thống khổ. A, ta không nghĩ ra, cái kia tà ác ma nữ, a. Chúng ta các giáo đồ nhất thời ngẩng đầu, bất chấp chính mình chủ nhân cảm xúc, riêng phần mình thần sắc đều là một mảnh kinh hãi. Ma nữ. Có ma nữ theo dõi chúng ta. Thứ 86 chương điệp tín đồ thuở nhỏ nghe nói qua cái kia một chút về tà ác ma nữ truyền thuyết, giờ này khắc này nổi lên trong lòng, làm tà các giáo đồ trái tim run rẩy. Bọn hắn phần lớn đều là nam cảng khu dân bản địa. Thuở nhỏ chưa từng tiếp nhận cái gì giáo dục, trình độ văn hóa không cao, thậm chí không thể phân rõ vong linh cùng tà ma khác biệt, tự nhiên càng không có khả năng tinh tế phân biệt ra, cái gọi là ma nữ, kỳ thật cùng bọn hắn tinh phụng chủ nhân. Kỳ thật căn bản chính là cùng loại sinh vật. Chủ nhân, nếu là ma nữ, như vậy, thỉnh cho phép ta nhóm đi tiêu diệt nàng. Cầm đầu tà giáo đồ đầu mục bỗng nhiên nói, âm thanh xăm khát vọng, vừa vặn cũng mượn này cơ. Thử một lần chúng ta pho tượng uy lực. Phía trước, điệp bên ngoài thân tim mau hơi hơi lắc lư, hình như thập phần mê mang vừa không có chủ kiến, ân. Được rồi, đi thôi. Tà các giáo đồ lập tức đứng dậy, hiệp lực đem kia chế tác tốt pho tượng, dời đến bên cạnh một cái tứ luân đẩy xe phía trên. Tiếp lấy từ hai người đẩy xe, hùng hổ, liền muốn hướng đi ra bên ngoài, đem cái kia ma nữ cấp tiêu diệt hết. Điệp còn đứng tại chỗ. Tám tà giáo đồ đứng ở nàng bên cạnh, giống như là nàng thủ vệ, mà đổi thành một đám tắc tiếp tục cắt mở kia một chút điều tra đội viên đầu óc. Để mà làm thành tân pho tượng. Không có người nghe thấy, cái này khổng lồ ma vật, giờ này khắc này chính đang lầm bầm lầu bầu, âm thanh xăm mê muội mang, a, dịch làm cho con muỗi ma nữ, thật quen thuộc, nàng là ai đến? Sóng nghèo bên trong, Hoắc Tang cùng một đám nữ tu sĩ nhóm, chính nhanh chóng hướng vật liệu gỗ tràn chạy đi. ba vị ma nữ cùng nhau vì hắn bổ ma hiệu quả so với hắn nguyên bản dự nghĩ đến còn tốt hơn, chỉ dùng nửa giờ thời gian. Pháp lực của hắn giá trị liền từng điểm khôi phục lại mắt trị số, hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu. Vì thế tại kia sau đó, hắn liền ngựa không ngừng vó câu thay đổi quần áo, xuất phát, dọc theo An Đức Ni đã sớm tham tốt đường. Hướng vật liệu gỗ tràn thẳng đến đi qua. Ngay tại bọn hắn chạy đi quá trình bên trong, theo lấy An Đức Ni bỗng nhiên thân thể cứng đờ, chủ nhân, có phát hiện mới, điệp quả nhiên sẽ ở cái vật liệu gỗ tràn. Không chỉ có như thế, nàng giống như còn sáng lập nhất cái gì tà giáo tổ chức. Nàng hiện tại đang lấy bản thể tư thái, tiếp nhận kia một chút tà giáo đồ cung phụng cùng ca ngợi, cũng đem kia một chút bị bắt chặt điều tra tiểu đội thành viên cơ thể sống giải phẫu. Nói đến phần sau, nàng âm thanh đều có một chút run rẩy. Tam quan đã bị tu chỉnh nàng, bây giờ thấy như vậy huyết tinh tràn diện, thế nhưng ngăn không được mà cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà, Hoắc Tang sắc mặt lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái kia điều tra tiểu đội người còn sống. Bọn hắn còn có bao nhiêu nhân? Hắn đương thật kinh ngạc vui mừng, nếu như điều tra tiểu đội người thật toàn bộ đã chết, tính là bọn hắn thành công tinh lọc điệp, trận này thảm án cũng tất nhiên dẫn đến Hắc Trượng Tháp giận tím mặt. Đến tiếp sau Nam Cảng khu như trước không được an bình. Nhưng nếu bọn hắn còn sống, kia toàn bộ liền đều còn có quay về đường sống, chuyện này như trước có thể vững vàng rơi xuống đất. Có. A. Mạnh mẽ, An Đức Ni phát ra một tiếng ngắn ngủi đau kêu. Tiếp lấy mặt nhỏ vặn vẹo, nhắm mắt lại, chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, điệp công kích ta, ta dịch làm cho con muỗi tất cả đều chết. Thật có lỗi, chủ nhân, ta không có cẩn thận thấy rõ, chỉ có thể đánh giá coi một cái. Đại khái còn lại 7-8 cái người sống. Nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, âm thanh rất là tự trách. Năng lực của nàng dù sao cũng có hạn, hơi chút có chút tương đối mạnh thi pháp năng lực người, đều có thể phát giác nàng dịch làm cho con muỗi bất thường. Sau đó đem tiêu diệt, cũng liền mang theo tổn thương tới nàng bản thể. Thấy vậy, Hoắc Tang vội vàng an ủi, không quan hệ, thân ái, ngươi đã làm rất tốt. Nga đúng, điệp dưới trướng tà các giáo đồ, đại khái là như thế nào quy mô? Nhìn qua yếu không kém. An Đức Ni khẽ lắc đầu, không rõ ràng lắm, chỉ có thể mơ hồ phán đoán, bọn hắn có chừng 3-5-10 người. Sau đó, bọn hắn dùng kia một chút bị bắt giữ điều tra tiểu đội chiến sĩ đầu óc, đã làm ra một loại thật lớn ma pháp pho tượng. Ta xem không hiểu, nhưng bên trong quả thật tỏa ra ma pháp cường đại khí tức, hẳn là điệp tay bút. Ma pháp pho tượng là loại nào? Hoắc Tang hơi vì mê hoặc, hắn biết pho tượng nhiều lắm, ví dụ như thạch tượng quỷ, chữ thập pho tượng. Còn có các loại cơ quan con rối, nhất thời thế nhưng không thể phán đoán. Trùng nghiệp ma nữ sở nói đúng loại nào. Các vị, nhìn đến chúng ta muốn đối mặt không chỉ là điệp uy hiếp, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn sắc mặt nghiêm túc. An Đức Ni, khôi phục được thế nào? Cực khổ, tiếp tục điều tra, ta cần phải càng nhiều tin tức, đến chế định kế hoạch chiến đấu. An Đức Ni duỗi tay, lau một phen nước mắt, một lần nữa mở che kín tơ máu ánh mắt, minh bạch. Nàng nói. Nín thở ngưng thần. Một lần nữa dịch làm cho một đám con muỗi thẳng đến vật liệu gỗ tràn bên kia. Có thể tiếp lấy, nàng lại thần sắc kinh ngạc, không đúng, điệp tín đồ, cùng Amazon nữ nhân đánh nhau. Hơn nữa, Amazon nhân có 20-30 cái. Nhưng ở bị ép lấy bạo đánh. Hoắc Tang nhất thời ngạc nhiên, nhận lấy biến sắc, chúng ta mau gia tốc, đi qua trợ giúp. Có thể ấn Amazon nhân đánh. Thuyết minh những cái này tà giáo đồ thực lực xa siêu phía trước tưởng tượng, phải ra trọng quyền. Vật liệu gỗ bên ngoài sân ngã tư đường phía trên. Sưu sưu sưu, từng viên ước chừng bóng đá lớn nhỏ, tỏa ra nhiều màu rực rỡ hào quang ma pháp quang cầu, tại không trung bên trong bay vút mà qua, đánh trúng phụ cận bức tường. Mặt đất hoặc yếu ớt nhà dân, sau đó ầm ầm nổ tung. Oanh! Nặng nề nổ mạnh tiếng bên tai không dứt. Những ma pháp này cầu giống như từng viên lựu đạn, hơn nữa này nổ ra hiệu quả còn các không giống, có ngọn lửa, có bông tuyết, có tia chớp, thậm chí còn có cường chu cùng độc khí. Hừng hực thiêu đốt liệt hỏa chiếu sáng ban đêm ngã tư đường, đun nóng phụ cận không khí, hư thối tanh tưởi hỗn tạp khói độc, tùy theo dòng khí không ngừng khuếch tán, kích thích mỗi một người khứu giác thần kinh. làm vội vàng đến người đều là nhịn không được trong lòng nảy sinh ghê tởm. Tại đây lần khủng bố hỏa lực dưới áp chế, vội vàng đến Amazon nữ quân nhân nhóm chỉ có thể lấy phòng ốc vì công sự che chắn, biệt khuất tránh né. Yên lặng chờ đối phương ma lực hao hết. Ngẫu nhiên có một hai vị tính toán lấy đầu mâu phản công, nhưng rải rác hỏa lực chỉ có thể nói là như muối bỏ biển, căn bản không thể đối với kẻ địch tạo thành uy hiếp, ngược lại sẽ đem chính mình bại lộ tại đối phương hỏa lực phía dưới. Trốn ở một chỗ nhà dân mặt sau, Amazon nữ cao quản kêu ba đặt ngươi một ngụm cương nha cơ hồ cắn. Coi nàng kiến thức, tự nhiên đã phân biệt ra, tà các giáo đồ phát bắn ra ma pháp cầu, đúng là một vòng pháp thuật phùng banh vải nhiều màu. Pháp thuật này tầm bắn xa, uy lực cường, còn có khả năng tại kể trên 5 loại tổn thương loại hình trung tùy ý tuyển chọn, có thể tốt lắm thỏa mãn chiến trường cần phải, hoặc là khắc chế kẻ địch nhược điểm. Trừ bỏ cần phải tiêu hao pháp lực giá trị. Hơn nữa nổ mạnh phạm vi có một chút nhỏ, cho nên có vẻ tính giới bị khả năng có một chút không cao ở ngoài, cơ hồ không có khuyết điểm. Bất quá bây giờ không phải là bình giám pháp thuật này thời điểm, hiện tại bao phủ tại ba đặt ngươi trong lòng. Là một cái khác càng vấn đề trí mạng. Những cái này kẻ địch, như thế nào một đám đều thi triển pháp thuật. Tại đối diện tà giáo đồ, ít nhất cũng có hơn 20 cái. Nam cảng khu khi nào thì, đột nhiên xuất hiện hơn 20 cái người làm phép. Thứ 87 chương linh hồn chạm đến pho tượng ba đặt ngươi tại Nam cảng khu cũng sinh hoạt 10 năm có thừa, nhìn đối phương trên người xuyên qua, nàng thực tin tưởng đối phương chính là xóm nghèo sinh trưởng ở địa phương người bình thường. Thậm chí đối phương quần áo là đang tại nhà ai trong tiệm làm. Nàng đều có thể nói ra cái đại khái. Nhưng những cái này không có gì cả bần dân, làm sao lại đột nhiên biến thành cao quý người làm phép rồi hả? Nàng không rõ ràng lắm, mà lúc này, đối diện giơ tay lên, lại tiến hành thứ hai luân oanh tạc. Vì thế nàng không thể không cúi đầu, tiếp tục tránh né. Rầm rầm rầm, lại là liên tiếp nổ mạnh, ba đặt ngươi hít sâu một hơi. Cố nén tanh tưởi hỗn tạp khói độc gây mũi khí tức, gầm nhẹ nói, đầu mâu, phản kích. Nói, nàng chính mình dẫn đầu theo công sự che chắn mặt sau đi ra. Trong tay đầu mâu ném mạnh đi qua. Nàng thực tin tưởng, những người này phía trước cũng chỉ là không có gì cả nam cảng khu bần dân, lời không nhất định nhận ra, cho nên khẳng định không là cái gì đẳng cấp cao người làm phép. Mà căn cứ kinh nghiệm của nàng. Cấp thấp người làm phép thi triển hai cái một vòng pháp thuật liền đã đến cực hạn, cho nên hiện tại, đúng là phản kích thời khắc. Sư, nàng đầu mâu cực kỳ tinh chuẩn, chớp mắt liền xuyên qua một cái tà giáo đồ thân hình. Mà lúc này mang đến 30 phía dưới chút nhóm. Mặc dù chính xác không tin, nhưng đầy trời phóng phía dưới, vẫn như cũ có 3-5 cái mệnh bên trong, đâm xuyên qua tà các giáo đồ thân thể. Tốt lắm, có hiệu quả rõ ràng phản kích. Ba đặt ngươi trong lòng vui vẻ, nhưng tiếp lấy, phía trước phát sinh sự tình. Liền lại để cho nàng trong lòng ngạc nhiên. Chỉ thấy phía sau xa xa, vài cái tà giáo đồ đẩy hai cái tứ luân xe đẩy nhỏ, phía trên phân biệt thả một cái cao hơn 3 mét, bộ dáng cổ quái không rõ bằng gỗ pho tượng. Bọn hắn hướng về pho tượng lẩm bẩm. Theo sau, trong này một cái pho tượng phát tán ra một vòng màu vàng quang mang. Ô ách, lập tức. Mấy cái bị đầu mâu xuyên qua ngực bụng tà giáo đồ phát ra một tiếng thống khổ rít gào, vốn đã gần chết bọn hắn đột nhiên cứng rắn một lần nữa đứng lên. Giống như không ngại đau đớn giống như, cứng rắn đem kia đầu mâu tự thân thể rút ra, liên quan ra vô số máu tươi thậm chí nội tạng mảnh nhỏ.